Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1 thật sự thực không an. Tô Việt, nam, 19 tuổi, Hàng Châu nhân sĩ. Hiện đi học ở Yến Kinh Lý Công Đại, kế khoa hệ mềm khai nhất ban, sinh viên năm nhất. Thân cao 1m69, thể trọng 55kg. Mặt mày bình phàm, lại cũng coi như ngũ quan tinh xảo, dài quá một trương môi anh đào, xứng với tương đối trắng nõn làn da, thoạt nhìn tuy rằng rất là tuấn tú lại thiên với âm nhu. Đang là đầu hạ, tuy rằng đã sắp 8 giờ, nhưng là màn đêm cũng bất quá vừa mới đem lâm mà thôi. Lúc này, đại đa số đồng học đều đã ăn cơm xong, bắt đầu bận rộn khởi từng người sự tình. 401 phòng ngủ Tô Việt đang ở phòng vệ sinh bên trang điểm trải chuốt, đầu tiên là cạo hơi hơi mọc ra một chút hồ cha, sau đó là gội đầu, thổi phát. Hắn một đầu toái phát thực thẳng, không năng không nhiễm, thổi hảo sau có vẻ rất là thoải mái thanh tân tự nhiên. Đối với gương mỉm cười vài cái, cảm giác tự mình tốt đẹp sau, Tô Việt mang lên kính đen chuẩn bị đi ra ngoài. Kỳ thật Tô Việt bất quá chỉ cận thị 100 nhiều độ mà thôi, mang này phó đôi mắt thuần túy là vì cho chính mình gia tăng một chút nam nhân khí chất, không có biện pháp, ai làm hắn lớn lên quá không man đâu. Yến Kinh Lý Công Đại phòng ngủ là tiểu tam tiến hai gian hình thức, nhất bên ngoài một đại gian là phòng ngủ, rất là rộng mở đặt 5 người giường đơn cùng án thư, bên trong một tiểu gian còn lại là chia làm hai bộ phận. Tới gần cửa sổ tự nhiên là lượng quần áo ban công, trung gian còn lại là tắm rửa gian, vê đút cờ còn có hai cái rửa mặt chỉ. Trải qua gian ngoài phòng ngủ, hai cái trạch ở trước giường chơi máy tính anh em phân biệt cùng Tô Việt chào hỏi. Tiểu Ngũ, lại đi ra ngoài nha. Lão đại Triệu Khiêm đang ở nhiều tháp, thói quen họ tiếp đón Tô Việt một tiếng, hai mắt lại không có rời đi máy tính mặt bàn, trong tay con chuột bàn phím cũng bạch bạch vang lên. Ân. Tô Việt thất thần lên tiếng, bước chân không ngừng đi phía trước đi. Sắp đến mở cửa khi, cửa phòng bên cạnh Lão Tam Mã Quý mới mang theo vẻ mặt đáng khinh tươi cười ngẩng đầu, gọi lại Tô Việt, ai, Tiểu Ngũ, thành thật nói cho Tam Ca, có phải hay không đi ra ngoài hẹn hò? Xem ngươi một bộ xuân tình tràn lan bộ dáng, đều có một tháng đi, chạy nhanh chịu cái thời điểm giới thiệu cho chúng ta nhận thức bái. Lời này Lão Tam hỏi thật nhiều biến, thấy hắn kia vẻ mặt đáng khinh tươi cười hoàn toàn phá hủy mặt ngoài hàm hậu, Tô Việt tức giận nói, xem ngươi như vậy nhì, ta đều không hảo mang ngươi đi ra ngoài gặp người. Vẫn là cùng nhà ngươi lanh canh nói chuyện phiếm đi thôi. Nói xong Tô Việt liền đóng cửa đi rồi. Mà lúc này cờ cờ tích tích thanh âm lại vang lên tới, Mã Quý lại lần nữa vẻ mặt đáng khinh ghé vào trước máy tính. Yến Kinh Lý Công thành tựu lớn một cái bình thường một loại đại học, tuy rằng là thiên về lý công, nhưng là vườn trường cảnh sắc lại cực kỳ nhân văn hóa. Đèn rực rỡ mới lên, Tô Việt cất bước đi ở vườn trường trên đường lớn thấy một đôi đối tình lữ ngọt ngào gắn bó đi qua, Tô Việt càng thêm bức thiết muốn gặp đến trong lòng người kia. Vì thế bước chân uổng phí nhanh hơn đi hướng một rừng cây. Này phiến rừng cây là trường học ban đêm uyên ương yêu thích nhất địa phương chi nhất, trong rừng cây đèn đường thưa thớt, có hảo chút trường ghế cùng cung người nghỉ tạm nham thạch, quang sắc u ám, đúng là tình lữ hẹn hò hảo địa phương. Dọc theo đường đi nhìn đến hảo chút trường ghế thượng đều đã có một đôi đối gắn bó keo sơn tình lữ ngồi xuống, Tô Việt lược cảm khẩn trương hướng trong đi đến, thấy một chỗ rất là u ám địa phương kia khối đại hoàng nham thượng không ai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn chính mình tam sinh thạch không bị người khác chiếm đi, bằng không đêm nay hẹn hò không nói được liền phải ngâm nước nóng. Tô Việt vài bước mại qua đi, một mông ngồi ở tam sinh thạch thượng. Hơi chút thở hổn hển khẩu khí, liền móc di động ra tới, ly nói tốt 8 giờ còn kém 5 phần, nhưng là Tô Việt vẫn là gọi điện thoại bổn thượng cái thứ nhất dãy số. Uy, ngươi đến chỗ nào rồi? Nga, hảo, hảo, ngươi không cần phải gấp gáp, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thu hồi di động. Tô Việt liền ngồi ở tam sinh thạch thượng lẳng lặng chờ đợi lên. Thông qua một tháng kết giao, Tô Việt cùng đối phương đều hiểu biết không sai biệt lắm, biết mỗi lần hẹn hò nàng đều phải muộn hơn 10 phút. Bất quá Tô Việt cũng không thèm để ý, cùng bọn họ phòng ngủ lão đại mỗi lần ở nữ sinh phòng ngủ hạ đẳng nửa giờ trải qua so, hơn 10 phút lại tính cái gì, chỉ cần có thể làm nàng cảm giác được chính mình thành ý liền hảo. 15 phút sau, Tô Việt bắt đầu có chút không kiên nhẫn, đứng lên hướng nàng phòng ngủ phương hướng nhìn ra xa. Vây quanh tam sinh thạch tả hữu xoay quanh, đồng thời còn không dừng phiên động di động, muốn cứ gọi điện thoại. Ở Tô Việt bồi hồi chung 5 phút lại lần nữa qua đi, một hình bóng quen thuộc rốt cuộc xuất hiện ở Tô Việt trong tầm nhìn. Tô Việt nôn nóng tâm tình trở thành hư không, vài bước mại qua đi giữ chặt đối phương tay hướng tam sinh thạch bên đi đến. Nữ sinh đầu tiên là kháng cự một chút, nhưng vẫn là bị Tô Việt ra mặt dày bắt lấy, lôi kéo hướng tam sinh thạch ngồi hạ. Nơi này quang sắc u ám, hai người đều thấy không rõ đối phương trên mặt biểu tình, bởi vậy Tô Việt giống như thường lui tới giống nhau, khinh thanh tế ngữ đối nữ sinh nói vài câu ngọt ngào lời nói, hống trong chốc lát, một đôi không lớn tay liền không thành thật lên. Chỉ chốc lát sau, Tô Việt nghe thấy nữ sinh tiếng hít thở có chút thô nặng, cho rằng đối phương đã động tình, liền thuận thế đem này kéo đến chính mình trong lòng ngược tới. Cảm giác nữ sinh thân thể mềm mại cùng trên người cái loại này nữ sinh độc đáo hương thơm, Tô Việt hạ thân lấy ra nửa mềm không ngạnh địa phương càng ngày càng trướng, dường như có thứ gì muốn tùy thời mãnh liệt mà ra dường như. Tô Việt càng thêm mê loạn, một bàn tay xoa bóp đối phương no đủ ngọc phong, một bàn tay đặt ở đối phương mặt sau, đem này gắt gao mà ấn hướng chính mình trong lòng ngực. Nhưng là nữ sinh bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên, trong miệng cũng bắt đầu có không hài lòng thở hổn hển thanh, chính là như vậy lại làm Tô Việt hạ thân càng thêm mẫn cảm. 3 phút qua đi rốt cuộc kiên trì không được, thân thể một trận cứng đờ sau, sờ loạn tay liền ngừng lại. Nghỉ tạm 1-2 phút, Tô Việt tựa hồ nhớ tới nữ sinh cảm thụ, đôi tay bắt đầu có tiết tấu ở nữ sinh trên người mẫn cảm bộ vị khẽ vớt lên, đương nhiên là cách quần áo. Mùa hè quần áo rất mỏng, xúc cảm thực hảo, Tô Việt cho rằng đối phương tất nhiên sẽ hưởng thụ như vậy vớt ve, nhưng là nào biết bất quá vài cái, đối phương liền mãnh liệt tránh ra hắn ôm ấp, về phía sau mặt lui đi. Tình huống như vậy trước kia cũng xuất hiện quá. Tô Việt mặt ngoài nôn nóng, trong lòng cũng không để ý, đứng lên duỗi tay lại muốn đem nữ sinh ôm vào trong lòng. Nữ sinh lại đột nhiên tránh ra hắn đôi tay, còn nhân tiện đẩy hắn một chút. Đáng thương hắn vừa mới xong việc nhi, cả người mềm mại, bởi vậy lúc này kính nhi còn không có này nữ sinh đại, bị nữ sinh đẩy liền ngã ngồi ở tam sinh thạch thượng. Làm sao vậy? Rốt cuộc phát hiện nữ sinh dị trạng Tô Việt hỏi. Tô Việt, chúng ta vẫn là chia tay đi. Nữ sinh nói. Hôm trước không phải nói tốt không chia tay sao? Tô Việt trong lòng giận dữ, này đã là này một tuần tới nữ sinh lần thứ 3 hướng hắn để chia tay, chẳng qua trước 2 lần đều bị hắn hướng ở. Chẳng lẽ chính mình lại phải bị đá? Tô Việt trong lòng không cấm sầu nói. Ta cảm thấy ngươi không phải thật sự thích ta, hơn nữa, ta hiện tại đối với ngươi đã không cảm giác. Nữ sinh nói ra chính mình lý do. Vừa nghe nữ sinh nói như vậy, Tô Việt trong lòng là thật sự có chút nổi giận. Ta như thế nào không phải thiệt tình thích ngươi, ngươi muốn ta như thế nào chứng minh mới hảo? Muốn hay không đem tâm móc ra tới cấp ngươi nhìn xem. Ta phía trước nói qua như vậy nhiều thề non hẹn biển, chẳng lẽ ngươi đều một chút không tin sao? Ngươi nói ngươi hiện tại đối ta không cảm giác, lúc trước là ai muốn chết muốn sống tưởng cùng ta lại cùng nhau. Ngươi không cảm giác liền phải rời đi ta, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ. 1 tháng trước, ngươi còn luôn là lo lắng ta quan ngươi, làm ta thể vĩnh viễn bất hòa ngươi chia tay. Hiện tại đâu? Hiện tại là ngươi muốn đạp ta. Tô Việt tuy rằng nói chuyện luôn luôn ôn hòa, nhưng là lúc này lại có chút khống chế không được chính mình. Thanh âm cao mấy điều, ngữ tốc nhanh 3 phần. Nữ sinh ở hắn liên tiếp chất vấn hạ á khẩu không trả lời được. Ngươi có phải hay không thích thượng người khác? Trầm mặc nửa ngày, Tô Việt lại lần nữa hỏi đến. Không có. Lần này nữ sinh nhưng thật ra trả lời thực mau. Tô Việt phẫn nộ tới cũng mau đi cũng nhanh, liền giống như vừa rồi tình cảm mãnh liệt giống nhau. Bình tĩnh trở lại sau, Tô Việt tới gần nữ sinh thấy rõ ràng trên mặt nàng biểu tình, ẩn ẩn đoán được cái gì. Thở dài, tinh tế quan sát nữ sinh vài lần, thực bình thường gương mặt, thực thành thật bộ dáng, dáng người cũng giống nhau. Chính là này dù sao cũng là chính mình đã từng yêu người, hiện tại lại muốn cùng chính mình chia tay. Thối lui vài bước, Tô Việt đối với nữ sinh phất phất tay, trầm thấp nói, ngươi đi đi, ta sẽ không lại đi quấy rầy ngươi, coi như chúng ta chưa từng có nhận thức quá đi. Nói xong, không chờ nữ sinh có phản ứng gì, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Mờ mờ ảo ảo ánh đèn hạ. Tô Việt bước chân có chút phù phiếm. 2 mắt vô thần, cái sắc không hồn đến tam cơm bên cạnh siêu thị mua 2 vại bia. Hắn tiểu lượng tiểu, phỏng chừng 2 vại hẳn là có thể uống say. Chậm rãi đi tới tẩm lâu bên cạnh trên cỏ, một mông ngồi xuống, nhìn sông nhỏ đối diện ban đêm còn tại bận rộn công trường. Tô Việt kéo ra lon, hung hăng mà rót một mồm to, trong mắt đảo quanh nước mắt nháy mắt bàng nhưng mà hạ. Đêm đen, nơi này cũng không thường có người tới, không quan trọng. Tô Việt ở trong lòng như vậy đối chính mình nói. Nước mắt liền càng thêm mãnh liệt. Tính toán, từ lần đầu tiên đối nữ sinh thổ lộ tính khởi, này đã là chính mình thứ 9 bị đạp đi. Thật đúng là vô dụng a. Tô Việt tràn đầy nước mắt trên mặt lộ ra một tia tự rêu tươi cười. Liên tính từ đại học tính khởi, từ chân chính mà luyến ái tính khởi, đây cũng là chính mình lần thứ 2 bị đạp. Lần đầu tiên 1 tuần, lần thứ 2 một tháng, thật đúng là đủ đoạn. Loại luyến. Cũng không biết Lao Tam cùng hắn tức phụ nhi gần 1 năm đất khách luyến là sao nói. Còn có Lao Đại, hắn tức phụ nhi hiện tại là quảng cũng quảng không ra, thật hâm mộ. Từng ngụm rót bia, đầu có chút choáng váng lên, Tô Việt nhớ tới rất nhiều lung tung rối loạn sự. Cuối cùng hắn sờ sờ chính mình mềm lộc cộc hạ thân, lại sờ sờ chính mình mặt, nương ánh trăng nhìn chính mình tay nhỏ, trong đầu không cấm hiện lên một vấn đề. Chính mình thật sự không có gì nam nhân vị. Đối nữ sinh thật sự không có gì lực hấp dẫn. Đây là cái kia cùng hắn nói chuyện 1 tuần nữ sinh nói cho hắn, hôm nay chia tay cái này tuy rằng không có nói, nhưng là thông qua ngày thường nói chuyện hiếm, cùng nay rằng nàng biểu tình, Tô Việt cũng có thể đoán ra chút cái gì. Hắn tưởng, nói đến cùng vấn đề vẫn là ra ở trên người mình. Không biết người khác yêu đương là như thế nào, nhưng là hắn cảm giác chính mình luôn là hướng về phía nữ sinh thân thể đi, kỳ thật trong lòng không có gì cảm giác nhiều lắm. Hắn biết chính mình thực cấp sắc, nhưng là không đổi được, hơn nữa thân thể lại nhược, thân thể lại mẫn cảm, hôn nhân sinh hoạt phương diện tương lai sợ là. Nghĩ đến đây, Tô Việt lại là lòng tràn đầy sầu khổ, đem cuối cùng một ngụm bia rót vào chính mình trong miệng, cảm giác đầu choáng váng, hắn lúc này mới chuẩn bị hồi phòng ngủ. Nơi này ly phòng ngủ gần, lộ lại cơ thủ, cho nên Tô Việt cũng không lo lắng hồi không được phòng ngủ. Đi ở trên đường, choáng váng hắn còn ở tự hỏi một vấn đề. Tuy rằng chính mình là từ thân thể thượng sinh ra cảm giác, nhưng là kia lại làm sao vậy, chính mình tuyệt đối là một cái phụ trách nhiệm người, phụ trách đến cùng, chính là này đó nữ sinh như thế nào đều sợ chính mình bảo đảm không được các nàng họ phúc. Đi, làm nam nhân, thật không dễ dàng. Hữu kinh vô hiểm trở lại chính mình trên giường, không lý cùng phòng ngủ mấy cái anh em thăm hỏi thanh, Tô Việt ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Ý thức mơ hồ chung, hắn tựa hồ nghe tới rồi một cái rất quen thuộc thanh âm, nhưng lại rất máy móc. Ký chủ điều kiện phù hợp, chói định chung, tuyệt thế nhân yêu dưỡng thành hệ thống khởi động, tuyên bố tay mới nhiệm vụ, thỉnh ký chủ xem xét. Chương 2 đệ đệ dương là cái gì dương? Buổi sáng, Tô Việt là bị một trận mãnh liệt mà lay động đánh thức. Tô Việt, lại không đứng dậy liền phải đến muộn, chạy nhanh tỉnh tỉnh. Tô Việt mở mắt ra liền thấy một trương đại mặt, doa hắn giật mình, tiêu cự ổn định mới thấy rõ là ký túc xá lao tứ Trần Quang. Cứ việc đầu có chút đau, trong miệng lại sáp lại làm. Nhưng là Tô Việt vẫn là nhanh chóng hành động lên. Nhìn xem di động, ly đi học còn có 10 phút. Đệ nhất tiết là khẩu ngữ khóa, cũng không thể đến trễ nha. Hắn cùng Trần Quang từ trước đến nay mỗi ngày buổi sáng cùng đi đi học, trước nay đều là hắn kêu Trần Quang, bởi vì ngày hôm qua say rượu, cho nên hôm nay hai người đều khởi trưởng. Trần Quang thói quen buổi tối đánh răng, cho nên buổi sáng chỉ là mặc tốt quần áo rửa cái mặt liền tính xong rồi, cầm thư đứng ở cửa nôn nóng chờ Tô Việt. Tô Việt muốn phiền toái một ít. Mặc tốt quần áo đánh răng rửa mặt sau còn muốn chải đầu, tuy rằng Tô Việt thần tốc, nhưng chờ hết thể lộng xong sau ly đi học cũng chỉ có 5 phút. Tầm trong lâu khẩu ngữ khóa phòng học tuy rằng tương đối gần, nhưng là đi cũng yêu cầu gần 10 phút, cho nên cần thiết chạy. Hai người đang từ lầu 4 chạy xuống mới ra tầm lâu đại môn, Tô Việt lại bỗng nhiên sửng sốt đứng lại. Làm sao vậy, có phải hay không quên mang đồ vật? Trần Quang nôn nóng hỏi. Tô Việt ánh mắt một trận hoảng hốt, tiếp theo đột nhiên riêu vài cái đầu, nói, không có việc gì. Chúng ta chạy mau, bằng không không còn kịp rồi. Nói xong, đẩy Trần Quang một chút, khi trước bước nhanh hướng khẩu ngữ khóa phòng học chạy tới. Liên ở vừa rồi đi ra tẩm lâu đại môn kia một khắc, Tô Việt trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, xa lạ mà quen thuộc, thực máy móc. Nhắc nhở ký chủ, tay mới nhiệm vụ còn có 10 phút kết thúc, 10 phút người kế nhiệm vụ chưa hoàn thành, ký chủ đem đã chịu trừng phạt. Nhiệm vụ yêu cầu, nay rằng 8:05 phần trước kia, kết bạn 3 cái xoái ca. Tô Việt cho rằng chính mình ảo giác, cho nên một trận hoảng hốt sau không lý nó. Hắn hiện tại còn muốn vội vã đi đi học đâu, khẩu ngữ khóa không hảo đến trễ. Mềm khai khẩu ngữ khóa là ở số 3 lâu lầu 2 một gian tiểu trong phòng học thượng, lão sư là một vị soái khí nước Mỹ tiểu hỏa, John. Tô Việt cùng Trần Quang một đường không ngừng gia tốc, rốt cuộc ở đi học trước một phút chạy tới phòng học, các bạn học đều ở phiên sách giáo khoa chuẩn bị bài, John đang ở bảng đen thượng chuẩn bị chương trình học, đi vào chính mình vị trí ngồi hảo. Tô Việt thở phì phò lại bắt đầu sững sờ. Tính trong chốc lát, hắn đối vừa rồi cái kia xuất hiện ở trong đầu thanh âm có điểm sởn tóc gáy. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Việt không cấm nghi hoặc. Chuông đi học vang lên, khẩu ngữ khóa chính thức bắt đầu rồi, nhưng Tô Việt trong lòng hiện tại là kinh cực kỳ. Liên ở chuông đi học vang lên thời điểm, hắn trong đầu lại lần nữa xuất hiện cái kia thanh âm. Nhắc nhở ký chủ, tay mới nhiệm vụ còn có 5 phút kết thúc, cảnh cáo, 5 phút người kế nhiệm vụ chưa hoàn thành, ký chủ đem đã chịu trừng phạt. Nhiệm vụ yêu cầu, nay rằng 8:05 phần trước kết bạn 3 vị soái ca. Gặp quỷ, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Việt tâm loạn, nhưng cũng may hắn người này luôn luôn trầm ổn, cho nên trên mặt không có gì biểu hiện, bằng không tiểu phòng học hơn 30 cá nhân, rốt liếc mắt một cái là có thể phát hiện hắn khác thường. Ban đầu hoảng loạn qua đi, Tô Việt bắt đầu bình tĩnh lại, hắn cũng thường xuyên xem một ít tiểu thuyết internet, liên hệ vừa rồi trong đầu vang lên nội dung, hắn không cấm có một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ ca cũng đụng phải trong truyền thuyết nghịch thiên gian lận khí, hệ thống? Quả nhiên, không bao lâu Tô Việt trong đầu lại lần nữa vang lên cái loại này đặc thù thanh âm. Nhiệm vụ đã đến giờ, ký chủ ở trong thời gian quy định không thể hoàn thành nhiệm vụ, sắp sửa đã chịu hệ thống trừng phạt. Xét thấy ký chủ thuộc về tay mới, cho nên cho ký chủ lựa chọn trừng phạt quyền lợi. Trừng phạt 1, cúc hoa ngứa, trừng phạt 2, đệ đệ ngứa. Thỉnh ký chủ lựa chọn. Lần thứ 3 nghe được thanh âm này, Tô Việt thật sự sửng sốt, hắn nhìn quét chung quanh những cái đó quen thuộc đồng học một vòng, lại ở chính mình trên đùi dùng sức khắp một chút, mãnh liệt mà cảm giác đau đớn nói cho hắn hiện tại không phải đang nằm mơ. Tô Việt người này ưu điểm không nhiều lắm, nhưng là trong đó một cái chính là thực dễ dàng tiếp thu sự thật, chủ động đi giải quyết vấn đề. Nhưng là hồi tưởng khởi trong đầu thanh âm kia nội dung, Tô Việt không cấm ai hô, dựa, rốt cuộc là cái gì hệ thống A. Một giấc ngủ tỉnh liền cho ta lộng một cái không thể hiểu được nhiệm vụ, 10 phút người kế nhiệm vụ liền đến khi, kết quả là còn muốn tiếp thu cái gì trừng phạt. Có một có như vậy biến thái nha. Làm Tô Việt ngạc nhiên chính là, hắn trong đầu kia đặc thù thanh âm cư nhiên giải thích lên. Bùn hệ thống vì tuyệt thế nhân yêu dưỡng thành hệ thống, ở địa cầu có duy nhất họ, một khi trói định không thể giải trừ. Tay mới nhiệm vụ, 11 giờ nội kết bạn 3 cái xoay ca, thuộc về đơn giản nhiệm vụ, thỉnh ký chủ không cần oán giận, nhanh chóng lựa chọn trừng phạt, nếu không hệ thống đem thế ký chủ lựa chọn. Lựa chọn thời hạn đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7. Còn không có lý giải lại đây cái kia tuyệt thế nhân yêu dưỡng thành hệ thống đến tuột cùng là ý gì. Tô Việt liền nghe thấy được ở trong đầu vang lên kia một chút khẩn tựa một chút đếm ngược thanh, trong miệng vội không ngừng nhẹ hô một tiếng, đệ đệ ngứa. Ký chủ lựa chọn trừng phạt, đệ đệ ngứa, xác nhận. 10 giây sau trừng phạt buông xuống, thỉnh ký chủ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe trong đầu thanh âm, Tô Việt trong lúc nhất thời có một loại như ở trong ngộng cảm giác, cư nhiên không nghe được bên cạnh ngồi cùng bàn Lư Đình ở kêu hắn, thẳng đến Lư Đình chạm vào một chút hắn cánh tay, hắn mới phản ứng lại đây. Ngươi vừa rồi ở kêu cái gì? Lư Đình đầy mặt tò mò. Đệ đệ ngứa. Tô Việt thanh âm đờ đẫn. Đệ đệ dương. Lư Đình không phản ứng lại đây còn lặp lại biến đổi, còn là không lý giải là có ý tứ gì. Nhưng thật ra bên cạnh Tô Việt phản ứng lại đây sau mặt soát một chút đỏ, khẩn trương nhìn Lư Đình. Mà đúng lúc vào lúc này, 10 giây đi qua, một loại kỳ ngứa cảm giác đột nhiên xuất hiện ở Tô Việt đệ đệ thượng, không có quá nhiều chuẩn bị Tô Việt không cấm lập tức dùng tay bắt được nơi đó. Lúc này Lư Đình còn ở tự hỏi cái kia đệ đệ dương rốt cuộc là cái gì dương, hai mắt trong lúc vô tình xẹt qua Tô Việt hạ thân, vừa lúc thấy Tô Việt dùng tay khẩn bắt lấy dưới háng một màn. Lập tức gian đối cái kia đệ đệ dương lý giải vô cùng khắc sâu, đồng thời mặt cũng soát đỏ bừng. Hạ lưu. Lư Đình chửi nhỏ một tiếng, không ngừng ra bên ngoài biên di động tới. Tô Việt lúc này khổ mà không nói nên lời, nơi nào còn cố đến hướng Lư Đình giải thích cái gì, phía dưới ngứa hắn hận không thể dùng tay trực tiếp đem chính mình đệ đệ chảo rớt. Trước kia tuy rằng đệ đệ cũng ngứa quá, nhưng là chưa bao giờ có như vậy ngứa quá. Tô Việt bộ dáng này, bên cạnh Lư Đình cũng vô tâm tư nghe giảng bài. Nàng cùng Tô Việt nhận thức cũng gần một năm, khẩu ngữ khóa ngồi cùng bàn đều mau nửa năm, ngày thường rất lịch sự văn nhã một người, hôm nay như thế nào ở chính mình trước mặt làm ra như vậy hạ lưu sự đâu. Nàng nhìn Tô Việt tay trái gắt gao mà bắt lấy giữa háng, trên tay gân xanh sung ra, trên mặt cũng hồng có thể, không cấm có một loại muốn cười ầm lên cảm giác. Nhưng là hiện tại thật sự không buồn cười ra tới, chỉ có thể đau khổ nghẹn ở trên mặt. Thực sự có như vậy ngứa. Nhìn Tô Việt khó chịu bộ dáng, Lư Đình trong lòng không cấm lung tung suy đoán, Tô Việt sẽ không được cái gì bệnh buộc phát nặng đi. Ngươi không sao chứ, Tô Việt. Xuất từ nữ sinh đấy lòng kia một chút thiện lương, còn có ngồi cùng bàn quan hệ, Lư Đình không cấm quan tâm hỏi. Tô Việt cắn răng lắc lắc đầu. Lư Đình không dám nhiều hỏi đến. Dựa, chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy ngứa đi xuống. Tô Việt trong lòng không cấm than khóc. Lúc này, hắn trong đầu lại lần nữa vang lên cái kia đặc thù thanh âm. Xét thấy ký chủ ý chí không kiên, thể chất suy nhược, cho ký chủ trừng phạt cường độ thay đổi phúc lợi. Lần này trừng phạt cường độ vì một bậc, liên tục thời gian vì một giờ. Ký chủ có thể lựa chọn đem trừng phạt cường độ hàng đến nhị cấp hoặc tam cấp, liên tục thời gian phân biệt vì 3 cái giờ cùng 6 tiếng đồng hồ. Xin hỏi ký chủ lựa chọn nào một bậc trừng phạt cường độ? Chương 3 không cần bị biến thái nam cưỡng hôn. Nghe thấy trong đầu cái kia máy móc thanh âm, Tô Việt giống như bắt được cứu mạng dâm dạng, có phía trước Lư Đình sự, lần này hắn học ngoan, chỉ là ở trong lòng liền hô, tam cấp, tam cấp. Trừng phạt cường độ thay đổi vì tam cấp, liên tục thời gian vì 6 giờ, xác nhận. Trong đầu vang quá một trận máy móc thanh âm, Tô Việt lập tức cảm giác được đệ đệ thượng cái loại này kỳ ngứa cảm giác nhanh chóng thối lui, cuối cùng ngừng ở một loại có thể chịu đựng trình độ thượng. Tô Việt khẩn trộp vào dưới háng tay bông ra, nhẹ nhàng hô một hơi. Cảm giác đệ đệ vẫn là hảo ngứa, Tô Việt nhịn không được lại lần nữa dùng tay bắt lên, nhưng là nhìn thấy bên cạnh Lư Đình luôn là ở trong lúc vô tình ngắm chính mình, lại lập tức bắt tay thu lên, còn ho khan vài tiếng rời đi Lư Đình lực chú ý, làm bộ đi phiên khẩu ngữ thư. Phiên thư gian, Tô Việt trộm nhìn Lư Đình liếc mắt một cái, phát hiện nàng cư nhiên còn thỉnh thoảng ngắm chính mình dưới háng, chính hắn trộm túi đầu vừa thấy, vừa mới lui bạch sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng. Không nghĩ tới ngày thường luôn là nửa mềm không ngạnh tiểu đệ đệ, lần này cư nhiên kiên quyết lên, ở hắn giữa háng đắp một cái lều trại nhỏ. Trung tan học tiếng vang lên, Tô Việt vội vàng hướng về nút cờ đi, đi vào một cái ngồi cầu, khóa kỹ môn Tô Việt cởi ra quần nhẹ nhàng mà ở dưới háng bắt lên. Vẫn là thực ngứa a, đây đều là thấp nhất tam cấp, chẳng lẽ chính mình thật sự giống như hệ thống theo như lời như vậy, không chỉ có thể chất suy nhược, hơn nữa ý chí cũng thực không kiên định. Đáng ghê tởm, sự thật đã chứng minh rồi đáp án, chỉ là Tô Việt không muốn thừa nhận mà thôi. Ngay sau đó Tô Việt nhớ tới cái này tà ác hệ thống tên, tuyệt thế nhân yêu dưỡng thành hệ thống, trong lòng không cấm sinh ra một loại khôn kể chua sót, còn có một loại mơ hồ, hưng phấn. Tô Việt không muốn đi miệt mài theo đuổi này rốt cuộc là một loại như thế nào tâm thái, mà là ở trong lòng tìm kiếm khởi này khoản hệ thống công năng tới. Vô luận lại tà ác, lại biến thái, nó cũng là một khoản hệ thống không phải. Nói không chừng liền có thể làm ca biến siêu nhân đâu. Nói không chừng liền có thể làm ca hùng phong đại trấn đâu. Nào biết một phen tìm kiếm hạ căn bản không được gì cả, hệ thống cấp ra hồi đáp là ký chủ ở sau này sử dụng chung, chính mình thăm dò, chậm rãi thể hội. Thể hội ngươi muội. Cảm giác được đệ đệ càng chảo càng ngứa, Tô Việt không cấm ở trong lòng mắng. Nhưng là mắng về mắng, Tô Việt cũng biết luôn là chảo không phải biện pháp, cắn răng nhịn xuống, thuận tiện phóng thủy sau rửa tay về phòng học. Trên đường, Tô Việt nghĩ đến kia không thể hiểu được nhiệm vụ cùng biến thái trừng phạt, không cấm đáy lòng lại hỏi, như thế nào liền tuyển ta đâu? Tuyệt thế nhân yêu dưỡng thành hệ thống lấy dưỡng thành trên địa cầu tuyệt thế nhân yêu vì trung cực nhiệm vụ, ký chủ vô luận tâm lý vẫn là thân thể đều có tiềm lực rất lớn, cùng hệ thống phù hợp độ tương đương cao, cho nên bị bổn hệ thống buông xuống. Hệ thống ngoại ý muốn cấp ra trả lời. Tuyệt thế nhân yêu. Tô Việt không cấm ngạc nhiên. Hắn nhìn như vậy nhiều có quan hệ thống vong văn, liền không có nhìn đến có như vậy biến thái. Còn tuyệt thế nhân yêu, tuyệt ngươi muội nha. Thỉnh ký chủ không cần vô cớ chửi rủa bổn hệ thống, một rằng số lần vượt qua 3 lần đem đã chịu bổn hệ thống trừng phạt. Máy móc tiếng vang lên. Tô Việt hết trô nói rồi, thập phần buồn bực đi vào trong phòng học, thấy Lư Đình đang ở mặt mày hớn hở cùng phía trước Lý Huyền thấp giọng đàm tiếu, sắc mặt không cấm lập tức âm trầm xuống dưới. Thấy Tô Việt đã trở lại, Lư Đình cùng Lý Huyền lập tức ngừng lại. Tô Việt ngồi ở trên chỗ ngồi, trong lòng thực khó chịu, hạ giọng đối Lư Đình nói, "Lư Đình, miệng không cần quá lớn." "Cái gì miệng không cần quá lớn?" Lư Đình trong lúc nhất thời cư nhiên không phản ứng lại đây. "Hử? Chính ngươi biết." Tô Việt cho rằng Lư Đình ra vẻ mơ hồ phủ nhận chính mình miệng rộng, hư lạnh một tiếng không hề lý nàng. Thấy Tô Việt bộ dáng này, Lư Đình lập tức hiểu được Tô Việt có ý tứ gì, lập tức hướng Tô Việt trừng mắt hai mắt, "À, ngươi đem ta trở thành người nào nha, liền ngươi kia phá sự nhi, mời ta nói ta đều không nói." "Hạ Lưu." Giữa trưa cao số tan học sau, Tô Việt thói quen họ đi theo Trần Quang cùng Mã Quý phía sau hướng tam cơm mà đi. Bọn họ phòng ngủ 5 người, lại không phải một cái chuyên nghiệp. Lão đại thương viện kế toán, lão nhị ngoại viện thương anh, mà bọn họ 3 người còn lại là điện viện mềm khai. Thường lui tới đều là 3 người vừa đi một bên vui cười nói chuyện thiếm, hôm nay Tô Việt chỉ là quái quái theo ở phía sau, 2 người đều cảm thấy có chút khác thường. Xem Tiểu Ngũ tối hôm qua say thành cái loại này bộ dáng, chẳng lẽ là lại bị đạp. Đối Tô Việt luyến ái làm giàu sử nghe thấy thành tụng 2 người không cấm phỏng đoán nói. Cơm nước xong, 3 người trở lại phòng ngủ, lão đại sớm đã ở trước máy tính nhiều tháp, lão nhị như cũ không biết ở nơi nào phong lưu khoái hoạt. Buổi chiều đầu 2 tiết không có tiết học, Trần Quang ngủ chưa xong sau muốn đi tứ duy phòng làm việc, Mã Quý cùng Tô Việt đều là ngồi ở chính mình trước máy tính. Mã Quý là gạt lão bà ở trên mạng đùa giỡn mi mi, Tô Việt còn lại là nhìn lén một ít hệ thống loại cùng nam nữ biến thân loại tiểu thuyết, chuẩn bị tích lũy một chút kinh nghiệm. Nhìn trong chốc lát, Tô Việt liền cảm thấy rất mệt, ngã vào trên giường dùng chăn che lại bụng cùng xấu hổ nửa người dưới, liền nặng nề đi ngủ. Nếu không phải say rượu, Tô Việt ngủ thực cảnh giác. Cũng không biết ngủ bao lâu, hắn bị trong đầu vang lên máy móc thanh đánh thức. Thói quen họ xem thời gian, đã 2 điểm nhiều, đệ đệ quả nhiên không ngứa, Tô Việt có chút kinh hỉ, ở trong đầu lật xem vừa rồi máy móc thanh ký lục tới. Tay mới nhiệm vụ kẻ thất bại bồi thường nhiệm vụ. Ký chủ làm chính mình bị một cái nam sinh mạnh mẽ bắt lấy đôi tay ít nhất 5 phút. Vì đốc xúc ký chủ chủ động hoàn thành nhiệm vụ, sau này mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ khi, nhiệm vụ trừng phạt đều đem cùng nhau phát ra. Lần này nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị biến thái nam trước mặt mọi người cưỡng hôn. Nhiệm vụ thời hạn, 2 cái giờ. Vốn đang có chút buồn ngủ mông lung Tô Việt nhìn đến cuối cùng một hàng tự khi, lập tức ngồi dậy, hét to một tiếng, cái gì? Bị biến thái nam trước mặt mọi người cưỡng hôn. Trong đầu mấy chữ này lập tức đem hắn tâm nhắc lên, không màng bên cạnh bị kinh tới rồi lão đại cùng lão tam, lão tứ đã đi phòng làm việc, Tô Việt nhanh nhẹn nhi rời giường, đến rửa mặt chỉ dùng nước lạnh rửa cái mặt, làm cho cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Rửa mặt xong, Tô Việt ngồi yên ở trên giường bắt đầu nghiêm túc xem kỹ khởi nhiệm vụ lần này tới. Không dám hoài nghi hệ thống cường đại, hắn nhưng không nghĩ bị biến thái nam trước mặt mọi người cưỡng hôn. Nhiệm vụ nội dung, cái kia làm chính mình bị một cái nam sinh mạnh mẽ bắt lấy đôi tay ít nhất 5 phút bị, mạnh mẽ, ít nhất 5 phút đều là bắt mắt màu đỏ thẫm, khác nhau với mặt khác chữ màu đen, hiển nhiên là hệ thống cẩn thận nhắc nhở, trợ giúp Tô Việt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tô Việt chỉ số thông minh không thấp, lý giải năng lực cũng không kém, lập tức minh bạch nhiệm vụ này mấu chốt nơi chính là kia mạnh mẽ. Bằng không, chính mình tùy tiện làm ai giúp một chút bắt lấy tay 5 phút là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy quá đơn giản. Lấy này khoản hệ thống tà ác họ, là tuyệt đối sẽ không tuyên bố đơn giản như vậy mà nhiệm vụ. Hiển nhiên, nhiệm vụ là muốn một cái nam sinh chủ động nắm lấy Tô Việt đôi tay 5 phút. Thầm kêu một tiếng biến thái, Tô Việt không cấm lại lần nữa đau đầu buồn bực lên. Nhiệm vụ này có chút khó khăn nha. Vốn dĩ ngày thường nam sinh chi gian tiếp xúc liền rất thiếu bắt tay, càng đừng nói bắt lấy đôi tay 5 phút. Làm gay cũng không như vậy nha, Tô Việt ngầm bực. Ngồi ở chỗ kia nửa ngày không thể tưởng được biện pháp, Tô Việt càng ngày càng cấp. Nhiệm vụ là 2 điểm tuyên bố, tức là nói muốn 4 điểm phía trước hoàn thành, nhưng là trên thực tế hắn 3 giờ rưỡi liền phải đi thượng sau 2 tiết khóa. Hiện tại đã 2 giờ rưỡi, hắn chỉ còn lại có 1 giờ. Làm sao bây giờ? Tô Việt hai mắt mở mịt chung quanh, thấy ngồi ở trước máy tính thường thường gõ bàn phím Mã Quý vẻ mặt bạc đãng tươi cười, nhất thời hai mắt sáng ngời. Chương 4 các ngươi làm gây nha. Lao Tam, đang làm gì nha? Tô Việt đứng ở Mã Quý máy tính bên cạnh bàn cười ngâm ngâm nói. Bởi vì Mã Quý thường xuyên cùng hắn lao bà hoặc là mặt khác mỹ mi video, cho nên hắn án thư, máy tính bàn, là đặt ở mép giường biên. Cứ như vậy, máy tính chính là đối với hắn giường cùng mặt sau vách tường, mà không cần lo lắng chiếu đến bên này quần áo bất chỉnh nam sinh. Hơn nữa, máy tính bàn kệ sách rất cao, cũng không dễ dàng để cho người khác thấy hắn đang làm gì. Cùng lao bà nói chuyện phiếm đâu? Mã Quý thuận miệng đáp. Nhưng là Tô Việt thấy hắn vẻ mặt bạc đãng tươi cười, còn có kia ở trên bàn phím bay nhanh gõ ngón tay. Liền biết tiểu tử này cùng định ở hóa trang quát hắn lao bà ở bên trong vài cái nữ sinh nói chuyện thiếm. Tô Việt cười càng thêm sán lạ. Muốn chính là loại trạng thái này. Tô Việt đứng ở bên cạnh tuy rằng nhìn không tới màn hình máy tính, nhưng là duỗi tay có thể đụng tới bàn phím. Vì thế, hắn duỗi tay ở Mã Quý bàn phím thượng gõ một chút. Mã Quý bay nhanh gõ ngón tay ngừng, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tô Việt một chút, thấy Tô Việt chỉ là cười ngâm ngâm không nói lời nào. Lại vùi đầu máy tính gian bay nhanh gõ bàn phím cờ cờ tích tích thanh âm ở không ngừng vang đâu. Tô Việt ngày thường cũng ái cùng Mã Quý làm ầm ĩ, biết hắn người này tương đối lười biếng, như vô tất yếu là sẽ không động, hơn nữa đối người tương đối khoan dung, giống nhau sẽ không tính toán chi ly. Cho nên Tô Việt không chút nào nhục chí, lại lần nữa duỗi tay ở trên bàn phím gõ một chút. Tiểu Ngũ, ngươi muốn làm gì? Mã Quý ngẩng đầu kỳ quái nhìn Tô Việt. Tô Việt lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, xoay người đi rồi. Hắn biết không có thể vẫn luôn đứng ở bên cạnh quấy rối, nếu không Mã Quý sẽ thật sự sinh khí, hoặc là trực tiếp không nói chuyện phiếm lại đây cùng hắn làm ầm ĩ như vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành không được. Cần thiết làm Mã Quý coi trọng hai tay của hắn, cho nên, Tô Việt quyết định đánh lén chiến thuật. Quả nhiên, Mã Quý thấy Tô Việt xoay người đi rồi, cho rằng không có việc gì tiếp tục hứng thú bừng bừng trò chuyện lên. Tô Việt sấn hắn không chú ý, đi qua đi lại gõ một chút bàn phím. Tiểu Ngũ, ngươi có bệnh nha. Còn không phải là thất cái luyến sao? Lại không phải một lần hai lần, chạy tới lăn lộn ta làm gì. Cùng ta lại không quan hệ. Mã Quý nhíu mày, ánh mắt có chút không tốt. Tô Việt sợ hắn thật sự sinh khí, nghe thấy hắn nói lập tức mượn cơ hội vì chính mình tìm cái lý do, làm bộ không nói lý nói. Nga, ngươi biết ta thất tình còn ở ta trước mắt cùng mỹ nữ liêu đến lửa nóng, ca có thể không ghen ghét, có thể không quay dối sao. Dựa. Mã Quý bạo một câu thô khẩu, trực tiếp hết trô nói rồi, xù mặt không để ý tới Tô Việt. Tiếp tục hắn nói chuyện phiếm nghiệp lớn. Lấy hắn đối Tô Việt nhận thức, dị vang thấy hắn sụ mặt, Tô Việt lại như thế nào cùng hắn làm ầm ĩ cũng sẽ thu tay lại, bởi vì Tô Việt rất sợ người khác giận hắn, cũng rất sợ cùng người khác nháo mâu thuẫn, có điểm yếu đuối cảm giác. Cho nên Mã Quý chuẩn bị đem Tô Việt dọa đi. Quả nhiên, Tô Việt đứng ở nơi đó không dám sảng bậy. Kỳ thật hiện tại Tô Việt trong lòng ở dãy rủa, hắn xác thật giống như Mã Quý sở nhận thức như vậy có chút yếu đuối, hơn nữa đặc biệt mẫn cảm. Thấy Mã Quý sụ mặt, hắn liền có điểm tưởng lùi bước. Mã Quý ngày thường cùng người ở chung luôn là một bộ bạc đãng tươi cười, nhưng là một khi sụ mặt vẫn là rất dọa người. Trong lúc nhất thời, Tô Việt do dự không chừng đứng ở nơi đó. Nhắc nhở ký chủ, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian còn có một giờ, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Trong đầu vang lên máy móc thanh rộng mở đem Tô Việt bừng tỉnh, nhìn hạ thời gian, cư nhiên đã tam điểm, hắn chỉ còn lại có nửa giờ. Nghĩ đến nhiệm vụ sau khi thất bại đáng sợ trừng phạt, Tô Việt dưới đáy lòng nói, liều mạng. Nhanh chóng rôi tay ở trên bàn phím gõ một chút, thấy Mã Quý lấy một đôi ngưu mắt trừng mắt hắn, Tô Việt lập tức như chấn kinh con thỏ, liên tiếp lui hai bước, đứng lại không dám động. Cờ cờ tích tích tiếng vang lên, Mã Quý không công phu lý Tô Việt, tiếp tục gõ khởi bàn phím tới. Tô Việt hít một hơi thật sâu, lại lần nữa rôi tay ở trên bàn phím gõ một chút. Lần này Mã Quý liền đầu cũng chưa nâng, thật giống như Tô Việt không gõ quá hắn bàn phím dường như, ấn hạ xóa bỏ kiện, tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng là không khí lại có chút đình trệ lên. Tô Việt lại giống như cái gì cũng chưa cảm giác được dường như, duỗi tay ở bàn phím liền cắt một hàng, ở rút tay về khi trở về, lại bị Mã Quý tia chớp dò ra tay phải cấp bắt được. Người rốt cuộc muốn làm sao? Tìm tấu có phải hay không? Mã Quý mắt lộ ra hung quang nhìn Tô Việt. Buông ra. Tô Việt không lý Mã Quý uy hiếp, ngược lại làm bộ muốn tránh ra bị hắn bắt lấy tay bộ dáng. Bắt được Tô Việt tay nhỏ, nhìn Tô Việt một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, Mã Quý lại nghĩ tới tối hôm qua Tô Việt uống say rượu trở về. Nước mắt cũng là rối tinh rối mù, hôm nay buổi sáng cũng là một buổi sáng không nói chuyện. Trong lòng thở dài, ai làm chúng ta là anh em đâu, nhường ngươi đi. Liền buông lỏng ra Tô Việt tay. Thấy Mã Quý trên mặt hung tướng đột nhiên rút đi, càng là buông lỏng ra chính mình tay, Tô Việt đầu tiên là sửng sốt, lập tức cảm thấy ra không tốt. Diễn qua, đánh giá cũng liền còn có hơn 10 phút liền phải 3 giờ rưỡi, Tô Việt trong lòng lập tức nóng nảy, nghe thấy Mã Quý máy tính trung truyền đến tích tích thanh, trong đầu đông nhiên linh quang chợt lóe. Một mông ngồi ở Mã Quý trên giường, hơn nữa tê tới rồi hắn trước máy tính, vươn đôi tay bạch bạch ở trên bàn phím gõ lên, hơn nữa liên tục gõ hồi xe, đem sở gõ loạn tự đều đưa vào trong khung thoại. Khắp nơi làm này đó đồng thời, Tô Việt còn ra vẻ tức giận nhìn Mã Quý liếc mắt một cái, kỳ thật quan khán hắn phản ứng, lại thấy hắn chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Tô Việt trong lòng nóng nảy, thấy cái này khung thoại là Mã Quý lao bà lanh canh chân dùng, lập tức ở đưa vào khung chung có ý thức gõ ra một ít không nên gõ tự. Hơn nữa ở Mã Quý không phản ứng trước ấn xuống phím Enter. Tiếp theo mặc kệ đối phương phản ứng, Tô Việt gõ chống canh một thêm thái quá nội dung tới. Lúc này bên cạnh Mã Quý không bao giờ sửng sốt, đầu tiên là bắt lấy Tô Việt tay trái, lại thấy Tô Việt tay phải như cũ không ngừng, vì thế ở dùng chính mình tay trái bắt lấy Tô Việt tay phải. Rốt cuộc quen tay. Tô Việt trong lòng kinh hỉ, nhưng là lại không dám đại ý, sợ Mã Quý đột nhiên bung ra đôi tay làm hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, vì thế bắt đầu không đau không ngứa dãy rủa lên. Không phải thích cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm sao, ta giúp ngươi liêu cái đủ. Một bên giấy rủa, Tô Việt còn một bên làm bộ điên cùng nói. Mã Quý quả nhiên sợ hắn lại lần nữa gõ cái gì đáng sợ nội dung đi ra ngoài, gắt gao mà túm chặt hai tay của hắn, đồng thời còn hùng hùng hổ hổ nói, dựa. Điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Tô Việt quản không được nhiều như vậy, hết thể chờ hoàn thành nhiệm vụ sau ở hướng lao tam nhận lỗi đi. Tô Việt thường thường xem màn hình máy tính liếc mắt một cái. Giống như muốn quay đầu tiếp tục gõ, trên thực tế xem màn hình góc phải bên dưới thời gian. Một bên làm bộ giấy rủa, một bên ở trong lòng cầu nguyện Mã Quý ngàn vạn không cần buông tay, bằng không hắn liền xong rồi. Chính là bởi vì tối hôm qua sự, hơn nữa hắn vốn dĩ thân mình liền hư, Tô Việt giấy rủa vài cái cư nhiên không kính nhi. Theo chính mình giấy rủa càng ngày càng yếu, Tô Việt cảm giác được Mã Quý tay có chút lỏng, hắn trong lòng thầm kêu không tốt, tiếp tục dùng sức giấy rủa, nhưng là cánh tay nhức mỏi thật là không kính nhi. Làm sao bây giờ đâu? Tô Việt lại cấp lên, có lẽ là thật sự thực sợ hãi bị biến thái nam bên đường cưỡng hôn, Tô Việt thực mau liền nghĩ ra một cái được không biện pháp tới. Hắn hai mắt ánh mắt biến đổi, quật cường mà điên cuồng nhìn chằm chằm Mã Quý ngư mắt, trên tay lại không có dãy rùa. Nhưng là giờ phút này, tiếp xúc đến Tô Việt ánh mắt, Mã Quý lại là càng thêm không dám buông tay. Hai người hai mắt tương trừng, ngồi ở mép giường tê ở bên nhau, Mã Quý còn khẩn bắt được Tô Việt đôi tay. Trừng mắt, Tô Việt trong lòng sinh ra một loại dị dạng cảm giác tới. Hắn cảm giác được chính mình tay bị Mã Quý chảo hảo khẩn, Mã Quý bàn tay rất dày, rất lớn, thực ấm áp. Mà đúng lúc vào lúc này, lão đại nhiều tháp không biết khi nào đã kết thúc, một viên đầu to từ máy tính bàn sau dò xét lại đây, tả hữu nhìn Mã Quý cùng Tô Việt hai mắt, ánh mắt càng ngày càng cổ quái, thực manh hỏi một câu. Các ngươi làm gây nha. Các vị người đọc đại đại, nay chỉ là ô đề nhân yêu tam bộ khúc đệ nhất bộ Nga, tà ác khôi hài bản. Cầu dưỡng phỉ. Cầu bao dưỡng. Cầu các loại phiếu phiếu. Tuyệt không thái giám. Tạm thời giữ gốc một ngày canh một, tình huống hảo xét thêm càng. Cảm ơn. Chương 5 đệ đệ không thay đổi tiểu. Nghe thấy Triệu Khiêm nói như vậy, Mã Quý không cảm giác được cái gì, như cũ gắt gao mà bắt lấy Tô Việt tay không dám phóng. Nhưng là Tô Việt lại không được, trắng non trên mặt lập tức đỏ bừng, đồng nhiên dùng sức đem tay từ Mã Quý trong tay túm ra, cuốn quýt vọt vào vê đốt cờ đi. Thấy Tô Việt hoang mang rối loạn bộ dáng, Triệu Khiêm ý vị thâm trường nhìn về phía Mã Quý. đổi làm vẻ mặt thương tiếc biểu tình nói, lao tam nha lao tam, ta biết ngươi trường kỳ cùng nhà ngươi lanh canh không thấy được mặt, khẳng định rất thống khổ, thực tịch mịch, nhưng là ngươi cũng không thể như thế bụng đói ăn quẳng đi. Mã Quý không sao cả phiết phía dưới, giải thích nói, cái gì nha, tiểu ngũ thất tình ngươi biết không? Hắn một thất tình liền nổi điên ngươi biết không? Vừa rồi hắn ở ta trên máy tính loạn đánh chữ, ta có thể không chảo hắn tay sao? Không cần giải thích chính là che giấu. Ly đi học còn có không đến 10 phút, Mã Quý cùng Triệu Khiêm ở bên ngoài một bên cãi nhau, một bên thu thập đồ vật chuẩn bị đi đi học. Chờ hắn thu thập xong rồi cư nhiên còn không có nhìn thấy Tô Việt từ vê đút cờ ra tới, còn tưởng rằng Tô Việt bởi vì chuyện vừa rồi sinh khí, tuy rằng hoàn toàn không phải hắn sai, nhưng xuất phát từ đối thất tình giả đồng tình, Mã Quý còn nói vê đút cờ bên ngoài hô, Tô Việt, chuyện vừa rồi liền như vậy thôi bỏ đi, sắp đi học, ngươi chạy nhanh xuất hiện đi. Ta không có việc gì, chính ngồi xuống đâu, chính ngươi đi trước đi. Bên trong truyền đến Tô Việt thanh âm, không biết như thế nào Mã Quý nghe cảm thấy có chút quái quái, tưởng hắn đang ở ngồi cầu duyên cớ, không để ý nhiều, cùng Tô Việt nói một tiếng biên chính mình cầm sách giáo khoa đi đi học đi. Vê đút cờ chung, Tô Việt thẳng tắp đứng ở nơi đó, đôi tay ở chính mình trên người sờ soạn một cái biến, đặc biệt chiếu cố tiểu đệ đệ lúc sau, mới hô khẩu khí, thầm nghĩ, cái gì phá khen thưởng à, làm ta sợ muốn chết, còn hảo không có gì quá lớn biến hóa. Liên ở vừa rồi Triệu Khiêm nói các ngươi làm gây nha trong nháy mắt, Tô Việt trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói, tay mới nhiệm vụ kẻ thất bại bồi thường nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh ký chủ xem xét khen thưởng. Tô Việt sở dĩ hoang mang rối loạn tiến vê đút cờ, có một bộ phận nhỏ là nguyên nhân này. Ở vê đút cờ trung hơi có chút chờ mong cùng hưng phấn mở ra khen thưởng hạng nhất, chợt vừa thấy, Tô Việt tâm lập tức nhắc lên. Khen thưởng 1, ký chủ 9 hạng cơ bản giá trị các thêm 1, làm cơ sở bổn giá trị 1 lần họ lớn nhất khen thưởng giá trị. Ký chủ ban đầu 9 hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 4, thịt 4 5, da 5, người môi giới, ánh mắt 4, thanh âm 5, mùi thơm của cơ thể 5 năm, nội tại, thánh khiết 6, đáng yêu 5, mị hoặc 5 năm. Hiện tại 9 hạng cơ bản giá trị còn lại là. Ngoại tại, cốt 3, thịt 3 5, da 4, người môi giới, ánh mắt 3, thanh tuyến 4, mùi thơm của cơ thể 4 năm, nội tại, thánh khiết 5, đáng yêu 4, mị hoặc 4 năm. Hơn nữa cấp ra trên địa cầu trước mắt nữ sinh tối cao 9 hạng cơ bản giá trị làm đối chiếu. Trên địa cầu trước mắt nữ sinh tối cao 9 hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 10, thịt 10, da 10, người môi giới, ánh mắt 10, thanh âm 10, mùi thơm của cơ thể 10, nội tại, thánh khiết 10, đáng yêu 10, mị hoặc 10. Mà tương phản mà, trước mắt trên địa cầu nam nhân thấp nhất đều vì 10. Bởi vì là tay mới nhiệm vụ bồi thường nhiệm vụ. Cho nên khen thưởng tối cao một lần họ tối cao cơ bản giá trị 1, sau này liền sẽ không, một lần họ khen thưởng giống nhau đều là từ 0.1 đến 1 chung một cái. Bởi vậy làm Tô Việt gia tăng nỗ lực, tranh thủ sớm rằng đem cơ bản giá trị biến thành chính trực, hơn nữa cuối cùng toàn tuyến vượt qua địa cầu hiện có các hạng mỹ nữ cơ bản giá trị. Cũng tức là nói, Tô Việt 9 hạng cơ bản giá trị là có thể vô thượng hạn gia tăng. Nhìn đến nơi này, Tô Việt không cấm rên gì lên. Dựa, nếu là thật đều thành chính trực. Chính mình vẫn là cái nam nhân sao. Nhưng là nhiệm vụ không thể không làm, khen thưởng cũng là áp đặt, chỉ hy vọng không cần đem mấu chốt bộ vị cấp thay đổi. Cho nên hắn cường điệu xem xét hạ tiểu đệ đệ, phát hiện tiểu đệ đệ vóc cũng không có rõ ràng thu nhỏ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo chính là cái thứ hai khen thưởng, miễn phí hướng ký chủ đề cử một hệ thống công năng. Thanh âm đối chiếu công năng. Tô Việt vẫn luôn nghe hệ thống máy móc thanh cảm thấy rất kỳ quái, xa lạ mà quen thuộc, lại nguyên lai chính là chính hắn hiện tại thanh âm. Hắn lúc này mới biết được nguyên lai chính mình thanh âm như vậy khó nghe, nhược nhược trung khi không đủ bộ dáng, quá không an. Tiếp tục xem xét hạ, hệ thống không có tân nhiệm vụ, Tô Việt có chút thấp thỏm ra về đốt cờ. Sắp đi học, không quá nhiều thời gian làm mặt khác sự, Tô Việt vội vàng tẩy rửa mặt, sơ chải đầu, nhìn thoáng qua trong gương chính mình, liền cầm sách giáo khoa phi giống nhau chạy ra khỏi phòng ngủ. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là không có quá nhiều biến hóa, chẳng qua là cái mũi hơi chút tinh xảo một chút, làn da trắng một chút. Lông mày tế một chút, đôi mắt lớn một chút. Mặt khác có lẽ cũng có chút hơi biến hóa, nhưng là chính hắn đều nhìn không ra tới, huống chi người khác. Như vậy, trong gương chính mình nhìn qua xinh đẹp một ít, không, phải nói là xoáy khí một ít. Chạy như điên Tô Việt không ngừng sửa đúng chính mình ý nghĩ trong lòng, rốt cuộc đè nặng chuông đi học vào phòng học. Này một tiết khóa là mau khái, đại phòng học mấy trăm người, đè nặng chuông đi học tới có hảo chút, bởi vậy Tô Việt cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý cho dù biến xoáy khí một ít. Hắn như cũng là cái loại này không chớp mắt bình thường nam sinh. Đến Trần Quang cho hắn chiếm được vị trí ngồi hạ, thở phi phò, Tô Việt thói quen họ bắt đầu đánh giá khởi người chung quanh tới. Mao khai khóa 4 cái ban ở bên nhau, không chỉ có nguồn điện, còn có ngoại viện, mỹ nữ như mây, là Tô Việt yêu nhất. Bởi vậy, đối với Lão Nhị tại ngoại viện, Tô Việt thật là hâm mộ ghen tị hận nha. Nhưng là từ Lão Nhị nói với hắn quá một câu sau, hắn hâm mộ ghen tị hận liền yếu bớt rất nhiều. Ngoại viện mỹ nữ nhiều cố nhiên thực không tồi, mỹ nữ làm người cảnh đẹp ý vui tâm tình thoải mái cũng không tồi, nhưng là đương ngươi thấy chung quanh mỹ nữ ở cùng chính mình bạn trai dính, hơn nữa cái kia nam lớn lên còn không bằng chính mình sau, ngươi trong lòng liền tuyệt đối sảng không được. Lão Nhị đứng ở trên ban công nhìn chằm chằm đối diện nữ sinh phòng ngủ tiêu sái phun ra một vòng khói, như thế nói. Tô Việt đối Lão Nhị nói thâm chấp nhận, thời buổi này hơi chút xinh đẹp một chút nữ sinh đều làm lang cấp ngậm đi rồi, dư lại đều là không ai muốn. Nhưng chính là này đó không ai muốn, đem chính mình đạp một lần lại một lần nha. Tô Việt than khóc, không cam lòng hung hăng mà nhìn quét liếc mắt một cái đại phòng học trung đoạt mắt mỹ nữ, Tô Việt thu hồi trong lòng bi thương, lấy rất mắt kính bắt đầu nhảm chán lật xem khởi Mao Khái thư tới. Mao Khái lao sư là vị bà cố nội, đang ở điểm danh, tổng ái cùng học sinh rong dài nàng đương thanh niên trí thức khi trải qua, tuy rằng xuất sắc, đáng tiếc Tô Việt cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên Tô Việt trên cơ bản không nghe nàng khóa, chỉ còn chờ cuối kỳ hoa ôn tập trọng điểm. Mà đúng lúc này, Tô Việt cảm giác được một đôi tay đáp ở chính mình trên vai, hơn nữa có theo bả vai leo lên cổ xu thế. Tô Việt thân thể thực mất cảm, bị này đột nhiên tập kích làm cho cả người căng thẳng nổi lên một tầng nổi da gà, a kêu một tiếng nhanh chóng nghiêng hướng một bên trốn rồi qua đi. Quay đầu, Tô Việt trợn trắng mắt nổi giận nói, Lục Minh, ngươi một đại nam nhân như thế nào luôn là thích ở người khác trên người sờ tới sờ lui, ghê tởm không ghê tởm nha. Phía trước Tô Việt nhìn chung quanh thời điểm, liền thấy bên cạnh Lục Minh, chẳng qua khi đó Lục Minh không ở hắn mặt sau. Lục Minh lớn lên thanh tú còn man xoáy khí, người cũng không tồi, rất hào phóng, nhưng lại có một cái làm người không thể chịu đựng khuyết điểm, thích sờ loạn người khác, vô luận nam nữ. Càng cùng ngươi thủ, càng thích cùng ngươi dính. Hắn đặc biệt thích đánh bất ngờ Tô Việt, bởi vì mỗi một lần Tô Việt đều cùng nữ sinh phản ứng giống nhau, á thét chói tai, làm hắn cảm thấy rất có ý tứ. Việt Việt, ta phát hiện một sự kiện. Ngươi hôm nay giống như biến xinh đẹp. Việt Việt là Lục Minh ghê tởm Tô Việt xưng hô, cứ việc Tô Việt không thừa nhận, nhưng là tổng quân huấn hai người đến bây giờ, Lục Minh đều là vẫn luôn như vậy kêu. Chương 6 chính là nhân yêu mệnh. Tô Việt đầu tiên là sửng sốt, nghĩ thầm Lục Minh tiểu tử này đôi mắt hảo độc nha, ngay sau đó liền đem phía trước đầu tóc vung, làm bộ thực xú thí bộ dáng, bĩu môi nói, "Hử, bổn soái ca luôn luôn như thế phong lưu phong khoáng." Quả nhiên, Lục Minh nhìn làm bộ một bộ bị ghê tởm đến bộ dáng, ghé vào ngồi ở thượng bất động. Tô Việt lúc này lại là tới hứng thú, lôi kéo bên cạnh đang dùng di động lên mạng Trần Quang, vẻ mặt xú mỹ hỏi, nhìn xem, ca hôm nay có phải hay không càng xoái. Trần Quang thực nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Việt khuôn mặt nhìn một lần, tiếp theo nhấp miệng lắc đầu, Tô Việt thấy vậy dùng một loại thập phần đủ rũ thanh âm nói, dựa, lao tứ, ngươi không cần luôn là như vậy đả kích ta được chưa? Liền không thể phối hợp ta một hồi sao? Hành, Tô Việt, chúc mừng ngươi ở hướng nhân yêu trên đường bước ra một bước to. Tìm đánh. Tô Việt vốn tưởng rằng chính mình có thể tạm thời quên mất hệ thống phiền não, nhưng là vừa mới đi học không bao lâu, hệ thống nhiệm vụ lại lần nữa xuất hiện, đương cái kia đáng giận máy móc thanh xuất hiện ở trong óc khi, Tô Việt đánh giá chính mình lại muốn bi thôi. Chúc mừng ký chủ ở hướng nhân yêu đi tới trên đường bán ra kiên định một bước. Vì trợ giúp ký chủ nhận thức chính mình bản tâm, lấy chân ngã đối mặt thế gian, bổn hệ thống đem tuyên bố một cái nhiệm vụ chủ tuyến cùng một cái thường quy nhiệm vụ, thỉnh ký chủ nghiêm túc nỗ lực hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến: tìm kiếm chân ái. Thỉnh ký chủ ở 1 năm trong vòng tìm kiếm đến một cái chân chính ái chính mình hảo nam nhân. Nhiệm vụ yêu cầu: nên nam sinh phía trước cần thiết họ lấy hướng bình thường, thả tuổi không được cùng ký chủ kém vượt qua 5 tuổi, hơn nữa xương được với ưu tú. Đến nỗi như thế nào xương được với hảo nam nhân, hệ thống đem ở ký chủ sở nhận thức người chung xuất hiện mục tiêu khi, nhắc nhở ký chủ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: bị biến thái nam nhốt ở tầng hầm ngầm, trở thành vĩnh chịu tra tấn. Không thể nào. Dùng không cần như vậy khủng bố trừng phạt nha. Xem xong nhiệm vụ chủ tuyến, Tô Việt trong lòng xúc thành một đoàn. Tính, nhìn xem thường quy nhiệm vụ rồi nói sau. Thường quy nhiệm vụ, học thông đồng. Hệ thống đem ở mỗi cuối tuần đơn rằng tuyên bố một cái thường quy nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục đích chủ yếu vì làm ký chủ học được như thế nào thông đồng nam sinh. Nhiệm vụ nội dung không chừng, này khó khăn cũng đem coi ký chủ các hạng cơ bản giá trị mà định. Nay rằng thứ hai, thường quy nhiệm vụ vì đến tiếng Trung thư viện nhận thức một vị soái ca. Nhiệm vụ thời hạn, tối nay 7 giờ đến 9 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, mọc ra một đôi đại sóng một ngày. Dựa, như thế nào nhiệm vụ thất bại trừng phạt đều như vậy biến thái nha. Mọc ra một đôi đại sóng. Này đều nghĩ ra. Tô Việt cảm giác được Alexander. Vừa thấy, phía dưới còn có một hệ thống nhắc nhở, Tô Việt cẩn thận nghiên đọc lên. Hệ thống nhắc nhở, thường quy nhiệm vụ là vì trợ giúp ký chủ càng tốt càng mau hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, thông qua hoàn thành thường quy nhiệm vụ, ký chủ có thể từ hệ thống trung đạt được đại lượng cơ bản giá trị khen thưởng, cùng với mặt khác lựa chọn họ khen thưởng, làm chính mình có càng cường thực lực hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái này ra, hệ thống còn đem tuyên bố một ít đột phát họ nhiệm vụ, thông qua hoàn thành đột phát họ nhiệm vụ, ký chủ giống nhau có thể đạt được đại lượng khen thưởng. Hệ thống khen thưởng thần bí mà phong phú, thỉnh ký chủ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tinh tế thể hội. Mặt khác nhắc nhở ký chủ, thỉnh ký chủ không cần đem bổn hệ thống coi như một khoản tà ác hệ thống, bổn hệ thống là một khoản lấy phân tích ký chủ bản tâm, trợ giúp ký chủ lấy chân ngã tự do tự tại sống trên đời, thực hiện nhất đấy lòng ảo tưởng làm nhiệm vụ của mình thiện lương hệ thống. Thỉnh ký chủ hỏi một chút chính mình, người đấy lòng thật sự không có làm một cái tuyệt thế nhân yêu ảo tưởng sao? Hệ thống cuối cùng nhắc nhở giống như một phen chìa khóa, đem Tô Việt khóa tại nội tâm chỗ sâu trong khóa chặt một cánh cửa mở ra. Đóng băng ở trong đó ký ức cùng suy nghĩ giống như tao ngộ đến liệt rằng hòa tan, hóa thành dòng suối chảy vào Tô Việt nội tâm trong óc, làm hắn trong lúc nhất thời ngây ngốc. Nghĩ những cái đó trong trí nhớ người, nghĩ những cái đó trong trí nhớ sự, nghĩ những cái đó đã từng làm chính mình tâm động cảm giác, còn có những cái đó thực ngắn ngủi, không đủ vì người ngoài nói ngọt ngào hạnh phúc, Tô Việt không thể phủ nhận, chính mình tâm lý là thật sự biến thái. Một ít bẩm sinh nhân tố cùng hậu thiên trải qua thêm ở bên nhau mới làm hắn loại này biến thái tâm lý cuối cùng thành hình. Tổng kết lên, là hắn bẩm sinh yếu đuối họ cách cùng hậu thiên trải qua làm hắn cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn, hơn nữa vô luận là nội tâm vẫn là thân thể đều thực mẫn cảm, nhưng cố tình hắn lại là một cái thực dễ dàng động tình người. Như vậy một người, ở cha mẹ hàng năm bên ngoài làm công, từ trong nhà ra ra mãi mãi cùng mấy cái hài tử cùng nhau chiếu cố dưới tình huống lớn lên. Hơn nữa từ sơ trung bắt đầu liền vẫn luôn trọ ở trường. Như vậy họ cách, hoàn cảnh như vậy, hơn nữa một ít đặc thù không thể nói chua xót trải qua. Tô Việt tâm lý biến thái, không thể nề hà. Tô Việt đã từng đem này hết thảy đều do ở chính mình phụ thân trên người, bởi vì phụ thân quanh năm suốt tháng ở phương Nam làm công, làm hắn từ nhỏ đến lớn đều khuyết thiếu tình thương của cha, trong đó cùng phụ thân ở bên nhau dài nhất thời gian cũng chính là một năm, sau lại mới vừa học tiểu học, mẫu thân cũng đi phương Nam. Hắn nội tâm bất lực có thể nghĩ. Cao trung khi hắn liền phát hiện chính mình tâm lý kỳ thật có vấn đề, tâm lý áp lực dưới, hắn đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy đến phụ thân trên đầu. Nhưng theo tiến thêm một bước lớn lên, càng ngày càng hiểu biết phụ thân dưới tình huống, Tô Việt tha thứ phụ thân. Hiện tại, hắn cho rằng chính mình thiếu cha mẹ, thiếu rất nhiều, vô luận như thế nào chính mình đều không có tư cách đi hoán bọn họ. Hắn cả đời này rất lớn một giấc mộng tưởng chính là đem thiếu cha mẹ đều trả hết, nhưng hắn cũng minh bạch, dưỡng dục tri ân. Như thế nào còn phải đâu. Hắn dối trá sống ở trên thế giới này, kinh sợ, không dám đem chân chính mà chính mình lộ ra một chút ở bên ngoài, bởi vì hắn biết, trên thế giới này, có chút lời nói một khi nói ra chính là sai, có một số việc thật một khi bại lộ chính là tội. Có chút chân thật đồ vật, thế giới này lại như thế nào rộng lớn cũng dung không dưới, huống chi Tô Việt thế giới rất nhỏ đâu. Có lẽ là trốn tránh hiện thực, có lẽ là vì che giấu nội tâm bí mật, Tô Việt cùng mặt khác bình thường nam sinh đại khái thượng giống nhau như lúc. Ái điên, ái nháo, ái lăn lộn, ái trò chơi, ái nữ sinh, thậm chí Tô Việt chưa bao giờ có gián đoạn qua đi truy nữ sinh, một cái là thân thể sử dụng, một cái là giấu người thái mắt. Cho dù hắn ngày thường bại lộ cái gì bất đồng, nhưng là thấy hắn như vậy sắc truy nữ sinh, người khác cũng sẽ không hướng kia phương diện tưởng. Chính là Tô Việt đấy lòng thật sự vui vẻ sao, kia phó treo ở trên mặt miệng cười có vài phần chân thật. Nam nữ chi gian, trừ ra thân thể cảm giác ở ngoài. Tô Việt trong lòng cũng từng đối nữ sinh động quá chân tình, nhưng kia chỉ là ở thượng một lần dài nhất một tháng luyến ái chung, hai người ở chung ngọt ngào nhất thời khắc mới sinh ra trong nháy mắt. Mặt khác đều là thân thể thượng xúc động, Tô Việt căn bản không đem này coi là chân ái. Chính là chỉ cần có một cái nam sinh quan tâm hắn, không hề mục đích cho hắn cái gì trợ giúp, hắn liền sẽ thực cảm động, là cái loại này sâu trong nội tâm rung động. Mà ở thân thể thượng, bị nam sinh thân mật tiếp xúc, hắn cũng sẽ có cảm giác. Cái loại cảm giác này xa so với hắn cùng nữ sinh thân mật tiếp xúc khi muốn kích thích nhiều. Lật xem rất nhiều tương quan thư tịch, Tô Việt càng thêm đích xác định rồi chính mình vấn đề. Có lẽ chính mình vốn nên là cái nữ sinh đi, chỉ là đời này, chú định chỉ có thể như vậy sống. Nếu không phải này khoản hệ thống buông xuống, có lẽ Tô Việt cả đời này thật sự liền như vậy dối trá qua, mặc kệ có phải hay không thật sự vui sướng, người không đều là muốn sống sót sao. Nhưng là đương tâm lý chậm rãi tiếp thu này khoản hệ thống tồn tại sau. Một loại đồ vật chậm rãi từ Tô Việt đáy lòng thức tỉnh. Không chịu đem lấy chân ngã sống ở trên đời này, đó là bởi vì chân ngã quá yếu ớt, một khi không hề bảo hộ bại lộ, liền nhất định phải bị thương tổn thương tích đời mình. Nhưng là hiện tại có tuyệt thế hệ thống, hắn vì cái gì còn muốn làm bộ? Vì cái gì không lấy chân ngã oanh oanh liệt liệt sống một hồi? Vì cái gì không đi tìm thuộc về chính mình sâu trong nội tâm hạnh phúc? Kỳ thật chính mình chính là nhân yêu mệnh. Tô Việt dưới đáy lòng đối chính mình như thế nói. Sách mới trong lúc, mãnh liệt khát cầu đề cử phiếu. Ô đề rất có lương tri, bảng trước, đương chu đề cử mỗi quá 100, tức thêm càng một chương. Muốn nhìn Tô Việt tiến thêm một bước đại biến thân, có lẽ chỉ kém ngươi kia một phiếu, chư vị nỗ lực. Chương 7 thư viện học thông đồng. Triệu Nãi Nãi ngồi ở trên bục giảng nước miếng bay tứ tung phê phán đương kim 90 sau nữ sinh như thế nào không quý trọng chính mình, lại không có nghĩ đến nàng dưới đài đang ở sinh ra một cái càng thêm thái quá 90 sau. Tô Việt chung quanh Trần Quang, mặt sau Lục Minh, phía trước Mã Quý đều ở nhàn nhã mà làm chính mình sự, cũng không nghĩ tới liền ở bọn họ trung gian. Tô Việt thức tỉnh chính mình kia lưu tại đáy lòng ngộng. Thời gian ở Tô Việt hồi tưởng vãng tích trong quá trình quá thực mau, trung tan học tiếng vang lên. Tô Việt suy nghĩ từ trong hồi ức rút ra, như nhau thường lui tới cùng Trần Quang, Mã Quý vui cười đi tam cơm ăn cơm, ăn xong cơm chiều sau, Trần Quang một mình đi phòng làm việc, Tô Việt cùng Mã Quý còn lại là chậm gì gì trở về đi. Hồi phòng ngủ trên đường, Mã Quý thấy Tô Việt giống thường lui tới giống nhau cùng hắn hồ khản, trêu đùa, nhanh như vậy liền khôi phục, tiểu ngũ, ngươi luyến ái không thế nào khắc sâu sao. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ta Tô Việt như vậy điếu, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy lao bà sao. Cụ không đi mới sẽ không tới, một tháng đổi một cái, vừa lúc. Tô Việt làm bộ một bộ tự đại vô cùng bộ dáng. Thường khai liền hảo, bất quá một tháng thất một lần luyến, ngươi chịu được. Về sau ta sẽ khắp nơi các nàng ném rớt ta phía trước, ném rớt các nàng, cho nên, thất tình sự tình về sau là sẽ không phát sinh ở ta Tô Việt trên người. Cùng Mã Quý đắc ý vênh váo loạn khản vài câu, mau đến phòng ngủ thời điểm, Tô Việt nói, lao tam. Chuyện gì? Mã Quý dừng lại bước chân quay đầu lại xem Tô Việt. Đi học trước sự là ta không đúng, ngươi không cần sinh khí nha. Tẩu tử nơi đó nếu có vấn đề, ta có thể hỗ trợ giải thích. Tô Việt chân thành nhìn Mã Quý, hắn là thật sự cảm tạ hắn, nếu không phải hắn giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ, chính mình nói không chừng hiện tại như thế nào thảm. Nguyên lai là chuyện này, phía trước ta liền nói quá không có việc gì, ngươi không cần nghĩ nhiều. Mã Quý vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nói xong đẩy cửa ra vào phòng ngủ, Tô Việt nhìn hắn bóng dáng trong lòng có chút ấm áp cảm giác. Hệ thống nói qua, nếu ta trong tầm nhìn xuất hiện phù hợp nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu nam sinh sẽ nhắc nhở ta, không biết chính mình trong phòng ngủ có thể hay không có đâu. Cho dù có ta cũng không thể xuống tay, một cái phòng ngủ anh em ta không thể hại bọn họ. Vào cửa trong nháy mắt, Tô Việt trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý niệm tới. Ở ký túc xá thượng một lát võng, nhìn một lát phía trước tìm được một ít tiểu thuyết, nhìn đã đến giờ 6 giờ rưỡi, Tô Việt bắt đầu chuẩn bị lên. Rửa mặt xong, sơ hảo kiểu tóc. Tô Việt đứng ở trước gương một lần lại một lần đánh giá trong gương chính mình. Trắng non khuôn mặt, nho nhọn cằm, nho nhỏ miệng, họ cả môi, hơi hơi mỉm cười còn có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền, nếu không phải kém một chút mặt mày cùng cái mũi, thoạt nhìn thật sự có điểm xinh đẹp cảm giác đâu. Hơn nữa trải qua hệ thống các hạng cơ bản giá trị thêm một sau, mặt mày cùng cái mũi cũng đẹp một ít, chỉnh thể thoạt nhìn, thật là một cái thực tú khí nam sinh. Mang lên kính đen, Tô Việt phát hiện cái loại này linh tú cảm giác bị che giấu rất rất nhiều. Nhiều ra một loại văn nhã cảm giác. Bất quá hắn cũng không có để ý, hiện tại chính mình chỉ là đi nhận thức một cái xoay ca, lại không phải muốn quấy nữ sinh, vẫn là văn nhã tốt hơn, như vậy dễ dàng được đến người khác tiếp thu. Thời gian sắp sửa đến 7 giờ, Tô Việt ăn mặc màu đen rộng thùng thình ngắn tay, màu nâu hưu nhàn quần dài, màu trắng vong dày hướng thư viện đi. Đứng ở tiếng trung thư viện trước, hít một hơi thật sâu, Tô Việt một bước bước vào trong đó. Mà đúng lúc vào lúc này, hắn trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói. Thường quy nhiệm vụ nhắc nhở, thư viện học thông đồng. Nếu bị hệ thống nhận định xoáy khí nam sinh xuất hiện ở ký chủ trước mặt, hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn, biết nam sinh tên họ, được đến đối phương liên hệ phương thức. Xoát tạp, an toàn thông đạo mở ra, Tô Việt đi vào. Yến Kinh Lý Công đại tiếng Trung thư viện phân 3 tầng, tầng hầm ngầm là rộng lớn tàng thư khu, lầu 1 là tạp chí báo chí khu cùng với hưu nhàn khu, lầu 2 còn lại là điện tử xem khu cùng với vô tuyến lên mạng khu. Phần cứng thiết bị tương đương không tồi. Mới vừa vào lầu một phía trước chính là phục vụ đài, chủ sự mượn thư còn thư cùng với cố vấn phục vụ. Tô Việt quét mắt, bốn cái nữ ngồi ở chỗ kia, có hơn 30 tuổi đại tỷ, cũng có cùng Tô Việt không sai biệt lắm đại nữ sinh. Tuy rằng mỗi người diện mạo rào hảo, nhưng là cùng Tô Việt lại không có quan hệ, hắn mục tiêu là xoái ca. Thời buổi này không chỉ có nữ nhân sẽ trang điểm, nam nhân cũng sẽ trang điểm, cho nên chợt vừa thấy tựa hồ xoái ca đầy đất đi. Nhưng trên thực tế chân chính xoáy liền như vậy chút. Tô Việt hiện tại lầu một du tẩu một vòng, nhưng thật ra bị hệ thống nhắc nhở ra một cái hồng mao xoay ca, đáng tiếc đang ở cùng bạn gái thân mật ngồi ở cùng nhau xem tạp chí, hơn nữa thư viện chung giống nhau không cho lẫn nhau nói chuyện với nhau cùng lớn tiếng ồn ào, Tô Việt không hảo xuống tay. Tô Việt chuẩn bị chính gốc tầng hầm tàng thư khu nhìn xem, lúc gần đi Tô Việt lại lần nữa nhìn thoáng qua kia đối nam nữ, lắc lắc đầu đi nhanh rời đi. Hắn lại nghĩ tới lao nhị một đoạn lời nói, đem trong trường học các địa phương tình lữ nhóm vừa thấy, chân chính mà kim đồng ngọc nữ rất ít, chiếm đa số chính là tổ hợp là mỹ nữ cùng giã thú, khủng long cùng xoay ca, là thế đạo này đặc sản. Bước chậm ở san sát kệ sách chung, thư hải dương, Tô Việt có một loại nhẹ nhàng sung sướng cảm giác, trong lúc nhất thời thậm chí đem học thông đồng nhiệm vụ ném tại sau đầu. Từ phía trước cùng người kia yêu đương, hắn có hơn một tháng không có tới thư viện. Trước kia ban đêm muốn trực đêm tự học, mà nói luyến ái cũng yêu cầu thời gian, cho nên hắn hơn một tháng không có tới. Nhưng là hiện tại không luyến ái, học kỳ này cuối cùng một tháng cũng một đêm tự học, lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, lẳng lặng đi ở thư hải trung, nhìn các loại thư tịch, loại cảm giác này thật sự không tồi. Đi tới, đồng nhiên hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Tô Việt ánh mắt sáng lên, phía trước quải ra tới hai cái nam sinh. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hai người không thể nghi ngờ đều là xoái ca, chính là Tô Việt lại là thẳng nhíu mày. Này hai cái nam sinh lớn lên xoái là không tồi, nhưng là ăn mặc lại là hiệp học vô cùng, lại còn có mang theo hoa thai, một cái thai trái, một cái thai phải, rõ ràng là tình lữ hoa thai. Hơn nữa hai người còn ở nơi đó nhẹ giọng nói cái gì, thỉnh thoảng lại toát ra có chút chói thai cười quái gì. Tô Việt không chút do dự xoay người đi rồi. Này cũng coi như được với xoái ca. Xem ra hệ thống phán đoán xoái ca là chỉ bằng bề ngoài sao. Nhìn hai cái nam sinh bộ dáng là gây khả năng họ đến khá lớn, loại người này Tô Việt ghét nhất, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ giao tiếp. Đêm nay thư viện người tương đối thiếu, Tô Việt lại ở tàng thư khu dạo qua một vòng không ở gặp gỡ nhắc nhở xoái ca, nhìn xem thời gian đã 8 giờ, Tô Việt thở dài, chuẩn bị nói lầu 2 đi thử thời vận. Vừa mới đi lên lầu 2, Tô Việt liền được đến hệ thống nhắc nhở, trong tầm nhìn xuất hiện xoái ca. Tô Việt ánh mắt dừng ở lầu 2 phục vụ trên đài, tầm nhìn biến đổi. Một người ngồi ở chỗ kia một cái mắt kính nam trên đầu toát ra hồng hồng hai cái chữ to, xoay ca. Đánh giá đối phương liếc mắt một cái, Tô Việt cảm giác được rất vừa lòng. Ô vương quái ngắn tay, kính đen, thoải mái thanh tân đoàn thoái, đương nhiên, còn có hệ thống nhận định xoáy khí khuôn mặt. Thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, có một loại nhà bên đại ca thân hòa cảm, người như vậy rất nhiều người đều nguyện ý cùng này giao tiếp. Đối phương rõ ràng là nơi này đăng ký lên mạng quản lý viên. Tô Việt bước nhanh đi tới trước quầy lấy ra một phim hoạt họa đưa qua, lên mạng. Đối phương tiếp nhận Tô Việt một phim hoạt họa, đồng thời hỏi, nghe nhìn khu, vẫn là xem khu. Xem khu đi. Tô Việt thúy thanh đáp. Xem khu mỗi giờ ngũ giác, nghe nhìn khu mỗi giờ một nguyên nhưng là thiết bị lại muốn hảo đến nhiều vong tốc cũng mau. Nhưng là Tô Việt lựa chọn xem khu hiển nhiên không phải bởi vì tiền nguyên nhân, mà là bởi vì xem khu máy tính đặc biệt cũ xưa. Cũ xưa hảo nha. Máy tính cũ xưa liền tương đối dễ dàng ra vấn đề, xảy ra vấn đề chính mình liền có thể tìm hắn lại đây. Tiếp nhận đối phương đưa qua hào bài, Tô Việt ở trong lòng âm thầm tự hỏi đồng thời muốn đi, không tưởng lại bị đối phương đột nhiên gọi lại. Vì cái thứ nhất fans học đổ săn manh hạ. Nay rằng buổi chiều 6 giờ rưỡi, lại càng một chương. Nhiều đầu đề cử phiếu, đương chu mỗi quá 100, thêm canh 1, tạm vô thượng hạ. Chương 8 hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Đồng học đối phương đầu tiên là gọi lại Tô Việt. Tiếp theo nhìn mắt máy tính, Tô Việt đúng không, về sau tạp thượng không có việc gì không cần sung nhiều như vậy tiền, không quá an toàn. Tô Việt ngày thường thích ở nhà ăn soát tạp ăn cơm, cho nên ở tạp trung sung 200 nhiều khối, nhưng là một phim hoạt họa có mỗi rằng tối cao tiêu phí hạn chế, cho nên ném cũng không sợ tổn thất quá nhiều. Nhưng đối phương vì cái gì như vậy dặn dò chính mình đâu. Không nghĩ ra, nhưng là Tô Việt vẫn là hơi hơi mỉm cười, nói thanh cảm ơn chiều chính mình hào bài sở đối ứng máy tính đi. Cố Phi nhìn Tô Việt bóng dáng liếc mắt một cái, biết đối phương không có nghe đi vào chính mình nói, lắc đầu tự rêu cười cười, liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Nếu là học kỳ 1, điện tử xem khu giống nhau đều thực náo nhiệt, nhưng là tới rồi học kỳ sau, đại đa số tân sinh đã biết trường học đối sách, đều chính mình mang theo máy tính tới, hưởng thụ trạch ở phòng ngủ lên mạng hạnh phúc, nơi nào còn sẽ đến điện tử xem khu. Hùng chi hiện tại đã là học kỳ sau cuối cùng một tháng, các bạn học sôi nổi chuẩn bị ôn tập. Vì thế điện tử xem khu nhân khí có thể nghĩ. Tô Việt nhìn lướt qua, gần 100 máy tính, trừ bỏ chính mình cũng chỉ có 3 nữ sinh, thưa thớt. Ít người hảo, ít người tên kia khẳng định tùy kêu tùy đến, làm việc hiệu suất cao. Tô Việt đối đêm nay nhiệm vụ có nhất định nắm chắc. Ngồi ở trước máy tính không bao lâu, Tô Việt cười, cầm hào bài chạy tới phục vụ trước đài, nói, quản lý viên, ta kia đài cơ vận hành không được, đổi một đài đi. Không cần, ta giúp ngươi đi xem một chút, không được lại giúp ngươi đổi. Cố Phi không có hỏi nhiều, hắn tại đây điện tử phòng đọc làm hơn nửa năm, làm việc đã thực giỏi giang. Vừa nghe thấy Tô Việt vấn đề, liền đứng dậy tiếp nhận Tô Việt hào bài hướng kia máy tính đi đến, Tô Việt tự nhiên là đi theo mặt sau cùng nhau đi qua. Cố Phi ở trước máy tính ngồi xuống khi, Tô Việt thấy hắn trước ngực treo công tác chứng minh. Cố Phi, điện tử phòng đọc quản lý viên, đánh số 0732. Nhìn mắt Lam Bình Thượng đại thiên tiếng Anh trước cái, Cố Phi không có gì quá nhiều biểu tình, đôi tay bay nhanh ở trên bàn phím gõ đưa vào liên tiếp mệnh lệnh, màn hình biến đổi xuất hiện mặt khác một ít tiếng Anh, Tô Việt tiếng Anh không tốt lắm, xem không hiểu có ý tứ gì. Nhưng là Cố Phi bay nhanh nhìn quét vài lần sau, liền khom lưng ở máy tính hạ xem xét khởi trưởng máy tới. Liền cái này đứng khẩu, Tô Việt nhỏ giọng hỏi, ai, ngươi là nơi này học trường sao? Ân, ta là đại nhị tim. Khom lưng Cố Phi thanh âm có chút nặng nề. Tô Việt nghe xong sắc mặt vui vẻ, nói tiếp, vậy ngươi chính là ta cùng hệ sư huynh lâu. Sư huynh à, nhìn dáng vẻ của ngươi ở chỗ này làm thời gian rất lâu sao? Các ngươi nơi này còn chiêu không nhận người nha. Lúc này, Cố Phi đứng lên, không có trả lời Tô Việt vấn đề, mà là nói, này đài cơ trưởng máy hỏng rồi, tạm thời vô pháp dùng. Ta giúp ngươi đổi mặt khác một đài đi. Liền cầm Tô Việt hào bài hướng phục vụ đài đi đến, Tô Việt cái đuôi giống nhau theo ở phía sau. Thay đổi một khối hào bài cấp Tô Việt, cầm Tô Việt một phim hoạt họa ở trên máy tính sửa đổi hạ tin tức, Cố Phi lúc này mới ngẩng đầu đối Tô Việt nói, này đài cơ khẳng định hành. Ta ở chỗ này làm gần một năm, nhận người là thư viện ở đại nhị học kỳ một thống nhất chiêu, đến lúc đó nếu ngươi nghĩ đến nơi này rèn luyện, liền đến lầu một phục vụ đài báo danh đi. Tiếp nhận hào bài, Tô Việt nghiêm túc nói, cảm ơn sư minh, bất quá ta còn có chút sự tưởng thỉnh giáo, nhưng nơi này không hảo nói nhiều, không bằng sư minh cấp cái cờ cờ hào đi. Nhìn Tô Việt cẩn thận biểu tình, Cố Phi trong lòng cười, chính mình lại không phải nữ sinh, hắn còn sợ chính mình cự tuyệt hắn sao. Bất quá đối với này đó học đệ tâm tư hắn cũng hiểu biết, đơn giản chính là tưởng biết nhiều hơn chút về trường học đồ vật mà thôi, đại nhất thời hắn cũng làm như vậy quá. Gật gật đầu, Cố Phi báo một chuỗi con số. Ở trên di động nhớ kỹ Cố Phi cờ cờ hào. Tô Việt tận lực rụt rè cười lại lần nữa nói thanh tạ, trở lại hào bài sở đối ứng trước máy tính, mở ra máy tính tiến vào sau, liền ngồi ở chỗ kia ngây ngốc phát ngốc, khỏe miệng có một tia không có che giấu trụ ý cười. Liên ở vừa rồi Cố Phi báo ra bản thân cờ cờ hào cùng khắc, hệ thống nhắc nhở hắn nay rằng thường quy nhiệm vụ, thư viện học thông đồng hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần đầu tiên thường quy nhiệm vụ, thư viện học thông đồng. Khen thưởng, các hạng cơ bản giá trị thêm 0.2. Lựa chọn họ khen thưởng lưu hành quần cao bồi một cái, thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cơ bản giá trị gia tăng Tô Việt không có gì ngoài ý muốn, nhưng là lựa chọn họ khen thưởng lưu hành quần đùi, Tô Việt tắc có chút kinh ngạc. Cư nhiên còn có vật chất khen thưởng, về sau có thể hay không đột nhiên khen thưởng hắn mấy vạn đồng tiền hoa hoa đâu. Tô Việt lâm vào ý bạc bên trong. Cũng không biết hệ thống khen thưởng quần đùi là cái dạng gì, nếu không phải trường hợp không thích hợp, Tô Việt đã sớm điểm đánh kiểm tra và nhận. Nhìn xem hệ thống xuất phẩm quần đùi cái dạng gì. Ngồi hơn 10 phút, Tô Việt quyết đoán triệt. Giao hồi hào bài khi còn cùng Cố Phi chào hỏi, Tô Việt ở trong lòng cấp Cố Phi đánh thượng một cái nhưng kết giao nhãn. Không cần hiểu lầm, cái này nhưng kết giao là chỉ cùng họ chi gian bằng hữu, mà không phải cái kia nhiệm vụ chủ tuyến mục tiêu. Ra tiếng Trung Thư Viện, Tô Việt vào phụ cận nhất hào khu dạy học, xem tả hữu không ai liền quải vào nam sinh vệ đúc cờ, tiến vào cách gian đóng cửa, Tô Việt điểm đánh hệ thống kiểm tra và nhận. Một cái túi sách xuất hiện ở Tô Việt trên tay, Tô Việt không quen biết nhãn hiệu, nhưng là vẫn là cảm thấy này thẻ bài quen mắt, giống như cái gì hàng hiệu, nhưng là Tô Việt không để bụng, mà là chờ mong đem quần đùi từ trong túi lấy ra, rũ ra. Nhất thời, ở Tô Việt trong mắt, này quần đùi chung quanh phiêu đã một đám ngôi sao nhỏ. Tịnh A, thật sự là quá tịnh. Gấp không chờ nổi thường thường trên người so đo, Tô Việt cảm giác được này quần đùi quả thực chính là vì chính mình lượng thân đặt làm. Cao bồi vải dệt, nhàn nhạt lam. Kim chỉ tinh vi bên rác, 4 cái túi, trên đùi 2 cái, mặt sau 2 cái. Không có gì mặt khác trang trí, đại khí mà mỹ quan, liền có biết hay không mặc vào tới thế nào. Ôm chạy nhanh mặc vào thử một lần ý tưởng, Tô Việt bay nhanh đem quần đùi điệp hảo để vào trong túi hồi phòng ngủ. Mỗi người đều thích đẹp quần áo, Tô Việt tự nhiên cũng không ngoại lệ, chẳng qua bởi vì kinh tế điều kiện, hắn lại là một cái nam sinh, cho nên quần áo cũng không phải rất nhiều, hơn nữa không có cái loại này lưu hành hảo quần áo. Chẳng qua hắn hình tượng hảo, giống nhau quần áo mặc vào tới đều còn có thể thấy qua đi. Chính là trên thực tế, Tô Việt thấy mặt khác ăn mặc đẹp quần áo nam sinh khi, thường xuyên ảo tưởng nếu là chính mình mặc vào cái này quần áo là một loại như thế nào xoáy khí bộ dáng. Hiện tại Tô Việt không cần ảo tưởng, có thể trực tiếp mặc vào một kiện, hơn nữa vẫn là miễn phí. Trở lại ký túc xá, chỉ có Triệu Khiêm một người ở nhiều tháp, những người khác đều không ở. Đối với Mã Quý cái này Trạch Nam biến mất, Tô Việt hơi có chút kỳ quái, nhưng là ngay sau đó liền đem tâm tư đặt ở trên quần áo. Cầm quần đùi tiến vào tắm rửa gian thay, Tô Việt túi đầu vừa thấy cảm thấy thật không sai, ra tới ở bên ngoài trước gương chỉnh thể nhìn nhìn, liền càng thêm vừa lòng. Nhìn trong gương chính mình thân ảnh, Tô Việt nhớ tới một câu Internet lưu hành ngữ, hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Tô Việt chân vốn dĩ liền có chút nhỏ dài thẳng thắn, nay quần đùi cũng không phải bó sát người cái loại này, mặc ở Tô Việt trên đùi ngược lại hơi có chút rộng thùng thình, nhưng chính là như vậy, lại có vẻ Tô Việt chân càng dài, càng thẳng, càng tế, bồi hắn thượng thân màu đen ngắn tay, cả người thoạt nhìn đĩnh bạt mà hiểu điệu. Mà đúng lúc này, vê đút cờ môn mở ra, Mã Quý đi ra. Ánh mắt dừng ở Tô Việt trên người, tự nhiên mà vậy liền tụ tập hắn nửa người dưới. Tiểu Ngũ, ngươi cư nhiên mua quần áo, vẫn là chim tương tư loại này hàng hiệu. Mã Quý kinh ngạc, phòng ngủ anh em tương nhận này một năm tới, mỗi người ở trên mạng mua quần áo, liền dư lại Tô Việt không mua, lại không nghĩ rằng Tô Việt không mua tắc đã, một mua chính là hàng hiệu. Chương 9 lao nhị chính là hảo nam nhân. Mã Quý nhìn trước gương mặt cười ngâm ngâm Tô Việt, không nghĩ tới hắn thay đổi điều quần đùi liền khí chất biến đổi, so trước kia trở nên, ngạch, xinh đẹp một ít. Ánh mắt dừng ở Tô Việt lộ ra tới kia nửa thanh cẳng chân thượng, nơi đó trắng non tinh tế, từ phía sau đều nhìn không tới một chút lông chân, Mã Quý không thể không thừa nhận so bên ngoài rất nhiều nữ sinh chân đều đẹp rất nhiều. Hắn hiện tại đứng ở Tô Việt mặt sau, nhìn hắn chiếu gương, chỉ cảm thấy Tô Việt bóng dáng có chút quá mức yểu điệu dẫn người mơ màng. Lúc này hắn nghe thấy Tô Việt nói, thế nào, ta ánh mắt so các ngươi khá hơn nhiều đi. Trong thanh âm kia cổ đắc ý kính nhi như thế nào cũng che giấu không được, Mã Quý nhịn không được trêu ghẹo nói. Ân, nay quần áo ngươi ăn mặc là không tồi, chính là ta thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy này quần áo như là kiểu nữ nha. Đứng ở trước gương chính xú Mỹ nhìn chính mình Tô Việt thân mình cứng đờ, xoay người nhìn Mã Quý đôi mắt chừng, quát lên, ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, trần trùi ghen ghét. Cái gì ghen ghét, vốn dĩ đây là kiểu nữ quần sao. Mà đúng lúc này, đang ở nhiều tháp Triệu Khiêm đem đầu dối lại đây, cố làm ra vẻ nói, lao tam, ngươi xem ngươi, tiểu nữ quần làm sao vậy? Hiện tại liền lưu hành nữ xuyên nam y dì, nam xuyên nữ y dì, nhà của chúng ta tiểu ngũ đây là đuổi kịp trào lưu. Triệu Khiêm nói xong, Mã Quý thập phần phối hợp cùng hắn cùng nhau nở nụ cười. Tô Việt nghe hai người khoa trương tiếng cười to, khẽ hừ một tiếng, tự cố đến chính mình mép giường thu thập đồ vật chuẩn bị tắm rửa. Có ý thức, Tô Việt không chỉ có cầm ngày thường tắm rửa đổi màu lam phì tử con đùi, càng là đem một kiện hơi mỏng màu hồng phấn to rộng ngắn tay mang theo đi vào. Thoát xong quần áo, mở ra vòi sen, Tô Việt một bên gội đầu tắm rửa, một bên xem xét hạ chính mình hiện tại 9 hạng cơ bản giá trị. Đã biến thành, ngoại tại, cốt 28, thịt 33, da 38, người môi giới, ánh mắt 28, thanh âm 38, mùi thơm của cơ thể 43, nội tại, thánh khiết 48, đáng yêu 38, mị hoặc 45. Ân, tối cao mới 28, ly không đều kém đến xa đâu, còn cần tiếp tục nỗ lực. Tô Việt ở trong lòng vì chính mình cố lên. Đại trời nóng tắm rửa đều thực nhiệt, đặc biệt là Tô Việt còn thích tẩy nước ấm, từ tắm rửa gian ra tới khi đã là mạo hảo chút mồ hôi mỏng. Nhưng là Tô Việt không thèm để ý, hắn ra mồ hôi cơ hồ không mùi vị, cho dù mùa hè quần áo xuyên một hai ngày cũng chưa cái gì mùi vị, hiện tại điểm này hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng nhiệt lại có chút khó chịu, Tô Việt thói quen họ đứng ở đại rất phiến tiếp theo tay chống lạnh, một tay run rẩy to rộng màu hồng phân ngắn tay, sảng sảng mát mẻ lên. Triệu Khiêm đang ở nhiều tháp, Tô Việt có khi cũng chơi cái này. Bất quá trình độ thực đồ ăn, nhưng là Triệu Khiêm đánh vẫn là man xuất sắc, Tô Việt một bên mát mẻ một bên quan vọng. Mã Quý ở hắn mặt sau đem đầu từ án thư sau dò ra tới, vừa lúc thấy màu hồng phấn bạc sam trung hiểu điệu bóng dáng như ẩn như hiện, còn có kiêm màu làm quần đùi hạ trắng non tiêm thẳng đùi tản ra ẩn ẩn nhu nhuận ánh sáng, không tự giác liền nuốt nuốt nước miếng, chợt trong lòng cả kinh lùi về đầu, nhìn chằm chằm hắn trên màn hình máy tính lao bà đại đại chân dung, trong lòng lại là nghĩ, dựa, tiểu ngũ càng ngày càng yêu. Mắt mẻ xuống dưới sau, Tô Việt mở ra máy tính ngồi ở án thư treo lên cờ cờ hướng cô Phi phát ra thỉnh cầu lúc sau xem khởi chính mình tìm tiểu thuyết tới, nhưng là nhìn nhìn hắn liền nhìn không được, cảm thấy chỉ có Hiên An Nghi nữ nhi kinh đối hắn ăn uống. Tô Việt lấy chính mình cùng thư chung Tô Tuyết tương đối lên, chỉ cảm thấy Tô Tuyết không chỉ có chỉ số thông minh so với chính mình cao, nhân phẩm so với chính mình hảo, liền vận khí đều so với chính mình hảo quá nhiều. Mà nói đến cùng chính mình cùng nàng là có bản chất khác nhau. Tô Tuyết là nữ nhi thân nam nhi tâm, mà chính mình lại là nam nhi thân nữ nhi tâm, chính mình muốn so Tô Việt xấu hổ nhiều, tương lai lộ cho dù có hệ thống hỗ trợ sợ là cũng muốn khó đi nhiều. Có tâm sự, Tô Việt liền nhìn không được, dùng khóc cầu mở ra có thanh radio, lại khai khai tiểu quạt, liền đem chăn điệp hảo đặt ở gối đầu thượng, lấy ra tống từ, nửa nằm ở trên giường hưởng thụ khởi loại này khó được nhẹ nhàng tới. Hắn thích tống từ nhu chàng chăm chuyển, mông lung thê lương bi ai, như nhau hắn thường thường xa vào với chính mình tiểu tình cảm chung. Sắp 10 giờ thời điểm, Trần Quang đệ nặng tẩm lâu khóa cửa thời gian vội vàng trở lại phòng ngủ, nhìn trên giường Tô Việt liếc mắt một cái, liền vội vàng tắm rửa giặt quần áo. Chờ đến 11 giờ khi, phòng ngủ lão nhị cũng trở về, không có xem Tô Việt, lập tức thu thập đồ vật đi tắm rửa, Tô Việt nhanh nhạy ngửi được một cổ đặc thù hương vị, tiên vị hỗn hợp tiểu nữ nước hoa vị. Tô Việt nhíu mày. Tuy rằng tẩm lâu 10 giờ khóa cửa, nhưng là lầu một đại đường cửa sổ lại là chưa bao giờ khóa. Cho nên lão nhị mỗi ngày đều ở bên ngoài lêu lổng đến đã khuya mới hồi, hôm nay xem như sớm. Nhưng là Tô Việt nhíu mày nguyên nhân lại không phải này đó, mà là ở lão nhị xuất hiện ở hắn trong tầm mắt trong nháy mắt, hệ thống xuất hiện nhắc nhở âm. Nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm chân ái, mục tiêu xuất hiện, thỉnh ký chủ chú ý, không cần buông tha. Mau chóng hoàn thành bổn nhiệm vụ có thể được đến phong phú khen thưởng. Mà ở Tô Việt trong tầm nhìn, cầm tắm rửa quần lót đi hướng tắm rửa gian lão nhị Dương Lâm trên đầu tắc toát ra ba cái đỏ thâm tự, hảo nam nhân. Tô Việt hết trô nói rồi. Hắn không nghĩ tới trong mắt hắn cái kia hút thuốc, uống rượu, trốn học, hàng đêm phong lưu Dương Lâm cư nhiên sẽ bị hệ thống bình phán cho thỏa đáng nam nhân. Hảo đi, Tô Việt thừa nhận Dương Lâm là bọn họ phòng ngủ 5 người chung xoáy nhất, cũng thừa nhận hắn người này rất có nam nhân khí chất, nhưng là hắn một ít thói quen Tô Việt thật sự không thể tiếp thu. Hút thuốc, uống rượu, trốn học, hàng đêm phong lưu, loại này nam nhân nếu coi như hảo nam nhân, như vậy hắn cái này không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không đến trễ về sớm trốn học. Đối đại nữ sinh trước nay hết sức chuyên chú nhất vãng tỉnh thâm rất tốt thanh niên lại xem như cái gì. Tòa năm sao? Thực mau Tô Việt liền từ bỏ tiếp tục truy cứu vấn đề này, bởi vì hắn biết, trói lại này khoản hệ thống, đời này hắn làm một cái hảo nam nhân cơ hội thực xa vời. Nếu không thể làm một cái hảo nam nhân, vậy làm một cái người tốt yêu đi. Chính là rốt cuộc muốn hay không đối lão nhị xuống tay đâu. Tô Việt trong lòng rối rắm. Chứ không nói lão nhị là Tô Việt cùng phòng ngủ huynh đệ, cho dù không phải. Tô Việt cũng không muốn đem nhiệm vụ dừng ở hắn trên đầu. Bởi vì Tô Việt biết, từ trong xương cốt chính mình là có chút chán ghét lão nhị loại người này. Tuy rằng lão nhị ngày thường cùng bọn họ chỗ cũng không tệ lắm, nhưng là mẫn cảm Tô Việt lại cảm giác được một loại đạm mạc, còn có hắn ẩn ẩn mà lộ ra tới cái loại này cao hơn Tô Việt mấy người nhất đẳng cảm giác. Giống như hắn đối hết thể đều xem đến thực đạm, khỏe mạnh, thanh danh, học tập, thậm chí là nữ nhân, bằng hữu, đều là như thế. Thật là... Nếu khám phá Hồng Trần vì cái gì không đi Thiếu Lâm tự xuất ra. Tô Việt ngẫm lại lão nhị cái loại này đạm mạc hết thể thái độ trong lòng không khỏi khó chịu. Bất quá giống như hiện tại đến Thiếu Lâm tự xuất ra cũng là muốn khoa chính quy văn xính, lão nhị tới chỗ này đi học sẽ không chính là vì xuất ra làm chuẩn bị đi. Càng nghĩ càng không đáng tin cậy, Tô Việt đem này đó không thể hiểu được ý niệm đuổi đi ra trong óc, nhớ tới chuyện khác tới. Liền chính mình hiện tại tình huống này, cho dù mục tiêu liền ở trước mắt lại như thế nào. Đi lên cùng người khác làm gây sao? Người khác không ghê tởm, hắn đều sẽ đem chính mình ghê tởm chết. Ngẫm lại nhiệm vụ chủ tuyến còn có một năm thời gian, căn cứ đường xe chạy sơn trước tất có lộ ý tưởng, Tô Việt đem chi bỏ xuống mặc kệ. Còn có một tháng liền phải cuối kỳ khảo thí, chính mình nhưng ngàn vạn không thể quải khoa nha, bất quá chiếu chính mình hiện tại cái này thành tích, học đồng là không cần suy nghĩ. Đại học cái thứ nhất nghỉ hè sắp tới, là Quảng Châu tìm ba mẹ, vẫn là cùng đồng học một khối đi ra ngoài làm công đâu. Nghe nói hiện tại ở trường học chiêu công rất nhiều đều là kẻ lừa đảo, đi Quảng Châu lại không biết được không tìm công tác. Tính, đến lúc đó hỏi ba mẹ đi. Nghĩ Tô Việt nặng nề đi ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Việt lâm vào cảnh trong mơ bên trong, hắn mơ thấy chính mình biến thành nhân yêu, hơn nữa người chung quanh đều đã biết, một đám dùng ghê tởm ánh mắt nhìn hắn, dùng bất kham ngôn ngữ vũ nhục hắn, ngày thường huynh đệ bằng hữu đồng học đều cách hắn đi xa, thậm chí hắn duy nhất dựa vào cha mẹ đều là xa xa mà nhìn hắn. Vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Nay chu không được, chuẩn bị tuần sau bùng nổ một chút. Nếu bổn chu đề cử chưa hơn trăm, hai ngày này liền đơn cày xong. Biến thân văn không dễ dàng, còn thỉnh tha thứ. Tuần sau mỗi ngày 3.000 tự giữ gốc Nga. Chương 10 thật sự nương. Không phải ta sai, không phải ta sai, không phải ta sai a. Tô Việt hét to một tiếng ngồi dậy, lau hạ mồ hôi trên trán, nhìn xem di động thời gian đã 6 giờ linh vài phần. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lượng trong phòng ngủ lại như cũ có chút hôn mê, thở hổn hển mấy hơi thở, Tô Việt cảm giác có chút nước tiểu trướng lên thân đi về đúc cờ. Dư lại bốn người chung, Triệu Khiêm tiếng ngáy chính vang, Dương Lâm không hề động tĩnh, mà Mã Quý cùng Trần Quang còn lại là từng người ở trên giường phiên mấy cái thân, nghe được về đúc cờ môn mở ra Tô Việt ra tới thanh âm mới tĩnh nằm bất động. Bọn họ hai người giường ly Tô Việt giường gần nhất, bởi vậy Tô Việt nói mớ bọn họ nghe được rành mạch, này không phải lần đầu tiên. Ác mộng vừa tỉnh, Tô Việt buồn ngủ toàn vô, dứt khoát đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài. Rửa mặt xong sau, Tô Việt mở ra đèn chải đầu, nhìn trong gương chính mình, hắn nhạy bén phát hiện, chính mình tròm dâu này một hai ngày không chỉ có không trường cái gì, hơn nữa dị vãng còn tính hắc ngạnh hồ cha cư nhiên có chút hôi tế bộ dáng. Xem ra, đây là chính mình cơ bản giá trị thay đổi sau nhất lộ rõ biến hóa, thật giống như tối hôm qua nằm ở trên giường khi, hắn phát hiện chính mình vốn dĩ liền không nhiều lắm lông chân cũng đoản rất nhiều, cơ hồ biến thành bình thường nhung mao giống nhau. Tô Việt đứng ở trước gương mặt sửng sốt một lát, càng thêm khắc sâu ý thức được, này khoản hệ thống là ở xác xác thật thật thay đổi chính mình. Hôm nay chỉ có buổi sáng đầu 2 tiết đại anh khóa, cho nên Tô Việt chỉ mang theo đại anh sách giáo khoa 6 giờ rưỡi thời điểm ra phòng ngủ, đi trước tam cơm ăn bữa sáng, hai cái bánh bao hai phần tiểu thái một chén cháo, thực mau ăn xong sau, Tô Việt hướng phụ cận hoa viên nhỏ mà đi. Hoa viên nhỏ ly thượng đại anh khóa số 11 lâu rất gần, buổi sáng có một ít chăm chỉ đồng học ở bên trong bối từ đơn hoặc là mặt khác linh tinh. Tô Việt cũng là chuẩn bị ở chỗ này bối từ đơn, rốt cuộc đại nhị liền phải khảo két 46. Công viên lâm sông nhỏ, mọi nơi đều là lâm ấm, bụi cây, mặt cỏ, ở sáng sớm dương quang trung tản ra nhàn nhạt thanh hương. Sông nhỏ bên cạnh có phòng hộ mục lan can mặt nhì còn tính rộng lớn, một ít thần độc đồng học giống nhau đều là đem thư đặt ở mặt trên. Tô Việt theo lan can hướng trong đi bỗng nhiên thấy phía trước có hai cái người quen, hắn trong ban hai cái nữ đồng học, vẫn là hai cái ban làm, học tập ủy viên Vương Khiết, sinh hoạt ủy viên Tào Tuệ. Cơ hồ là đồng thời, hắn trong đầu truyền đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Đột phát họ nhiệm vụ, so ngươi bạch. Thỉnh ký chủ lấy so ngươi bạch vì nguyên nhân làm phía trước hai cái nữ đồng học chung một cái thẹn quá thành giận mà đi. Nhiệm vụ thời hạn, nửa giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tiếng nói nữ sinh hóa một ngày. Đi, không hổ là nhân yêu hệ thống, cùng nữ sinh là có thủ án. Nhìn phía trước Vương Khiết cùng Tào Tuệ, Tô Việt rồi dám. Hai nữ sinh, Vương Khiết so Tô Việt còn muốn bạch như vậy một chút, mà Tào Tuệ tắc tương đối đen, nói là tiểu mạch sắc làn da đều gượng ép. Không hề nghi ngờ, hệ thống làm chính mình khí đi chính là Tào Tuệ. Chính là Tào Tuệ, lấy nàng họ cách, còn có nàng cùng chính mình quan hệ, chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tô Việt đối lần này đột phát họ nhiệm vụ thành công khả năng sinh ra thật sâu mà hoài nghi. Ôm thử một lần thái độ Tô Việt đi qua, cùng hai người nói thanh sớm, liền cố ý cùng Tào Tuệ đứng ở cùng nhau. Tình hình là như thế này, ba người đem tiếng Anh thư đặt ở lan can thượng, Tào Tuệ trung gian, Vương Khiết cùng Tô Việt hai bên cóng lên từ đất tới. Vương Khiết cùng Tào Tuệ đều là nữ sinh dựa vào gần không có gì, nhưng là Tô Việt một tới gần hai nữ sinh, liền khiến cho hai nàng bất đồng phản ứng. Vương Khiết hướng bên cạnh dịch hạ, ý tứ thực rõ ràng, cấp Tào Tuệ hoạt động chế tạo không gian, chính là Tào Tuệ đâu, thấy Tô Việt đứng ở nàng bên cạnh, chỉ là mỉm cười một chút liền dường như không có việc gì đọc từ đơn. Vương Khiết thấy vậy bất đắc dĩ, đành phải bối chính mình từ đơn, Tô Việt nhìn hai nàng liếc mắt một cái, cũng mở ra thư làm ra vẻ bối lên. Trên thực tế trong lòng đang suy nghĩ như thế nào dùng so ngươi bạch vì nguyên nhân đem Tào Tuệ khí đi. Qua vài phút, Tô Việt cố ý đem cánh tay trái nâng tới rồi cùng Tào Tuệ cánh tay phải tề bình vị trí. Hai điều cánh tay kém bất quá 10cm, một tả một hữu, nhất thời hình thành tiên minh đối lập, luận hình Tào Tuệ cánh tay không bằng Tô Việt tinh tế, luận sắc Tào Tuệ cánh tay lúc này có vẻ càng đen, cho dù luận ra trước, Tào Tuệ cũng so ra kém Tô Việt. Tô Việt không ngừng mà lặp lại này một cái từ đơn. Đĩnh Đạt dùng ánh mắt ở hai người cánh tay thượng nhìn quét, ý đồ khiến cho Tào Tuệ chú ý. Bắt đầu Tào Tuệ bối thật sự nghiêm túc, cũng không có chú ý tới Tô Việt động tác nhỏ, nhưng là đương Tô Việt cố ý đem chính mình thanh âm kéo tiêu chạy trường, ánh mắt càng thêm không kiêng nể gì khi, Tào Tuệ rốt cuộc đem lực chú ý Tô Việt mong muốn chuyển rời đến hai người cánh tay thượng. Nhưng là làm Tô Việt kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên chủ động đem chính mình cánh tay rửa gần Tô Việt cánh tay so đo, làm bộ có chút giật mình nói, "Wow, Tô Việt làn da của ngươi hảo bạch nha." Ta và ngươi một so đều có điểm không chỗ dung thân. Tô Việt cánh tay một gặp phải Tào Tuệ cánh tay, lập tức có một loại dị dạng cảm giác, cảm thấy Tào Tuệ tuy rằng làn da hắc, thoạt nhìn có điểm thô ráp, nhưng là lại có một loại mềm mại cảm giác. Hắn vốn dĩ tưởng nói cùng ta so ngươi sắc thật là hảo hắc nha, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng lại biến thành cái gì nha. Vẫn là nhược nhược nhưng sắc mặt lại có đỏ ửng. Tào Tuệ nhìn thấy hắn dáng vẻ này, nhỏ hẹp đơn phượng nhãn lập tức cười thành một cái tuyến. Nay một nháo, Tô Việt liền có chút choáng váng, trong lòng không ngừng đối chính mình nói, Tô Việt, ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ đâu, tùy tiện một người nữ sinh cùng ngươi chạm vào liền có cảm giác, mất công ngươi từ nhỏ lập chí phi mỹ nữ không cưới đâu. Tô Việt ở nơi nào không ngừng cùng chính mình kêu kính nhi, hai mắt vô ý thức ở từ đơn biểu thượng di tới rời đi, hồn nhiên không có phát giác thời gian một chút quá khứ. Chờ đến hắn bị hệ thống nhắc nhở âm bừng tỉnh khi, thình lình phát hiện khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ còn lại có 5 phút. Cảnh cáo, đột nhiên họ nhiệm vụ so ngươi bạch còn có 5 phút kết thúc, thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tiếng nói nữ sinh hóa một ngày. Vì thế, Tô Việt trong lòng hung ác liền phải đối Tào Tuệ xuất khẩu vô lễ, nào biết đúng lúc này, bên cạnh Vương Khiết một phen kéo lại Tào Tuệ cánh tay, nhìn Tô Việt liếc liếc thần lập lòe có chút nôn nóng nói, Tào Tuệ, ta có việc gấp có hồi phòng ngủ một chuyến, ngươi bồi ta cùng nhau đi. Tào Tuệ nhìn đến Vương Khiết bộ dáng này còn tưởng rằng Vương Khiết có cái gì sinh lý thượng vấn đề, bởi vậy lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Mắt thấy hai nữ sinh thu thập đồ vật muốn đi, Tô Việt mở miệng liền phải ngăn lại, uy. Nhưng là Tô Việt thanh âm mới ra tới một nửa lập tức đột nhiên im bặt, hắn che khẩu, trừng lớn hai mắt mộc mộc nhìn phía trước. Tào Tuệ nghe được tiếng la quay đầu lại kỳ quái nhìn hắn, hỏi, có chuyện gì sao? Tô Việt chống bỏi dường như lắc lắc đầu, bên cạnh Vương Khiết cũng không ngừng túng nàng, Tào Tuệ đành phải đi theo đi rồi, chỉ là trong lòng lại không ngừng suy tư, vừa rồi Tô Việt kêu uy thanh âm hảo kỳ quái nha. Nàng còn không có nghĩ kỹ là chuyện như thế nào, bên cạnh Vương Khiết liền dán nàng lỗ thai nói lên cái gì, hai người càng đi càng xa. Tô Việt thấy Tào Tuệ quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, ánh mắt rất là cổ quái. Bất quá này đó Tô Việt đều không có để ý, hắn hiện tại chỉ là tưởng này vừa rồi trong đầu nhiệm vụ thất bại nhắc nhở thanh. Đột phát họ nhiệm vụ so ngươi bạch thất bại, ký chủ đã chịu hệ thống trừng phạt, tiếng nói nữ sinh hóa một ngày. Xem tả hữu không người đến gần, Tô Việt thấp giọng nói câu, đi, cái gì phá hệ thống nha, không phải còn có 5 phút sao? Nói xong hắn đã bị chính mình nói chuyện thanh âm cấp kinh sợ. Đây là chính mình tiếng nói nữ sinh hóa sau thanh âm. Tô Việt chỉ cảm thấy trong hiện thực chính mình chưa bao giờ có nghe qua dễ nghe như vậy giọng nữ, TV thượng có lẽ nghe qua, nhưng là cũng không nhiều lắm. Là ta quá tự luyến, vẫn là thanh âm này xác thật dễ nghe. Bất quá, lúc này là thật sự nương. Không dám lại ở bên này bối từ đơn để cho người khác nghe được chính mình thanh âm, Tô Việt cầm đại anh sách giáo khoa lập tức hướng phòng học đi. Tuần sau mỗi rằng 3.000 tự giữ gốc, đại gia nhớ rõ bỏ phiếu đề cử A. Đề cử nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn. Chương 11 nói không được lời nói. Đi tới 11 hào lâu đại anh khóa phòng học, Tô Việt phát hiện bên trong một mặt đã ngồi một người nữ sinh, Lê Ngọc Quân. Tô Việt biết Lê Ngọc Quân học tập thực dụng công, cho nên sớm như vậy ở phòng học gặp được nàng cũng không có quá mức giật mình. Lê Ngọc Quân tuy rằng diện mạo giống nhau, lại là một cái tự nhiên hào phóng nữ sinh, nhìn thấy Tô Việt tiến vào, lập tức chào hỏi, Tô Việt, hôm nay tới rất sớm à. Tô Việt lễ phép mỉm cười hạ. Không có trả lời nàng lời nói, mà là lập tức ngồi xuống phòng học trung gian đếm ngược đệ tam bài trên chỗ ngồi. Trung gian 6 hàng đơn vị một loạt, hai bên đều là hai cái vị một loạt, này xem như yến kinh lý công đại bỉ so thường thấy phòng học. Tô Việt bên trái có hai cái không vị, bên phải có ba cái không vị, đây là Tô Việt đại anh khóa thói quen họ chỗ ngồi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đại anh khóa lao sư là một cái 27-28 mỹ nữ, gọi là hàng thiến, đi học luôn là ái chủ động vấn đề đồng học. Còn thích làm học sinh viết chính tả từ đơn, viết chính tả khi nàng sẽ đi tới đi lui xem xét. Tô Việt bởi vì gần nhất yêu đương vẫn luôn không như thế nào học tập, cho nên chuẩn bị ngồi ở trung gian hảo sao chép. Ngồi xuống lúc sau, Tô Việt liền yên lặng mà cong lên từ đơn. Trước kia hắn bối từ đơn đều là nhỏ giọng, hiện tại dứt khoát không thanh, mà Lê Ngọc Quân cũng ngồi ở sang bên thượng đầu một loạt lẳng lặng cong bài khóa. Thời gian qua 7 giờ rưỡi, trong phòng học nhân số mới một đám gia tăng lên. Tô Việt lại là thật sự đắm chìm ở bối từ đơn trong quá trình, không quá mức chú ý phòng học tình hình. Lại một lát sau, ba người lại đây lập tức đem Tô Việt bên phải chỗ ngồi toàn bộ đều ngồi. Tô Việt quay đầu vừa thấy lại là Tam Tiện Khách, Nô Cương, Lương Đảo, Thịnh Hạo. Tam Tiện Khách ngày thường cùng Tô Việt quan hệ còn tính hảo, cho nên ngồi ở tận cùng bên trong Nô Cương thấy Tô Việt quay đầu xem chính mình, cười hì hì nói, sớm à, Tô Việt. Tô Việt tưởng nói không còn sớm. Nhưng là ngẫm lại chính mình thanh âm cuối cùng mỉm cười mà chống đỡ. Nhưng mà đúng lúc này, một con nóng hầm hập bàn tay to đáp ở chính mình trên đùi, bởi vì tinh thần vẫn luôn căng chặt, Tô Việt không cấm á kêu một tiếng. Vừa kêu ra tới, Tô Việt liền biết không xong, phản xạ có điều kiện hướng rỗi tay che lại chính mình khẩu, lại nghĩ vậy dạng có chút có tật giật mình ý tứ. Rơi vào đường cùng đành phải phiên tròng trắng mắt hung hăng mà trừng mắt cái kia đột nhiên tập kích hắn tặc tử, Lục Minh. Bị Tô Việt trừng mắt Lục Minh lúc này lại là có chút ngốc. Hắn như thế nào cảm giác vừa rồi Tô Việt tiếng thét chói tai như vậy quái đâu. So trước kia tiêm thật nhiều, cũng dễ nghe thật nhiều. Bên cạnh Tô Việt thấy Lục Minh nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng cổ quái, sợ hắn đoán ra cái gì tới, vì thế mánh đẩy hắn một phen, đem hắn đẩy đi ra ngoài, lại đem hắn ba lô phóng tới mặt sau một loạt, sau đó dùng sắc bén ánh mắt nhìn hắn. Thực rõ ràng, Tô Việt làm Lục Minh ngồi vào mặt sau đi. Tô Việt liên tiếp động tác tuy rằng lỗ mãng vô lễ, nhưng là thực thành công hấp dẫn Lục Minh lực chú ý. Hắn có chút căm giận nhìn Tô Việt, hỏi, dựa vào cái gì không cho ta ngồi ở đây? Tô Việt đương nhiên sẽ không mở miệng trả lời hắn, mà là thở phì phì từ trong sách lấy ra hai tờ giấy đặt ở bên trái hai cái vị trí thượng, một cái mặt trên viết Trần Quang, một cái mặt trên viết Mã Quý. Nhìn đến tình huống này, Lục Minh xem như hiểu được, Tô Việt đây là cướp vì cùng tẩm chiếm châu ngồi đâu. Tuy rằng trong lòng không xóa Tô Việt cách làm, nhưng là ai kêu hắn làm người hào phóng đâu, đành phải bất hòa Tô Việt làm so đo, ngồi ở Tô Việt mặt sau có chút nhàm chán phiên khởi tiếng Anh thư tới. Thật vất vả thu phục Lục Minh, Tô Việt còn không có hô khẩu khí, vai trái rồi lại đáp thượng một bàn tay, Tô Việt quay đầu vừa thấy tức khắc đầu lớn. Chỉ thấy Ngô Cương Chính phiên hắc hắc trong mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, Tô Việt, ngươi giọng nói. Tô Việt tưởng méo giọng nói ứng phó một chút, rồi lại sợ thanh tuyến thay đổi chính mình căn bản khống chế không được, bất quá hắn cũng biết trước mắt vị này tuyệt đối đoán không ra chính mình ra chuyện gì, vì thế hé miệng không tiếng động a một chút, liền ở Ngô Cương luyện tập từ đơn giấy bản thượng viết đến, ta giọng nói hỏng rồi, nói không được lời nói. Ngô Cương nhìn ư một tiếng, xem Tô Việt bộ dáng tựa hồ không nghĩ chuyện này thượng nhiều lời, vì thế gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền lo chính mình đi luyện tập từ đơn. Bất quá Ngô Cương luôn có chút thất thần. Liếc mắt ở nơi đó cúi đầu không tiếng động cong từ đơn Tô Việt, Nô Cương tổng cảm giác trong đó có nhiều hơn cổ quái, hắn nhớ rõ vừa rồi Tô Việt kia thanh thét chói tai, hảo nữ sinh á không chỉ có là Nô Cương, mặt sau Lục Minh cũng phục hồi tinh thần lại, cảm thấy Tô Việt thanh âm có cổ quái. Bất quá hai người đều không có vội vã đi tìm kiếm, dù sao thời gian còn trường, chờ đi học, bọn họ thật đúng là không tin này Tô Việt vẫn luôn không ra tiếng. Mã Quý cùng Trần Quang đều là dẫm lên chuông đi học thanh tiến phòng học. Cũng may Tô Việt giúp bọn hắn chiếm chỗ ngồi, làm cho bọn họ không đến mức lưu lạc đến không nghĩ ngồi vị trí đi. Tô Việt không tính sai, này một tiết khóa quả nhiên nghe viết từ đơn, bất quá cũng may hắn ngồi ở trung gian, có thể sao tan học buồn. Sao chép từ đơn quá trình hữu kinh vô hiểm, tuy rằng Hàng Thiến chú ý hắn rất nhiều lần, nhưng là đều bị hắn xảo diệu mà che giấu đi qua, ít nhất chính hắn cho rằng che giấu đi qua. Chính thức bắt đầu thượng tiếng Anh khóa, nhưng là Tô Việt lại không có đi nghe. Một cái là toàn Anh thức nghe không hiểu, hai là hắn cho rằng chính mình từ đơn cũng chưa bối sẽ, nghe lão sư giảng bài văn cùng nghe thiên thư không sai biệt lắm. Hơn nữa Hàng Thiến luôn là giảng cái này câu thức, giảng cái kia câu thức, hắn nhất phản cảm chính là ngữ pháp cùng câu thức, cảm thấy có thời gian này còn không bằng nhiều bối một chút từ đơn cùng bài khóa. Mặt khác hắn đã quyết định chủ ý, nếu hôm nay Hàng Thiến vấn đề hắn, hắn liền trang người cầm, ngoan cố rốt cuộc. Chỉ mong nàng sẽ không vấn đề ta đi, ngày thường liền rất thiếu vấn đề ta. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Việt dứt khoát trộm xem xét khởi trong ban nam sinh thuộc họ tới. 20 cái nam sinh, chợt vừa thấy phát hiện soái ca cư nhiên có vài cái, Lục Minh, Nô Cương, Lương Đảo, Ly Nghiêu, càng kỳ quái hơn chính là hắn cư nhiên lại lần nữa phát hiện một cái hảo nam nhân, lớp trưởng Lâm Hạo Nam. Đáng tiếc là đàn ông có vợ. Tô Việt dưới đáy lòng mặc niệm nói. Không biết Tô Việt hôm nay đắc tội nào lộ quỷ thần, không bao lâu, hắn phía trước nguyện vọng bị phản diện thực hiện. Tô Việt. Hàng Thiến thanh âm không lớn, lại rất rõ ràng. Thượng mười mấy năm khóa Tô Việt tự nhiên là thói quen họ theo tiếng dựng lên, nhưng là hắn lại là không biết muốn làm gì, đành phải ngơ ngác nhìn trên bục giảng mỹ nữ. Bên cạnh Trần Quang thấy thế lập tức biết Tô Việt không biết tình huống, vì thế nhỏ giọng nói, bài khóa đệ nhị đoạn, đọc. Trần Quang nhỏ giọng lại là toàn ban người đều nghe thấy được, Tô Việt tự nhiên cũng nghe thấy, nhưng là hắn lại là có khổ chung. Hắn muốn tưởng rằng nếu là trả lời vấn đề, chính mình chỉ cần lên không nói lời nào Hàng Thiến liền sẽ cho rằng hắn không biết, sau đó làm hắn ngồi xuống, nhưng hiện tại là đọc bài khóa, chẳng lẽ nói hắn Tô Việt liền bài khóa đều sẽ không đọc sao? Tô Việt. Hàng Thiến ánh mắt bất thiện nhắc nhở này Tô Việt, nàng nhẫn mại độ đã kịch liệt giảm xuống rốt cuộc tuyến. Nói thật, Hàng Thiến đối Tô Việt thật đúng là không có gì ấn tượng tốt, xem người lớn lên rất thanh tú, kỳ thật lại là cái sắp hôi. Thượng nửa năm đi học thời điểm luôn là nhìn chằm chằm chính mình xem. Ánh mắt kia cùng trên đường cái sắc đại thúc ánh mắt quả thực một cái dạng. Cũng may nàng Hàng Thiến có biện pháp hay, trực tiếp đương đường vạch trần hắn này nhất cử động, làm hắn đương toàn ban đồng học ra cái xấu, lúc này mới làm hắn thu liễm. Chính là cái này Tô Việt không nghe nàng khóa, cũng làm nàng cảm thấy thật là khó chịu, nàng Hàng Thiến đường đường chính thức giảng sư, chẳng lẽ giảng viên hắn một chút liền không thể nghe sao? Hôm nay càng là thái quá, nghe viết từ đơn khi trộm sao chép không nói, làm hắn đọc cái bài khóa cư nhiên đều ở nơi đó ma kỷ. Xem ra là thanh thiếu niên nghịch phản tâm lý phạm vào, phải hảo hảo quản giáo một chút. Tô Việt, đọc bài khóa đệ nhị đoạn. Hàng Thiến đi tới ly Tô Việt gần nhất địa phương, hiếm thấy ở lớp học thượng sử dụng tiếng Trung tới, còn cười ngâm ngâm. Bất quá trong ban đồng học lại đều biết, Hàng Thiến đây là ở Tích Cực Nhi. Tô Việt cũng là nóng nảy, rơi vào đường cùng hắn đành phải hé miệng không tiếng động a một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình hết hầu, vây vây tay. Kêu ý tứ thực minh bạch, giọng nói hỏng rồi, nói không được lời nói. Hàng Thiến cũng không nghĩ tới Tô Việt trở về này nhất chiêu, tuy rằng cho rằng Tô Việt nhất định là ở lừa gạt nàng, nhưng là nàng hiện tại tổng không thể cưỡng bức giọng nói hỏng rồi người đọc sách đi. Chính là cứ như vậy buông tha hắn, Hàng Thiến thật sự là không cam lòng, mà đúng lúc này bên cạnh Ngô Cương nói chuyện. Lão sư, Tô Việt giọng nói xác thật hỏng rồi, sáng sớm thượng không ra tiếng đâu. Có đồng học hỗ trợ nói chuyện, Hàng Thiến rõ ràng lần này là không cơ hội, đợi Ngô Cương liếc mắt một cái, tức giận nói, Tô Việt ngồi xuống, Ngô Cương ngươi lên đọc. Tô Việt cảm kích nhìn Ngô Cương liếc mắt một cái, thở dài ra một hơi ngồi xuống. Nghe bên cạnh Ngô Cương câu được câu không đọc bài khóa, Tô Việt đấy lòng lại đang dầu dĩ. Hôm nay còn có như vậy trường, như thế nào quá đâu. Nay rằng có việc trì hoãn, trở về vừa thấy, chu đề cử hơn trăm, đại hỉ, ô đề đúng hẹn thêm càng một chương. Hy vọng đại gia tiếp theo chu tiếp tục cố gắng, nhiều đầu đề cử phiếu. Cảm ơn. Chương 12 âm thanh của tự nhiên. Trên thế giới này rất ít có người vẫn luôn đi chú ý một người bình thường, đặc biệt là đối phương vẫn là một cái cùng chính mình giống nhau nam sinh. Cho nên, Tô Việt thành công kiên trì tới rồi ban đêm. Tuy rằng Tô Việt một ngày không nói lời nào cùng hắn quen biết người đều rất kỳ quái, nhưng là đều đa số đều cho rằng hắn thật là giọng nói hỏng rồi. Số ít mấy cái, như Mã Quý, Trần Quang, Nô Cương, Lục Minh, bọn họ đoán được Tô Việt giọng nói cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, rất là làm một phen thử. Nhưng là bất đắc dĩ Tô Việt nói rõ một bộ thủy bát không tiến, du tích không dính bộ dáng, vài người cũng không thể nơi hà. Tổng không thể vì nhất thời lòng hiếu kỳ, cưỡng bức Tô Việt ra tiếng đi. Huống chi bọn họ cũng không phải không có chuyện gì, chơi chơi di động, cùng mặt khác đồng học lung tung chậm rãi, tổng so vẫn luôn đậu Tô Việt cái này hũ nút sảng khoái nhiều. Tô Việt ở trong phòng ngủ thượng võng, cảm giác hảo nhàm chán. Hôm nay là thứ ba, là xong rằng, cho nên không có thưởng quy nhiệm vụ xuống dưới. Hơn nữa hiện tại hắn lại không thể nói chuyện, bằng không còn có thể cùng Mã Quý lung tung chấm dãi. Kỳ thật hắn ngày thường lời nói rất nhiều, hiện tại nghẹn một ngày thật sự là khó chịu muốn điên mất rồi. Mặt khác, Tô Việt cũng rất muốn hảo hảo mà nghe một chút chính mình hiện tại thanh âm, không người thời điểm, chính hắn nhỏ giọng nói thầm, cảm giác thật sự rất êm tai. Nhưng là Tô Việt còn có chút không thỏa mãn, hắn muốn dùng này phúc giọng nói ca hát, lớn tiếng, buông ra ca hát. Tô Việt người này tôn trọng chính là cái muốn làm liền làm. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình kia phó đồng âm sướng quá thật nhiều dễ nghe ca khúc, đặc biệt là thích bắt chước giọng nữ, chỉ là sau lại biến thanh, trung khí cũng hư, lúc này mới ca hát sướng đến không dễ nghe lên. Tuy rằng hắn ngày thường cũng luôn thích sướng một ít ca khúc được yêu thích, nhưng là đều chỉ là tự tiêu khiển thôi, không chỉ có không chiếm được người khác khích lệ, còn luôn là làm người ta nói phiền. Hiện tại hệ thống cho chính mình như vậy một bộ âm thanh của tự nhiên, chính mình không hảo hảo giống hai giọng nói, chẳng phải là quá cô phụ hệ thống khổ tâm. Nhưng là tổng muốn tìm một cái không ai địa phương đi, chính là ban đêm 10 giờ phía trước trường học nơi đó không ai đâu. Giống như nơi nơi đều là huyên ướng A, kinh động người khác nhưng không tốt. Nếu không vẫn là tính, tẩy tẩy ngủ. Đang ở Tô Việt do dự khi, trong đầu đột nhiên lại lần nữa vang lên kia quen thuộc thanh âm, làm đến Tô Việt sửng sốt sửng sốt. Chúc mừng ký chủ kích phát che giấu nhiệm vụ, âm thanh của tự nhiên. Nhiệm vụ yêu cầu, thỉnh ký chủ đến tẩm lâu phụ cận trong hoa viên đi lên tiếng ca sướng. Tiếng cao ít nhất muốn đả động 99 cái nam sinh tâm, nhiệm vụ thời hạn 1 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, trước mặt mọi người loát một quản. Ta đi. Có hay không như vậy biến thái nha? Trước mặt mọi người loát một quản. Loại này trừng phạt đều có. Tô Việt trong lòng rên rỉ một tiếng, tức khắc cảm giác đầu đều lớn, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Vốn tưởng rằng hôm nay không nhiệm vụ sẽ rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới sáng sớm một đêm gặp phải hai cái biến thái nhiệm vụ. Sớm biết rằng hắn liền không loạn suy nghĩ. Hoán trách về hoán trách, nhưng là nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành, bằng không hắn nhưng chịu không nổi cái kia trước mặt mọi người loát một quản trừng phạt. Tô Việt chạy nhanh nhìn xem thời gian, đã là 8 giờ 40 mấy phân, tầm lâu 10 giờ liền phải khóa cửa, hắn cần thiết tăng tốc độ. Vẫn là kia thân màu lam con đùi, bất quá thượng thân hắn thay đổi kiện màu đen mang mũ trường tụ, tuy rằng hiện tại xuyên nhiệt điểm, nhưng là tốt xấu có thể che lấp một chút. Cuối cùng thay vong giày Tô Việt bay nhanh ra phòng ngủ. Đang xem điện ảnh Mã Quý chỉ cảm thấy trước mắt màu đen bóng người chợt lóe mà qua, môn đã bị phanh đóng lại, hắn nhìn quét phòng ngủ liếc mắt một cái, phát hiện Tô Việt đã không thấy, không cấm nói thầm một tiếng, dựa, Tô Việt đều đi rồi, ta thành người cô đơn. Tầm lâu bên cạnh liền như vậy một cái hoa viên, Tô Việt đương nhiên sẽ không tìm lầm địa phương. Có chút chột dạ đi ở hoa viên nhỏ chung, nhìn một đội đội tình lữ dắt tay đi qua, Tô Việt cảm giác được có chút không ổn lên, giống như hôm nay buổi tối người có chút nhiều a. Nhưng là nhiệm vụ lại gian nan, Tô Việt đều là muốn nỗ lực đi hoàn thành. Ở hoa viên nhỏ xoay một chỉnh vòng, Tô Việt mới tìm được lý tưởng hoàn thành nhiệm vụ địa điểm. Một cái bị tán cây che khuất ánh đèn, thoạt nhìn thực đen nhánh địa phương, nhất diệu chính là nơi này có mặt trên vườn trường đại đạo, hơn nữa chung quanh mọc đầy cây nhỏ cùng bụi cây, nhưng là Tô Việt nhớ rõ là có một cái đường mòn cùng mặt trên đại đạo tương thông. Cẩn thận đi đến bên trong đi, thấy rõ ràng không ai sau Tô Việt không cấm hô khẩu khí. Kỳ thật phía trước hắn cũng đi tìm vài cái cùng loại địa phương, nhưng là mới vừa đi vào liền phát hiện có uyên ương nằm ở bên trong, cho nên không thể không liền thay đổi vài cái địa phương, thẳng đến lần này vận khí tốt đụng tới một cái không ai chiếm trụ hảo vị trí. Trong hoa viên trừ bỏ cây cối, bụi cây, bụi hoa, người hành tiểu đạo mặt khác địa phương nơi nơi đều trồng đầy cỏ xanh. Cho nên Tô Việt không tưởng nhiều như vậy, một mông ngồi xuống sau liền nhìn bên ngoài một đội đi qua tình lữ phát ngốc. Hắn không có quên nhiệm vụ, chẳng qua nhìn những cái đó thân thiết nam nữ lòng có cảm khái mà thôi. Một tuần trước hắn cũng từng nắm một cái nữ hải từ nơi này đi qua, tại đây phiến trên cỏ ngồi quá, cười quá, nhau quá. Nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có hắn một người cô độc ngồi ở chỗ này, nhấm nháp tịch mịch. Nghĩ những cái đó cùng chính mình có duyên không phận một đám nữ hải, kia từng câu thệ hải minh sơn cùng lời ngon tiếng ngọt, nước mắt bắt đầu theo Tô Việt khỏe mắt không được đi xuống lưu, trong lòng từng đợt đau đớn cảm giác cho hắn biết, lúc này đến tột cùng nên sương cái gì ca. Đến nỗi lúc sau sẽ phát sinh cái gì, người khác nghĩ như thế nào, nói như thế nào, nhưng cái đó còn quan trọng sao? Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ phát tiết những cái đó vẫn luôn trầm tích ở trong lòng đau xót. Hảo sao, một câu liền ngạnh ở hầu, thành thị, đương bối cảnh vẫn là thật lâu. Bóng đêm mông lung hạ trong hoa viên, đột nhiên xuất hiện tiếng trời giống nhau tiếng ca. Tô Việt thanh âm không phải rất lớn, nhưng là lại rất thanh triệt, mang theo mông lung yêu thương, có một loại có thể xuyên thấu tâm thần lực lượng. Chung quanh nguyên bản từng người nhấm nháp chính mình sung sướng đau khổ đồng học đều đang nghe thấy này tiếng ca trong nháy mắt sửng sốt một chút, tiếp theo chính là khiếp sợ. Khiếm sợ ca hát người gan lớn, khiếm sợ với thanh âm này êm hay, sau đó này đó nghe được tiếng ca người đều không cấm hương, kia tiếng ca nơi phát ra chỗ tới gần, tò mò muốn nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì một người nữ sinh, cư nhiên ở cái này thời gian cái này địa điểm sướng ra như vậy ca tới. Nhưng là đương cuối cùng bọn họ tìm được kia chỗ bóng ma khi, lại không có một người tiến vào thăm cái đến tột cùng, bởi vì hiện tại bọn họ đều đã thật sâu mà vì này tiếng ca sở đả động, rất sợ sẽ quay rầy kia ca hát tinh linh. Đây là cái gì ca? Ta trước kia như thế nào không có nghe thấy dễ nghe như vậy ca đâu? Có nam sinh hỏi chính mình bạn gái. Trương Tịnh Dĩnh chúng ta nói tốt. Này bài hát nha, ta nhớ rõ giống như nghe qua, chính là không có dễ nghe như vậy a. Nam sinh nói thầm nói. Nàng sướng so nguyên sướng còn muốn dễ nghe. Nữ sinh hâm mộ nói. Nay chỉ là đông đảo vây nghe đồng học chung một đoạn ngắn đối thoại, đại đa số người đều yên lặng mà nghe, bọn họ nghe qua này bài hát. Nghe ra sướng này bài hát nữ sinh thật cảm tình, bọn họ đấy lòng chỉ còn lại có cảm động. Tô Việt không biết bên ngoài những cái đó đồng học phản ứng, lúc này hắn trong đầu động tính hệ thống nhất biến đếm hết thanh. Cảm động nam sinh số 33-34-35. Ở hệ thống thống kê hạ, bị Tô Việt tiếng ca cảm động nam sinh số lượng lấy một cái khả quan tốc độ gia tăng. Bất quá này đó Tô Việt cũng không có quá để ý, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tiếng ca chung. Hoặc là nói đắm chìm ở chính mình tình cảm chung, không thể tự kiềm chế. Một khúc chúng ta nói tốt sướng xong, Tô Việt lòng có sở cảm, lại lần nữa sướng ra một đầu tề tần que diêm thiên đường. Này đầu khó khăn không nhỏ giọng nam ca khúc lại lần nữa ở Tô Việt tiếng trời giống nhau tiếng nói chung được đến thăng hoa. Sau đó lại là Trường Tịnh Dĩnh tỉnh chưa dứt, mới, tiếp theo là Lương Tĩnh Như sẽ hô hấp đau, cuối cùng vẫn là Lương Tĩnh Như đáng tiếc không phải ngươi. Cảm tạ đó là ngươi, dắt quá tay của ta, còn có thể ấm áp ta ngực. Theo cuối cùng một bài hát tiếng ca chậm rãi rơi xuống, Tô Việt trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở giọng nói. Cảm động nam sinh số lượng, 200-201-202 che giấu nhiệm vụ hoàn thành độ 200% trở lên, ký chủ đạt được khen thưởng các hạng cơ bản giá trị thêm 1, lựa chọn họ khen thưởng âm thanh của tự nhiên sử dụng quyền 48 giờ, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Mà ở này liên tiếp nhắc nhở giọng nói chung, Tô Việt sớm đã tỉnh táo lại, bất quá hắn thấy rõ ràng bóng ma bên ngoài một đám đứng thẳng bóng người khi. Lại là có chút ốc. Chỉ nghe thấy bên ngoài có nhân đạo, như thế nào không sướng. Đi nhìn xem rốt cuộc là cái nào mỹ nữ, tiếp theo đám người một trận tao động dường như tùy thời muốn vọt vào tới giống nhau. Tô Việt sợ tới mức tim đập như hiệu chạy, vội vàng hoảng loạn từ phía sau cái kia đường mòn chạy trốn tới mặt trên vườn trường đại đạo thượng, vội vàng đi xuống một phiết, chỉ nhìn thấy một mảnh đầu người, cũng không dám nữa ở lâu, hoang mang rối loạn hướng phòng ngủ chạy tới. Chương 13 nữ thần bộ dáng. canh 2, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu các loại duy trì. Chạy vội vàng, Tô Việt căn bản không thấy thế nào lộ, chỉ cảm thấy phía trước đống nhiên xuất hiện một bóng người, bước chân ngăn không được lập tức liền đụng phải đi lên. A. Trong lòng kinh hoàng Tô Việt chỉ cảm thấy chính mình như là đụng phải một bức tường, lực phản chấn truyền đến nháy mắt liền đem hắn bước chân lộn loạn, người lập tức liền hướng phía sau đảo đi, sợ tới mức hắn lớn tiếng kêu lên. Liên ở hắn cho rằng chính mình khả năng sẽ quăng ngã cái nào chấn động khi, đột nhiên cảm giác được chính mình tay bị người bắt lấy, đi phía trước một túm, người liền lập tức chạm chính, đồng thời, Tô Việt cũng thấy rõ chính mình rốt cuộc đụng vào ai. Cố Phi Sư Minh. Không tự kìm hãm được kêu ra trước mắt người tên họ, Tô Việt lập tức trong lòng kêu tao, mặt sau có chuyển đến đám người thanh âm, hắn cũng không dám nữa nhiều ngốc, tránh ra Cố Phi bắt lấy hắn tay, cũng không quay đầu lại đi nhanh chạy trốn. Cố Phi sửng sốt một chút mới quay đầu đuổi theo Tô Việt bóng dáng nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một cái màu đen hiểu điệu bóng dáng chuyển qua mấy viên đại thụ đã không thấy tăm hơi. Trong đầu quanh quẩn kia một tiếng dễ nghe Cố Phi sư huynh, Cố Phi nhìn chằm chằm bóng người biến mất phương hướng không tự giác nắm chặt chảo quá Tô Việt cái tay kia. Trong đầu hồi tưởng vội vàng thoáng nhìn kia nữ sinh mơ hồ gương mặt, Cố Phi trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, cái này nữ sinh đến tột cùng là ai đâu? Chính mình nhận thức học muội chung giống như không có người này a. Đúng lúc này truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Cố Phi đi phía trước vừa thấy, lại là từ phía dưới trong hoa viên chui ra một đám học sinh tới. Những người này ra tới sau liền khắp nơi nhìn xung quanh dường như đang tìm cái gì dường như, nhìn thấy Cố Phi đứng ở chỗ này, lập tức đều xuống tới, mồm năm miệng mười dò hỏi lên. Ai, vị đồng học này, vừa rồi có hay không thấy từ cái này mặt chạy ra một người nữ sinh a? Không làm rõ được tình huống Cố Phi thành thật gật gật đầu. Thấy vậy, những cái đó bắt quái người lập tức truy vấn nói. Vậy ngươi có hay không thấy rõ ràng nàng trông như thế nào a? Có phải hay không mỹ nữ? Cái này Cố Phi xác thật không thấy rõ, đành phải thành thật lắc lắc đầu. Kỳ thật tuy rằng đối phương mang theo cái mũ, nhưng là hắn mơ hồ thoáng nhìn vẫn là thấy kia mơ hồ mỹ lệ, chỉ là như thế nào hảo hướng những người này nói đi. Ai? Đáng tiếc. Có người ai thán. Nhưng là cũng có người tiếp tục truy vấn, đồng học, thấy nàng chạy trốn nơi đâu sao? Bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, Cố Phi không thể không trả lời. Đành phải chỉ hướng về phía Tô Việt chạy trốn phương hướng. Cố Phi như vậy một lòng tay, trong đám người lập tức phân ra một bộ phận hướng cái kia phương hướng bay nhanh độ chạy tới, có một ít không đuổi theo còn lại là một đám tiếc hận rời đi. Cố Phi hiện tại còn cảm giác là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, thấy thế vội vàng kéo một cái nam sinh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trong hoa viên có cái nữ sinh ở ca hát, tiếng ca cùng nữ thần dường như, ngươi nghe được không? Cái kia nam sinh hỏi lại Cố Phi một câu. Cố Phi chính là theo kia tiếng ca lại đây, đương nhiên là nghe được. Thấy Cố Phi khẳng định gật đầu, kia nam sinh lập tức oán hận nhìn hắn, kêu lên, ai, vừa rồi từ ngươi bên cạnh quá khứ khẳng định chính là cái kia nữ sinh, ngươi như thế nào liền không ngăn lại nàng đâu. Cố Phi thầm nghĩ, cản là không cản thượng, nhưng lại đụng phải. Hơn nữa Cố Phi có cảm giác, chính mình nhất định sẽ lại lần nữa nhìn thấy nàng. Mặt sau phát sinh hết thể sự tình, Tô Việt tự nhiên không biết, hắn còn tưởng rằng Cố Phi nhận ra chính mình đâu. Tim đập một đường nhanh hơn chạy đến tầm trong lâu, sau đó thấy không ai truy lại đây mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Lộng cả đêm, như vậy nhiệt thiên nhi, lại xuyên như vậy hậu quần áo, hiện tại Tô Việt cảm giác được cả người đều là hãn, khó chịu đã chết, cũng không muốn tưởng nhiều như vậy, kiên trì bỏ đến phòng ngủ lấy thượng tắm rửa quần áo liền tiến phòng tắm. Ở phòng tắm trung hướng về phía lạnh, tâm tình chậm rãi bình phục, Tô Việt lúc này mới chậm rãi xem xét khởi vừa rồi hệ thống khen thưởng nhắc nhở tới. Đầu tiên là các hạng cơ bản giá trị đều thêm một. Tô Việt không cấm nho nhỏ kinh ngạc một chút, đây chính là một lần họ lớn nhất cơ bản giá trị khen thưởng, hiện tại hắn các hạng cơ bản giá trị đã biến thành, ngoại tại, cốt 18, thịt 23, da 28, người môi giới, ánh mắt 18, thanh âm 28, mùi thơm của cơ thể 33, nội tại, thánh khiết 38, đáng yêu 28, mị hoặc 35. Tô Việt không nghĩ tới một lần che giấu nhiệm vụ cư nhiên khen thưởng nhiều như vậy, nếu là liền tới vài lần, chính mình nói không chừng liền thật sự biến thành nữ nhi thân. Nhưng là này che giấu nhiệm vụ trừng phạt khủng bố không nói, muốn kích phát cũng là thực không dễ dàng. Tiếp theo liền xem xét khởi cái kia lựa chọn họ khen thưởng thuyết minh lên, trong lòng mặc niệm kiểm tra và nhận sau, Tô Việt lập tức minh bạch cái này tùy ý sử dụng âm thanh của tự nhiên 48 giờ là chuyện như thế nào. Cái này âm thanh của tự nhiên đương nhiên là hôm nay Tô Việt biến loại này thanh âm, về sau hắn có thể tùy thời lấy tới sử dụng, có thể chỉ dùng một phút, cũng có thể liên tục dùng 48 giờ. Thẳng đến hắn đem 48 giờ thời gian toàn bộ đều dùng xong mới thôi. Hệ thống còn hảo tâm nhắc nhở đến, về sau cái này âm thanh của tự nhiên khả năng đối hắn một ít nhiệm vụ có trợ giúp, thỉnh hắn thận trọng sử dụng, không cần toàn bộ lãng phí. Kỳ thật liền tính hệ thống không nói, Tô Việt cũng không cần toàn bộ lãng phí. Kỳ thật liền tính hệ thống không nói, Tô Việt cũng tuyệt đối sẽ không lạm dụng cái này âm thanh của tự nhiên, bởi vì sử dụng tới thật sự là quá mức nguy hiểm, đặc biệt là hắn hiện tại loại này còn có điểm nam nhân bộ dáng. Nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng, Tô Việt không cấm túi đầu hướng chính mình trên người vừa thấy, phát hiện giống như chính mình eo lại tế điểm, mà trên đùi những cái đó trước kia mơ hồ có thể thấy được hắc mao lại là toàn bộ không thấy, toàn bộ chân đều trở nên chân bóng như ngọc, đỉnh bạt thon dài. Còn có, hắn cảm giác chính mình trên mông thịt giống như có điểm nhiều, có loại kiều kiều cảm giác, xương chậu cũng giống như khoan điểm. Sau đó chính là chính mình tay nhỏ, phòng trưng hiện tại chỉ cần xem tay cũng chưa người tin tưởng đây là nam nhân tay. Cuối cùng, Tô Việt lại lần nữa đem ánh mắt tập trung ở đệ đệ trên người, xem xét một hồi lâu, lúc này mới thở phào khẩu khí. Con hảo, đệ đệ giống như cũ không thay đổi tiểu. Tuy rằng Tô Việt đối mặt chính mình kia viên nữ nhi tâm, nhưng là như cũ đối này đi theo chính mình 20 năm tiểu đệ có rất sâu cảm tình, luyến tiếc vứt bỏ. Tắm rửa xong sau mặc vào màu lam phì tử quần cộc, phấn hồng to rộng ngắn tay, Tô Việt ra tắm rửa gian, đối với gương hướng bên trong vừa thấy, thình lình phát hiện lần này cơ bản giá trị thêm một. Hắn mặt cũng có rõ ràng biến hóa, làn da rõ ràng trắng chút, cằm cũng tiêm điểm nhi, đôi mắt lớn điểm, lông mày tú khí điểm, cái mũi tinh xảo điểm. Sở hữu điểm điểm thay đổi thêm lên, chính là lần này cơ bản giá trị lại lần nữa thêm một công lao, làm hắn cảm giác chính mình so ban đầu lại xinh đẹp hảo chút. Tóc vẫn là ướt, Tô Việt không nhiều nhìn đến sảnh ngoài đi tìm máy sấy chuẩn bị đem đầu tóc làm khô. Tới rồi sảnh ngoài, hắn lại phát hiện Triệu Khiêm không biết khi nào đã trở lại, hiếm thấy không có ở đánh nhiều tháp. Mà là mặt mày hớn hở ở cùng Mã Quý nói cái gì? Lao Tam, ngươi là chưa thấy được à, suốt vây quanh 4-500 người đâu, ta phỏng trừng phàm là trong hoa viên nghe được nữ thần tiếng ca toàn bộ đều đi. Thanh âm kia có bao nhiêu dễ nghe ngươi là không nghe được, quả thực là âm thanh của tự nhiên, âm thanh của tự nhiên nột. Triệu Khiêm cơ chân múa tay. Mã Quý nghe hắn nói như thế khoa trường, cường đại bắt quái chi tâm cũng bị câu lên, hỏi, vậy ngươi cùng ngươi tức phụ nhi có hay không nhìn đến kia nữ thần lớn lên cái dạng gì? Có phải hay không mỹ nữ? Tô Việt ở bên cạnh vừa nghe lập tức biết bọn họ nói cái kia nữ thần chính là chính mình, chẳng qua nghe được Mã Quý như vậy quan tâm tướng mạo vấn đề trong lòng có chút khinh thường, ám đạo, chẳng lẽ tướng mạo liền có như vậy quan trọng sao? Bên kia Triệu Khiêm nghe thấy Mã Quý vấn đề, lập tức vẻ mặt tiếc hận, than dài nói, đáng tiếc à, thật là đáng tiếc, lúc ấy chúng ta như vậy nhiều người đều sợ quấy rầy nữ thần ca hát, cho nên căn bản không ai đi vào xem cái đến tuột cùng. Chờ cuối cùng nàng sướng xong chúng ta mới đi vào, khi đó người đã sớm không thấy. Ai, cũng không biết kia nữ thần rốt cuộc là cái dạng gì nhi, có phải hay không mỹ nữ. Mã Quý nghe đến đây, cũng có chút tiếc hận, vừa lúc thấy Tô Việt cầm máy sấy phải đi, trước mắt sáng ngời liền nói, lao đại nhà, ngươi cũng không cần nghĩ là mỹ nữ, có thể có nhà ta tiểu ngũ dáng vẻ này nhi liền không tồi, có phải hay không nha. Triệu Khiêm đem Tô Việt toàn thân đánh giá trong chốc lát, cũng là đôi mắt tỏa sáng, gà con mổ thóc dường như gật đầu. Là nha, là nha. Kia nữ thần nếu là có nhà ta tiểu ngũ như vậy nhì, ta lập tức quăng nhà ta kia khẩu tử, đảo truy nữ thần đi. Tô Việt nghe bọn hắn hai người càng nói càng không đàng hoàng, khí hừ lạnh một tiếng, chạy tới thổi tóc. Mã Quý cùng Triệu Khiêm cảm giác Tô Việt này một hừ thật sự là có chút nũng nịu cảm giác, nhìn nhau, hai người đồng thời bóp giọng nói, cũng hình thù kỳ quái hừ một tiếng. Hừ xong lúc sau, hai người đều ha ha cười ha hả. Tiếng cười chuyển tới Tô Việt trong thai chỉ cảm thấy càng thêm tức giận, thầm nghĩ, khi nào nhất định phải dọn dẹp một chút này hai cái tiểu tử. Chương 14 phi thường thường quy nhiệm vụ. Tô Việt lưu có một đầu toái phát, hai tấn ẩn ẩn che khuất lỗ thai, mà phía trước tóc mái rất dài, đã hoàn toàn che lại đôi mắt. Nhìn trong gương nhân nhi, Tô Việt rất là tự luyến tưởng, lão tam bọn họ nói không sai, thật đúng là cái mỹ nữ bộ dáng đâu. Tô Việt mỉm cười cầm máy sấy về tới sảnh ngoài, phóng hảo máy sấy, mở ra tiểu quạt cùng máy tính. Ngồi ở trước bàn Tô Việt cầm một mặt gương bắt đầu tự mình thưởng thức lên. Mà Mã Quý cùng Triệu Khiêm hai người đâu, biết Tô Việt giọng nói hỏng rồi nói không được lời nói, tâm tình buồn bực, cũng không hề đi quấy rầy hắn. Đối với Tô Việt chiếu gương tự mình thưởng thức chuyện này bọn họ đã sớm thấy nhiều không trách, ai còn không hai cái cổ quái không phải. Vì thế, Tô Việt một người độc hưởng thanh tĩnh. Tô Việt còn có một đại yêu thích chính là miên man suy nghĩ, nhìn chính mình bộ dáng miên man suy nghĩ. Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào. Cái này tuyệt thế hệ thống đến tột cùng vì hắn thiết kế một cái như thế nào nhân sinh. Chiếu hiện tại cái dạng này xem ra, hắn hết thể đều tại đây khoản hệ thống trong lòng bàn tay, chỉ có thể nhậm này bài bố. Nó làm chính mình làm nam nhân, chính mình liền phải làm nam nhân, hắn làm chính mình làm nữ nhân, chính mình liền phải làm nữ nhân, hoặc là, hắn sẽ làm chính mình vẫn luôn làm một cái bất nam bất nữ nhân yêu. Ngẫm lại xem, trừ bỏ này đó còn có rất nhiều phiền toái. Hắn hiện tại bộ dáng ở một chút thay đổi. bên người rằng đêm ở chung người tự nhiên nhìn không ra quá nhiều khác thường, nhưng là thời gian lâu rồi, hắn biến hóa lớn, sớm hay muộn có người sẽ nhìn ra manh mối tới. Còn có ảnh chụp, về sau nói không chừng chính mình đều cùng những cái đó giấy chứng nhận người trên đều không giống nhau, đến lúc đó lại làm sao bây giờ? Người khác có thể hay không đem hắn coi như quái vật, đưa đến viện nghiên cứu đi giải bảo đâu. Nghĩ đến đây Tô Việt đột nhiên vô cùng sợ hãi lên, nguyên lai chói định này khoản hệ thống thật sự không phải thực hảo ngoạn sự tình A. Đóng mới vừa mở ra máy tính, Tô Việt bò lên trên giường mang lên bịt mắt, chỉ cảm thấy đến trước mắt một mảnh hắc ám, trong lòng càng thêm cô độc bàng hoàng bất lực, nhưng người đôi tay ôm lấy chính mình cánh tay, nương tựa lạnh băng vách tường, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Thời gian đảo mắt tới rồi thứ 6, Tô Việt ở hoàn thành thứ 4 đại phòng học học thông đồng sau, các hạng cơ bản giá trị lại lần nữa thay đổi. Ngoại tại, cốt 16, thịt 21, da 26, người môi giới, ánh mắt 16, thanh âm 26, mùi thơm của cơ thể 31, nội tại, thánh khiết 36, đáng yêu 26, mị hoặc 33. Bởi vì nhiệm vụ quá mức đơn giản, cho nên lần này Tô Việt không có được đến thêm vào lựa chọn họ khen thưởng, bất quá hắn không có quá để ý, dù sao về sau cơ hội có rất nhiều. Hiện tại đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, Tô Việt ở tam cơm chung một bên ăn mì sợi, một bên chờ đợi hôm nay thưởng quy nhiệm vụ. Nhưng là mãi cho đến hắn ăn xong đều 6 giờ, đều không có nhiệm vụ tuyên bố xuống dưới, vì thế Tô Việt chuẩn bị hồi phòng ngủ. Đương đi ra nhà An Đại Môn lại vừa lúc gặp phải Lão Đại, Lão Tam cùng nhau lại đây. Ai, Tiểu Ngũ không cần đi, cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Triệu Khiêm cùng Mã Quý ngăn lại Tô Việt. Ta hồi phòng ngủ còn có việc đâu. Tô Việt trong lòng còn nghĩ nay rằng nhiệm vụ sự tình. Hai người như cũ ngăn lại hắn không bỏ, Mã Quý nói, Tiểu Ngũ, lúc này là Lão Nhị mời chúng ta đi trượt băng. Nghe hắn nói có vài cái bọn họ ngoại viện mỹ nữ, hắn một người đỉnh không được, làm chúng ta qua đi hỗ trợ. Hắc hắc. Mã Quý trên mặt không tự giác lộ ra đáng khinh tươi cười. Nghe thấy Mã Quý nói như vậy, Tô Việt sửng sốt, sau đó sảng khoái gật gật đầu, nói, hảo, ta và các ngươi cùng đi, đi thôi. Tô Việt không biết bọn họ nói trượt băng chàng ở đâu, cho nên xoay người ý bảo bọn họ phía trước dẫn đường. Mã Quý trên mặt tươi cười càng sán lạ, lại đây ôm Tô Việt bả vai nói, hắc hắc. Ta liền biết nhà ta Tiểu Ngũ không có biến họ nhi, chỉ cần nói có mỹ nữ, Tiểu Ngũ chỉ định sẽ đi. Tô Việt đẩy ra Mã Quý cánh tay, nhữ mày nói, muốn đi liền nhanh, đâu ra như vậy nói nhiều nha. Nói liền Tô Việt liền lạc hậu một bước, hai tay phân biệt ấn ở hai người trên vai đẩy hai người đi phía trước đi. Một bên thúc giục hai người đi mau, Tô Việt một bên xem xét này trong đầu vừa mới xuất hiện nhiệm vụ tin tức. Tô Việt vì cái gì như vậy sảng khoái đáp ứng muốn đi trượt băng chẳng chơi. Còn không phải bởi vì được đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Thường quy nhiệm vụ, trượt băng chàng học thông đồng. Nhiệm vụ yêu cầu, thông đồng một hệ thống nhận định trượt băng cao thủ soái ca, hơn nữa làm cái này soái ca đồng ý giáo ký chủ trượt băng, đồng thời biết soái ca tên họ, được đến này liên hệ phương thức. Nhiệm vụ thời hạn, ban đêm 9 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đệ đệ biến muội muội 1 tháng. Đi, cái này thường quy nhiệm vụ rõ ràng muốn so trước hai cái khó, liền trừng phạt đều cường đại rồi rất nhiều. Đệ đệ biến muội muội 1 tháng. Cứ việc Tô Việt đối hệ thống các loại tà ác trừng phạt đã có nhất định miễn dịch lực, nhưng là vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy háng hạ có chút lạnh căm căm. Hắn không dám tưởng tượng, đệ đệ nếu là thật sự biến thành muội muội sẽ là như thế nào không xong tình huống, kia chẳng phải là ý nghĩa hắn phải làm 1 tháng nữ sinh. Lại còn có muốn ở tại nam sinh trong phòng ngủ. Kia không phải cùng tiểu bạch thỏ ở tại ổ sói giống nhau nguy hiểm. Mang theo có chút ngưng trọng tâm tình. Tô Việt đi theo Mã Quý cùng Triệu Khiêm đi tới ly trường học 1 dặm mà một cái tên là Bất Dạ Thành chỗ ăn chơi. Còn không có đi vào, Tô Việt khiến cho kia ầm ầm ầm âm nhạc thanh cấp chấn tới rồi. Đi vào hợp kim sắt đại môn bên trong vừa thấy, hắn phát hiện bên trong đều là quán bar, tiệm net, máy chơi game thính, công viên trò chơi một loại nơi, quanh thân còn có rất nhiều tiệm cơm nhỏ. Còn có rất nhiều làm tiểu sinh ý, tỉ như nói đánh, bán tên, chú ý lợn rừng, từ từ loại nhỏ giải trí trò chơi. Hiện tại là 6 giờ nhiều. Hơn nữa hôm nay vẫn là thứ 6, cho nên Tô Việt liền nhìn đến nơi nơi đều là cùng bọn họ không sai biệt lắm thanh xuân nam nữ, phối hợp chung quanh kia từng đợt vang dội đi chơi âm nhạc, làm Tô Việt cảm giác được thập phần táo tạp ầm ĩ. Tô Việt không thích như vậy địa phương, nghĩ đến những cái đó thường phát sinh ở loại địa phương này ẩu đả sự kiện, sinh họ yếu đuối hắn có chút trột dạ lên. Mã Quý cùng Triệu Khiêm nhưng thật ra rất tùy ý, rõ ràng không phải lần đầu tiên tới loại địa phương này, mang theo Tô Việt một đường hướng trong đi đến. Mã Quý tựa hồ nhìn ra Tô Việt có chút không thích hoàn cảnh này, cười nói, Tiểu Ngũ à, đừng luôn là nhăn cái mày, đợi chút chơi lên ngươi liền biết có bao nhiêu hải. Đi lên một tòa giá sắt cầu vượn, ba người trực tiếp hướng bên kia một tòa cao ốc đi qua đi, vào cao ốc tầng thứ nhất, Tô Việt bọn họ rốt cuộc tới rồi mục tiêu lần này địa điểm, cực quang trượt băng tràng. Nghe bên trong đinh thai nhức góc âm nhạc, còn có từng đợt nữ sinh thét chói thai cùng nam sinh quay kêu, Tô Việt trực tiếp sững sờ ở ngoài cửa lớn mặt. Sững sờ ở nơi này làm gì nha? Lão nhị chờ chúng ta đâu, chạy nhanh vào đi thôi. Mã Quý cùng Triệu Khiêm nói, một tay đem Tô Việt kéo đi vào. Tô Việt xem cái này trượt băng tràng không sai biệt lắm đều có một cái sân bóng lớn, đi vào mấy người liền thấy đứng ở quầy bên cạnh hút thuốc lão nhị, trừ cái này ra, hắn bên cạnh ghế trên còn ngồi bốn cái nữ sinh. Tô Việt liếc mắt một cái đảo qua đi, tức khắc cảm giác được trước mắt sáng ngời, thình lình đều là thuần một sắc trang điểm thời thượng mỹ nữ. Trong đó ba cái đối với giữa sân trượt băng người chỉ trỏ trỏ, hoặc là ôm bụng cười cười to, hoặc là che miệng thét chói tai. Mà một cái khác cao gầy mỹ nữ còn lại là dựa vào quầy thượng, đối mặt lão nhị, trên mặt mang theo ái muội tươi cười nhất biến biến phun vòng khói. Thấy Mã Quý ba người lại đây, lão nhị trên mặt nhàn nhạt tươi cười vừa thu lại đón đi lên, từ trong túi lấy ra tam trương vé vào cửa đưa tới, tùy ý nói, các ngươi tới, bồi kêu ba mỹ nữ chơi đi. Các nàng đều là lần đầu tiên tới, sẽ không lưu, các ngươi mang theo chút, đều sẽ trượt băng đi. Mã Quý tiếp nhận vé vào cửa phân cho Triệu Khiêm cùng Tô Việt, nghe thấy Dương Lâm nói lập tức đem ánh mắt ở kêu ba mỹ nữ đi lên hồi nhìn quét mấy lần, hắc hắc cười nói, sẽ, ta cùng Triệu Khiêm đều sẽ, còn tới nơi này chơi qua vài lần đâu. Nói hắn ánh mắt đống nhiên rơi xuống Tô Việt trên người, hỏi, Tô Việt ngươi cũng sẽ đi. Đối mặt Dương Lâm cùng Mã Quý dò hỏi ánh mắt, Tô Việt có chút ngượng ngùng, đỏ mặt xấu hổ thấp giọng nói, ngạch, ta cái kia, sẽ không. Câu đề cử, câu cất chứa, câu các loại duy trì. Chương 15 nam tính lịch tập. 3000 tự canh 2. Câu đề cử, câu cất chứa, câu các loại duy trì. Nghe thấy Tô Việt nói sẽ không, Dương Lâm không cấm nhíu mày, có chút không vui nói, sẽ không ngươi tới nơi này làm gì. Vốn dĩ ở Dương Lâm cái này hảo nam nhân trước mặt Tô Việt liền có áp lực, hiện tại thấy hắn vô cớ trách cứ chính mình trong lòng liền có chút khó chịu, có loại cảm giác ủy khuất. Dương Lâm thấy Tô Việt túi đầu không nói lời nào, mày lại là một trọn, trong lòng có chút không mừng Tô Việt loại này ngượng ngùng họ tử, nhưng là lại không đang nói hắn, mà là đối Mã Quý nói, ta không phải theo như ngươi nói tìm sẽ trượt băng tới sao. Mã Quý cũng bị Dương Lâm khí chàng trấn trụ, hơn nữa vốn dĩ chính là hắn sai, có chút khí đoạn. Nhưng là nhìn thấy Tô Việt đáng thương hề hề bộ dáng, như cũ đỉnh xấu hổ biện giải nói, trượt băng sao. Còn không phải là chơi, không nhất định một hai phải sẽ lưu mới được a. Nhìn thấy ba người gian không khí càng ngày càng không tốt, phía trước cùng Dương Lâm cùng nhau hút thuốc cái kia cao gầy mỹ nữ chấp chấp mắt, khỏe mắt mang theo ý cười, phun ra cuối cùng một ngụm yên đem trong tay nửa thanh yên tùy tay ném ở thùng rác chung, hai bước đi vào mấy người bên cạnh cười khẽ đối Dương Lâm nói, Dương Lâm, không cần thiết vì một chút việc nhỏ bị thương cùng tẩm cảm tình. Cái này nàng đem tay đáp ở Tô Việt trên vai, ta mang theo lưu đi, các ngươi đem ta kêu ba cái tỷ muội nhi mang theo là được. Nghe thấy này mỹ nữ nói như vậy, Tô Việt ca ba cái đều cảm thấy chủ ý này rất không tồi, nhưng là lại nghe đến Dương Lâm hướng kia mỹ nữ nói, không phải nói tốt hôm nay cùng ta cùng nhau trượt băng sao. Thấy Dương Lâm như vậy, Mã Quý cùng Triệu Khiêm lúc này mới minh bạch, cảm tình là Dương Lâm ở nương trượt băng danh nghĩa truy cái này mỹ nữ đâu. Tô Việt cũng ở trong lòng cười khổ. Xem ra là chính mình hỏng rồi lão nhị chuyện tốt, thật sự không được liền trở về đi. Đến nỗi cái kia chó má thường quy nhiệm vụ, làm nó thấy hắn muội đi thôi. Nhưng làm mấy người ngoài ý muốn là, cái kia mỹ nữ lại là so Dương Lâm còn mạnh hơn thế, nghe thấy Dương Lâm nói trực tiếp lấy trừng mắt hắn, thanh âm để cao mấy độ nói, đi. Ta nói dẫn hắn lưu liền dẫn hắn lưu, người đâu ra như vậy nhiều ý kiến. Nhìn Dương Lâm như cũ không chịu thua bộ dáng, nàng hơi nghiêng đầu cắt một tiếng lại nói, Dương Lâm. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi những cái đó phá sự nhi ta không biết. Ta hôm nay ra tới đã thực cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn như thế nào a? Lập tức liền cùng ta lên giường. Nghe thấy cao gầy mỹ nữ những lời này, tự cho là hiểu biết Dương Lâm 401 ba người đều lo lắng nhìn Dương Lâm, nhưng là làm cho bọn họ ngoài ý muốn là, Dương Lâm không cấm không có sinh khí ngược lại cười. Ở Tô Việt ánh giống chung, rất ít nhìn thấy Dương Lâm cười như vậy sán lạ quá, hắn không biết này đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Thực hảo Trình Vũ Phỉ, lần này ta không nhìn lầm người, giống ngươi như vậy nữ nhân mới có ý tứ. Nói hắn nhìn quét Tô Việt ba người liếc mắt một cái, hành, lần này nghe ngươi. Ngươi dẫn hắn đi, bất quá nhắc nhở ngươi một tiếng, ta cái này anh em thực buồn, ngươi tiểu tâm chút mang. Mãi cho đến nói xong lời nói, Dương Lâm trên mặt tươi cười đều chút nào không giảm, nói xong liền đến kia ba nữ sinh bên cạnh kéo lại trong đó một người nữ sinh tay, cũng mặc kệ kia nữ sinh có nguyện ý hay không. Liền mang theo nàng nói lối vào dạy vé vào cửa đi vào trượt băng tràng bên trong đi. Bất quá Tô Việt lại cẩn thận mà quan sát đến, kia nữ sinh tuy rằng sắc mặt có chút hồng, có chút hoảng loạn, nhưng là trong mắt lại tất cả đều là mừng thầm. Xem ra lão nhị đối nữ sinh thật sự rất có chút lực sát thương nha, trách không được bị hệ thống phán định cho thỏa đáng nam nhân. Tô Việt ánh mắt truy lão nhị cùng kia nữ sinh bóng dáng phiêu vào trượt băng giữa sân, trong lòng đối hệ thống về lão nhị phán định mơ hồ có một tia tin phục. Tiểu Ngũ, lão nhị hắn chính là như vậy cá nhân, hắn nói ngươi đừng để trong lòng nha. Mã Quý thấy Tô Việt đuổi theo lão nhị xem, còn tưởng rằng hắn ở sinh dương lâm khí. Bên cạnh Triệu Khiêm cũng là khuyên nhủ, là nha, không cần cùng lão nhị chấp nhận, chính chúng ta lưu là được. Hảo, các ngươi còn chơi không chơi a? Như thế nào một đám đều như vậy ma kỳ đâu? Còn đều là nam sinh. Trình Vũ Phỉ thấy Mã Quý cùng Triệu Khiêm có lải nhải dấu hiệu, không kiên nhẫn chen vào nói. Nói xong, không đợi Tô Việt phản ứng lại đây, Trình Vũ Phỉ liền kéo lại hắn tay, cùng Dương Lâm giống nhau cường thế, lôi kéo hắn giao vé vào cửa vào trượt băng chẳng. Tô Việt lần đầu tiên bị Trình Vũ Phỉ như vậy đại mỹ nữ lôi kéo tay, tâm không biết cố gắng nhảy không ngừng, lòng bàn tay cũng chậm rãi thấm ra hãn. Hắn muốn tránh thoát Trình Vũ Phỉ tay, lấy kỳ chính mình không muốn chiếm nàng tiện nghi, nhưng là lại có chút luyến tiếc. Phía trước Trình Vũ Phỉ tay đáp ở trên vai hắn khi, hắn liền chú ý quá, trắng non tinh tế, không tính quá dài móng tay cái gì tân trang cũng không có, lại rất đẹp, so với hắn chính mình tay đều đẹp. Trước kia nằm mơ hắn đều tưởng nắm như vậy một đôi mỹ nữ tay, hiện tại lại như thế nào bỏ được tránh thoát đâu. Vì thế, Tô Việt cứ như vậy bị Trình Vũ Phỉ vẫn luôn lôi kéo tay tới rồi đổi trượt băng giày địa phương. Thẳng đến Trình Vũ Phỉ buông lỏng ra hắn tay, hắn còn cảm giác có chút choáng váng, không biết nên làm cái gì. Nhìn thấy Trình Vũ Phỉ đứng ở kia một đại bài giày giá trước tuyển trượt băng giày, hắn mới nghĩ chính mình cũng nên đi tuyển một đôi, bằng không cái gì đều chờ người khác kêu, vậy thật sự có vẻ buồn. Nhưng hắn mới vừa đi đến Trình Vũ Phỉ mặt sau đôi mắt ở trước mặt đảo qua, liền hơi hơi cúi đầu ngây ngẩn cả người. Tiểu Hào kiểu nữ trượt băng giày đều ở mặt trên, Trình Vũ Phỉ ỷ vào vóc dáng cao, nhón chân chính mình duỗi tay ở mặt trên một đôi chọn lựa, mắt lạnh kiểu nữ ngắn tay lập tức bị hướng lên trên kéo đi một mảng lớn, lộ ra tinh tế trắng non eo thon nhỏ. Nhưng Tô Việt lại là chú ý lại là nàng ăn mặc thấp eo quần cao bồi, Tô Việt nhìn chằm chằm đến đúng là kia tròn trịa cái mông lộ ra một bộ phận nhỏ. Nuốt nuốt nước miếng, Tô Việt ở trong lòng may mắn chính mình vẫn là cái nam. Ngươi xuyên bao lớn hào dày? Trình Vũ Phỉ chọn hảo tự mình giày sau xoay người hỏi Tô Việt, vừa lúc thấy Tô Việt heo ca tướng, không cấm khỏe miệng tạo nên một tia khinh miệt tươi cười. 40 hảo. Tô Việt kịp thời phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nói. Như vậy tiểu. Trình Vũ Phỉ liếc liếc mắt một cái Tô Việt chân, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc thần sắc, nhưng là ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt vì Tô Việt chọn lựa một đôi. Tùy tay đem chọn tốt giày đưa cho Tô Việt, nàng liền cầm chính mình giày ngồi vào một bên ghế trên đổi mới lên. Tô Việt thấy thế, cũng ngồi xuống bắt đầu đổi giày. Chính là chờ Trình Vũ Phỉ đổi hảo giày lúc sau, Tô Việt một con giày vừa mới mặc vào, thấy Trình Vũ Phỉ mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn hắn, Tô Việt lại lần nữa mặt đỏ. Này chỉ giày giống như còn có chút tiểu. Tô Việt đột nhiên nhỏ giọng nói. Tuy rằng trượt băng chàng âm nhạc thanh đại, nhưng là Trình Vũ Phỉ liền ở Tô Việt bên cạnh cho nên nghe rõ hắn nói, mày dương lên nói, này còn không phải là 40 hào sao. Không tồi, trước kia Tô Việt lại là xuyên chính là 40 hào giày, nhưng là vài lần cơ bản giá trị thay đổi, liền hắn chân đều giống như nhỏ chút, ngày thường xuyên mặt khác giày không như thế nào cảm giác được, hiện tại thay trượt băng giày lập tức cảm giác không đúng rồi. Nhưng là này đó hắn như thế nào hảo đối Trình Vũ Phỉ nói, đành phải nhu nhu nói, giúp ta lấy xong 39 hào đi. Hào đi. Trình Vũ Phỉ đối Tô Việt nhưng thật ra tính tình khá tốt, không có chối từ, cầm lấy hắn cởi giày liền đi thay đổi một đôi 39 hào. Tô Việt ở Trình Vũ Phỉ dưới sự trợ giúp mặc tốt, tuy rằng cảm giác vẫn có chút lớn điểm, nhưng là lại không nghĩ ở phiền toái mỹ nữ, vì thế hướng Trình Vũ Phỉ gật đầu ý bảo chính mình có thể. Tô Việt thật cẩn thận đứng lên, có chút vụng về đi rồi hai bước, chỉ cảm thấy giống như dưới chân không chấm đất dường như, suýt nữa ngã xuống, vì thế hắn đành phải hướng Trình Vũ Phỉ đưa đi xin giúp đỡ ánh mắt. Trình Vũ Phỉ tại chỗ tiêu sái dạo qua một vòng, liền hướng Tô Việt vươn tay. Tô Việt hưng phấn kéo lại Trình Vũ Phỉ tay, ở Trình Vũ Phỉ dẫn dắt tiếp theo điểm điểm hướng giữa sân đi vòng quanh. Vừa đi, Trình Vũ Phỉ còn một bên hướng Tô Việt giải thích. Bắt đầu đi trước bát tự bước, chú ý điều chỉnh thân thể trọng tâm, từ từ tới chúng ta đến trung gian đi thôi, bên ngoài những người đó hoạt quá nhanh. Thực dễ dàng đụng vào người, nơi này người mới học giống nhau đều ở bên trong. Hiện tại mới 7 giờ, người còn không phải quá nhiều, chờ tới rồi buổi tối 9 giờ về sau, nơi này người sẽ lập tức nhiều lên, khi đó chơi lên mới kêu hải đâu. Bất quá ngươi mới vừa học, tốt nhất thành thật ngốc tại trung gian chậm rãi luyện. Có thể là hút thuốc quá nhiều duyên cớ, Trình Vũ Phỉ thanh âm có một loại khàn khàn cảm giác, không thể nói thật tốt nghe, nhưng là ở Tô Việt giờ phút này nghe tới không thể nghi ngờ là trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm. Tô Việt đã nhớ không dậy nổi rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có một vị mỹ nữ như vậy có kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện, tựa hồ từ cao trung lựa chọn khoa học tự nhiên sau, hắn liền không còn có cùng mỹ nữ như vậy tới gần quá, càng đừng nói cái này mỹ nữ còn tay cầm tay cẩn thận dạy hắn trượt băng. Tô Việt dễ động cảm tình tật xấu lại tái phát, trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê, thình lình quên mất chính mình còn có nhiệm vụ trong người. Đồng thời, Mã Quý, Triệu Khiêm, Dương Lâm ba người cũng từng người mang theo một người nữ sinh ở đây chung trượt băng. Ở Tô Việt xem ra, Mã Quý cùng Triệu Khiêm trình độ cũng chính là giống nhau, mà Dương Lâm lại rõ ràng là cùng Trình Vũ Phỉ một cái tiêu chuẩn thượng, thông qua hai người ở dẫn người chung chính mình ngẫu nhiên hiển lộ thân thủ cùng tiêu sái dáng người, liền có thể nhìn ra, bọn họ tuyệt đối là trượt băng cao thủ. Mặt khác, Tô Việt còn phát hiện Mã Quý, Triệu Khiêm hai người rõ ràng cùng từng người mang nữ sinh chơi thực hải, trêu đùa hai nữ sinh thỉnh thoảng lại thét chói tai, thậm chí là ôm bọn họ cánh tay. Mà này hai cái đàn ông có vợ tự nhiên đáng xấu hổ nhân cơ hội dở trò, cái gì tiện nghi đều chiếm xong rồi. Mà phía chính mình, Tô Việt cảm giác Trình Vũ Phỉ thật giống như một sợi thanh phong giống nhau, chính mình như thế nào chảo cũng chảo không được, chỉ là nhất ngôn nhất ngữ điểm rút chính mình, ở chính mình sắp sửa ngã xuống thời điểm gai đúng châu ngứa đỡ lấy chính mình. Bởi vì Trình Vũ Phỉ trình độ cực cao, cho nên Tô Việt muốn phát sinh ngoài ý muốn một cái cũng không có phát sinh. Dương Lâm bên kia tình huống cùng Tô Việt bên này giống nhau. Dương Lâm đối cái kia nữ sinh không chút nào để ý, trên mặt tươi cười sớm đã biến mất không thấy, thường thường nhìn về phía Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ bên này, ánh mắt có chút lánh. Tô Việt ngẫu nhiên thoáng nhìn hắn cái này ánh mắt, trong lòng đối Trình Vũ Phỉ kia một chút tiểu tâm tư đều biến mất không thấy. Bất quá, sắc đảm bao thiên, cho dù sợ hãi Dương Lâm, Tô Việt vẫn là quấn lấy Trình Vũ Phỉ không buông tay. Nhưng là theo đã đến giờ 8 giờ, trong đầu hệ thống kia không hề cảm tình thanh âm lại lập tức đem Tô Việt từ ý loạn tình mê chung bừng tỉnh. Nhắc nhở ký chủ, khoảng cách nhiệm vụ thời hạn chỉ còn lại có 1 giờ, thỉnh ký chủ nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không đem đã chịu hệ thống trừng phạt, đệ biến muội muội 1 tháng. Bị hệ thống làm cho sửng sốt Tô Việt, nhìn chằm chằm trước mắt Trình Vũ Phỉ duyên dáng dáng người, nam họ tâm lý lập tức cầm ầm lịch tập, ám tự chu lên, mỹ nữ, vì ngươi, ca nhất định phải giữ được đệ. Ô đề nhược nhược hỏi một câu, có thể đều xin cái khởi điểm hào tới xem sao. Chương 16 bồi ngươi cái muội muội nha. Nay chu đề cử quá 100, thêm càng 3.000 tự đại trương. Vọng đại gia không ngừng cố gắng, nhiều đầu phiếu, nhiều cất chứa, nhiều duy trì. Ngài cổ vũ chính là ô đề động lực, cố lên. Cái kia, Trình Vũ Phỉ. Tô Việt đề cao thanh âm gọi lại vây quanh hắn xoay quanh mỹ nữ. Ân. Trình Vũ Phỉ hướng Tô Việt đầu tới dò hỏi ánh mắt. Tạm thời vứt bỏ là vì càng dài thời gian có được, có xá mới có đến. Tô Việt ở trong lòng chính mình khuyên bảo chính mình, sau đó hắn hạ quyết tâm. Ánh mắt kiên định mà nhìn Trình Vũ Phỉ nói, Trình Vũ Phỉ, chính ngươi đi chơi đi, ta không cần ngươi dạy. Ân. Trình Vũ Phỉ trong lúc nhất thời không có chuyển qua con tới, vừa rồi ra hỏa này còn mặt dày mày dạn quân lấy chính mình, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy tưởng chiếm chính mình tiện nghi, như thế nào hiện tại đảo chủ động làm chính mình đi rồi. Lạt mềm buộc chặt. Trong lòng nghĩ đến này từ, Trình Vũ Phỉ hơi chút xem trọng Tô Việt liếc mắt một cái, lại thử hỏi, ta đây thật đi rồi. Ân, ngươi đi đi. Tô Việt cắn chặt răng nói. Trình Vũ Phỉ cười khẽ một tiếng, tại chỗ vừa chuyển người liền lùi lại bay nhanh hoạt đi rồi, bất quá nàng đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm Tô Việt, không ngừng phóng điện, phóng điện, phóng điện. Hừ, liền này tiểu chư ca, xem ta điện mà ngươi nguyên hình tất lộ. Trình Vũ Phỉ trong lòng cười thầm. Chính là đương nàng dọc theo toàn bộ trượt băng tràng vòng một cái vòng lớn trở lại nguyên điểm sau, trong lòng ý cười không thấy. Vừa rồi Tô Việt né tránh ánh mắt của nàng không xem không nói. Còn luôn là đem ánh mắt hướng những người khác trên người ngắm. Chẳng lẽ chính mình nhìn lầm cái này tiểu chư ca? Nghĩ đến đây, Trình Vũ Phỉ trượt một cái đại S tới rồi chính vụng về mà giống chỉ vị trượt Tô Việt bên cạnh. Hô, uy, ngươi thật sự không cần ta giáo sao? Nhìn đến mỹ nữ liên tiếp chính mình, lại về tới chính mình bên người, Tô Việt trong lòng có điểm tiểu sảng, nhưng vẫn là cắn răng lắc lắc đầu, nói, ngươi đi tìm Dương Lâm chơi đi, ta hẳn là không cần ngươi. Tô Việt cho chính mình tới cái đập nồi dìm thuyền, đoạn tuyệt đường lui. Liên vừa rồi, hắn đã ở hệ thống dưới sự trợ giúp tìm được rồi một cái phù hợp nhiệm vụ điều kiện xoáy ca, hiện tại đang ở trong lòng sửa sang lại lời nói, chuẩn bị tiến lên đi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Vì hoàn thành nhiệm vụ khi không chịu đến Trình Vũ Phỉ quấy rầy, chỉ có thể đem nàng đuổi đến rất xa. Tìm Dương Lâm chơi. Trình Vũ Phỉ tự nói một tiếng, sau đó chố mắt nhìn, lại lần nữa hướng Tô Việt hô, uy, ngươi không phải là sợ Dương Lâm đi. Ta không gọi uy, ta kêu Tô Việt. Tô Việt cũng hô. Ngay sau đó cười nói, ngươi coi như ta là sợ Dương Lâm đi. Nói xong, Tô Việt liền hoạt bát tự bước chậm rãi rời đi, ly Trình Vũ Phỉ càng ngày càng xa. Trình Vũ Phỉ nhìn Tô Việt lay động nhoáng lên giường như tùy thời muốn té ngã bóng dáng, khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Tô Việt, người này còn có chút ý tứ. Nhẹ nhàng tự nói thanh, Trình Vũ Phỉ cũng không hề tự thảo không thú vị, thẳng đi tìm Dương Lâm chơi. Hôm nay nàng tới cực quang trượt băng chàng vốn dĩ chính là hướng về phía Dương Lâm cái này trượt băng cao thủ, hiện tại rảnh rỗi đương nhiên muốn cùng hắn cùng nhau hải một phen, giống trượt băng loại này cực nhanh vận động, chỉ có cùng trình độ không sai biệt lắm người cùng nhau mới có thể hải lên. Đương nhiên, này cũng không đại biểu nàng liền mặc kệ Tô Việt mặc kệ, nàng Trình Vũ Phỉ mị lực nhưng không nên ở Tô Việt loại này heo cà trên người suy giảm. Trình Vũ Phỉ tìm được rồi Dương Lâm, sau đó bá đạo đem này từ tỷ muội nhi chỗ đó cướp đi. Hai cái trượt băng cao thủ lôi kéo tay cùng nhau ở trượt băng giữa sân cuồng tập lên. Hoặc là tay trong tay chính hoạt, đảo hoạt, hoặc là mặt đối mặt nghiêm một đảo ẩn tình yên lặng nhìn chăm chú, hoặc là vừa đứng một ngồi xổm ngẫu nhiên tới cái thần lực đại quanh co, dù sao là thử các loại hai người sẽ yêu cầu cao độ siêu kích thích trượt băng động tác. Bất quá Dương Lâm như cũ không lắm vừa lòng, bởi vì hắn phát hiện Trình Vũ Phỉ cư nhiên bỏ qua hắn cái này xoái ca, còn vẫn luôn lưu luyến đến nhìn Tô Việt. Vì thế, Dương Lâm cũng nhìn hướng Tô Việt. Này vừa thấy hắn trong lòng càng thêm khó chịu. Tô Việt cái này không tiền đồ cùng tẩm hiện tại đang cùng một cái rất là xoáy khí nam sinh dây dưa không rõ, dường như là ở quấn lấy cái kia nam sinh dạy hắn trượt băng. Đáng tiếc giống như hắn thật sự là quá ngu ngốc, người khác như thế nào dạy hắn đều không biết, hiện tại kia nam sinh một chút kiên nhẫn đã sớm hao hết, đang muốn đi chính mình lưu đầu. Chỉ là Tô Việt cư nhiên lôi kéo kia nam sinh không cho hắn đi, dựa, trước kia như thế nào không phát hiện cái này cùng tẩm ra mặt như vậy hầu. Dương Lâm cảm thấy Tô Việt đây là ở ném 400 linh một người, là ở ném hắn Dương Lâm người, vì thế rốt cuộc ngốc không được, chuẩn bị đi đem hắn kéo trở về. Chính là không đợi hắn động, hắn bên người Trình Vũ Phỉ cũng đã vèo một chút giống như mũi tên rời dây cùng chiều Tô Việt bên kia đi vòng quanh. Dương Lâm sợ phát sinh sự tình gì, vội vàng cũng theo đi lên. Tô Việt, phát sinh chuyện gì? Trình Vũ Phỉ tiến lên đây chiều kia xoáy ca liếc liếc mắt một cái hướng Tô Việt hỏi. Giờ phút này Tô Việt đang dùng chính mình hai tay gắt gao mà bắt lấy kia xoái ca cánh tay, xoái ca trừng mắt dựng mục thở phì phì nhìn Tô Việt, dùng sức mà phủi tay, lại như thế nào cũng ném không xong Tô Việt tay. Hơn nữa xem như vậy, Tô Việt lại không buông tay, kia xoái ca nên động thủ đánh người. Dương Lâm cũng đuổi lại đây, đem lúc này tình huống xem đến rõ ràng, vì thế cũng hướng Tô Việt hỏi, tiểu ngũ, rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Tô Việt đều cảm giác được thiên muốn sụp. Hiện tại đã là 8 giờ 50 phân, rời chức vụ kết thúc không đến 10 phút, chính là hắn hướng cái này xoái ca muốn liên hệ phương thức khi đối phương cư nhiên cấp chính là một cái giả hảo, hệ thống căn bản không thừa nhận nhiệm vụ hoàn thành. Tô Việt chỉ có thể hướng này truy vấn thật sự liên hệ phương thức, nhưng là đối phương không chỉ có không cho, ngược lại cho rằng Tô Việt đối hắn có khác sở đồ, kiên quyết muốn lập tức rời đi. Tô Việt đương nhiên sẽ không tha hắn rời đi, như vậy đoạn thời gian, hắn nơi nào khả năng ở tìm một cái nhiệm vụ mục tiêu nhân vật tới hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, Tô Việt bắt lấy cái này xoái ca không buông tay trường hợp liền như vậy xuất hiện. Hiện tại, Trình Vũ Phỉ cùng Dương Lâm tới hỏi, Tô Việt nơi đó dám nói ra chân chính mà nguyên nhân, chỉnh sự kiện thoạt nhìn chính là hắn vô cớ gây rối. Khổ mà không nói nên lời khó mở miệng nha, Tô Việt chỉ có thể đối hai người đầu lấy nôn nóng ánh mắt. Liền này dây dưa một lát, phỏng chừng 2 phút lại đi qua, Tô Việt đã cảm giác được dưới háng có chút lạnh căm căm. Trước mắt Trình Vũ Phỉ cái này đại mỹ nữ tựa hồ cũng đang ở cách hắn chậm rãi đi xa. Thấy Tô Việt nôn nóng mà ánh mắt, Dương Lâm cùng Trình Vũ Phỉ đều là nhìn về phía cái kia xoay ca. Lúc này, Mã Quý cùng Triệu Khiêm cũng mang theo mặt khác 3 cái nữ hải vây quanh lại đây. Kia xoay ca tuy rằng thấy Tô Việt bên này người đông thế mạnh, nhưng hắn tự giác chiếm cái lý tự, chính mình cũng là thường ở chỗ này hốn, cho nên một chút cũng không khí nhược, ngược lại rộng mở giọng nói hét lớn, dựa. Xem cái Mao A gia hỏa này chính là cái bệnh tâm thần. Hắn đứng yên một cái tay khác thẳng chỉ Tô Việt. Rốt cuộc sao lại thế này? Dương Lâm cau mày lại lần nữa hỏi. Nhưng là Tô Việt như cũng là khó mở miệng. Ngươi không nói, ta nói. Soái ca thấy Tô Việt còn không nói lời nào, lập tức hỏa lớn, một phen ném ra Tô Việt có chút buông ra tay, nửa gào thét nói, ngươi nói hắn không phải bệnh tâm thần là cái gì? Bắt đầu ta đang cùng một vị mỹ nữ trượt băng lưu đến hảo hảo. Hắn chính là tìm tới làm ta dạy hắn trượt băng. Hảo đi, ta thừa nhận ta người này có điểm lạ người tốt, buông xuống mỹ nữ lại đây dạy hắn. Nhưng đều mau giáo một giờ, hắn không có nửa điểm tiến bộ không nói, còn quấn lấy ta không cho đi, hỏi tên họ lại liên tiếp hỏi liên hệ phương thức. Dựa, tưởng cùng lao tử làm gây nha. Này không phải bệnh tâm thần là cái gì? Soái ca nói cùng hắn diện mạo thành ngược lại, cực kỳ khó nghe ác độc, cho dù Tô Việt bên này người đều cảm thấy xác thật là Tô Việt không đúng, nhưng là lúc này cũng chán ghét trước mắt cái này soái ca tới. Tô Việt, chúng ta đến bên kia đi thôi, ta dạy cho ngươi lưu. Loại nhân cha này trượt băng trình độ cũng cao không đến chỗ nào đi. Làm Tô Việt ngoài ý muốn là, cư nhiên là Trình Vũ Phỉ trước hết đứng dậy. Đả kích kia soái ca một câu, liền lôi kéo Tô Việt muốn hướng mặt khác một bên đi. Nhưng là lúc này cái kia hỏa đại soái ca lại không đồng ý, một phen túm chặt Trình Vũ Phỉ, sắc mặt đỏ bừng quát, dựa, tao chân, ngươi nói ai là nhân cha a? Các ngươi giảng không nói đạo lý a? Ngươi nhiều khi dễ người đúng không? Lao tử cũng có người. Kia soái ca này tam giọng nói giống dị thường to lớn, cơ hồ phủ qua trượt băng tràng âm nhạc. Theo hắn thanh âm truyền đi ra ngoài, phía trước những cái đó bên ngoài vòng cao tốc hoạt động người trung lập tức liền hoạt ra 5-6 cái nam sinh, nhanh chóng hoạt đến nơi đây sau nháy mắt đem Tô Việt vài người vây quanh lên. Mà cùng lúc đó, Tô Việt trong đầu cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm. Cảnh cáo ký chủ, khoảng cách nhiệm vụ thời hạn chỉ còn lại có 5 phút, thỉnh ký chủ chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không đem đã chịu hệ thống trừng phạt, đệ biến muội muội 1 tháng. Nhìn chung quanh 7 người cao mã đại nam sinh, Tô Việt chân đều có chút mềm. Lúc này lại nghe thấy hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở không cấm ở trong lòng mắng to, biến ngươi muội nha. Cảnh cáo, thỉnh ký chủ không cần vô cớ chửi rủa buồn hệ thống, một khi một rằng vượt qua 3 lần đem lọt vào hệ thống trừng phạt. Trừng phạt ngươi muội, còn có thể mắng một lần, Tô Việt trong lòng tính toán. Cảnh cáo ngươi muội, ngươi, các ngươi hai cái, hướng lao tử nhận lỗi. Bằng không hôm nay việc này đừng nghĩ liền như vậy tính. Thấy các huynh đệ tới, soái ca khí thế càng tăng lên. Trừng mắt chỉ vào Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ làm rít gào trạng. Tô Việt lúc này bị dọa đến không nhẹ, nhẹ nhàng mà kéo hạ Trình Vũ Phỉ góc áo, nhược được nói, không bằng hai chúng ta nói lời xin lỗi đi. Tô Việt như vậy vừa nói, Trình Vũ Phỉ cùng Dương Lâm mặt đương trường liền đen, Mã Quý cùng Triệu Khiêm sắc mặt cũng khó coi, bên cạnh mặt khác 3 nữ sinh còn lại là không chút nào che giấu khinh bỉ nhìn Tô Việt, trong đó một người nữ sinh thậm chí tức giận chiều Tô Việt quát, uy, ngươi sao lại có thể như vậy quá mức đâu? Rõ ràng là ngươi chọc họa, lại làm Vũ Phỉ tỷ cho người ta xin lỗi. Ngươi có phải hay không nam nhân nha? Hiện tại vẫn là, lập tức liền không phải. Tô Việt trong lòng tự giễu một câu, nhưng là người lại chiều đối diện soái ca đi qua. Hắn Tô Việt đấy lòng là có chính mình kiên trì, hắn cũng không phải một cái không hề nguyên tắc người. Ít nhất, hắn là một cái thiện lương người, chưa bao giờ sẽ nghĩ để cho người khác chia sẻ chính mình tội lỗi. Sự tình đều là bởi vì ta dựng lên, không bằng như vậy. Ta cho ngươi xin lỗi đi, nói nhiều ít thanh khiêm đều có thể. Thế nào? Tô Việt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thanh âm thực nghiêm túc. Thế nào? Dựa. Ngươi tính thứ gì nha? Ngươi nói thế nào liền thế nào a? Hôm nay cái này tao chân cần thiết cấp lao tử nhận lỗi. Soái ca hiển nhiên đã thiêu đốt lý trí, cũng không biết như thế nào một hai phải dây dưa Trình Vũ Phỉ không bỏ. Lại lần nữa nghe thấy Trình Vũ Phỉ bị gọi là tao chân, Tô Việt cũng nổi giận. Trong lòng có một phen hỏa lập tức thiêu cháy, quay đầu lại vừa lúc thấy cùng tầm huynh đệ trong mắt cũng lập lòe lửa giận, vì thế lại quay đầu hướng kia điên cuồng soái ca cười gật gật đầu. Nhưng là cười cười, Tô Việt thanh tú mặt rộng mở vặn méo lên, nhảy dựng lên méo lên tiểu nắm tay một quyền chiều soái ca cao thẳng mũi nện xuống đi, đồng thời lạnh giọng quát, bồi ngươi cái muội muội nha. Đồng thời, trong đầu nhiệm vụ thất bại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, Tô Việt trong lòng cũng rên rỉ, đi. Cái gì ngoạn ý nhi, lão tử đệ đệ bị ngươi cấp biến thành muội muội. Chương 17 đàn ông có vợ Lâm Hạo Nam. Bạn gái muốn trượt băng, Lâm Hạo Nam mới vừa ở quầy mua vé vào cửa liền nghe được trượt băng giữa sân khắc thường ầm ĩ thanh. Nga. Đánh nhau. Nhất vang dội vĩnh viễn đều là người hiểu chuyện thanh âm. Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái hướng kia chát đôi tư đánh mười mấy người nhìn lại, thình lình ở bên trong phát hiện mấy cái hình bóng quen thuộc. Tô Việt, Mã Quý, Triệu Khiêm, Dương Lâm. Dựa, là đối diện 401. Thật xa nhận rõ bị bên ngoài 7-8 cái nam sinh đè nặng đánh vài người, Lâm Hạo Nam liền có chút nóng nảy. Hắn là Tô Việt cùng Mã Quý lớp trưởng không nói, 401 cùng hắn phòng ngủ đối diện cũng không nói, nhưng là Dương Lâm là hắn huynh đệ, gặp phải chuyện này hắn là tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Lâm Hạo Nam ở đại học đã làm 1 năm lớp trưởng, đến không có lập tức mất đúng mực, biết đối phương người nhiều chính mình lập tức xông lên đi khẳng định cũng là bị đánh liêu. Nhìn thoáng qua bên cạnh bạn gái, hắn một lóng tay tư đánh đám người vội vàng nói, thi. Ta bằng hưu ở bên trong, ta cần thiết đi hỗ trợ, ngươi mau đi bên ngoài đem Ngô Cương bọn họ 3 cái hô qua tới. Thi Thi cùng Lâm Hạo Nam kết giao đã nhiều năm, biết hắn họ Tử, vì thế gật gật đầu, hảo. Chính ngươi phải cẩn thận. Lâm Hạo Nam lên tiếng ngay lập tức giao vé vào cửa vào trượt băng tràng, liếc mắt một cái liền thoáng nhìn nơi xa hai cái ăn mặc một thân thô lậu phòng bạo phục bảo an, hai người chính xa xa mà chỉ vào đánh nhau đám người hi hi ha ha nhìn náo nhiệt, ẩn tàng rồi trong lòng bỉ, Lâm Hạo Nam bước nhanh đi qua. Uy, các ngươi hai cái bảo an sao lại thế này a? Bên kia đánh nhau cũng không đi ngăn đón. Lâm Hạo Nam nổi giận đùng đùng hướng hai cái bảo an nói. Hai cái bảo an đầu tiên là bị Lâm Hạo Nam nói sửng sốt, tiếp theo trong đó một cái cư nhiên nói, đợi chút bọn họ đánh mệt mỏi chúng ta liền qua đi. Hiện tại bọn họ đánh như vậy hỏa, chúng ta đi qua phòng trừng cũng muốn ai quyền. Cái gì? Lâm Hạo Nam cơ hồ bị này bảo an nói tức muốn nổ phổi, nhưng vẫn là cường tự làm chính mình bình tĩnh lại, một phen móc ra di động đối với bảo an nói, Hảo, các ngươi không đi đúng không? Ta báo nguy, tìm cảnh sát tới, ra mạng người các ngươi phụ trách. Nói Lâm Hạo Nam liền dùng di động ấn ra 110, hai cái bảo an thấy Lâm Hạo Nam thật muốn báo nguy lúc này mới hoảng lên, tuy rằng cũng không cho rằng loại này đánh nhau hầu đả sẽ ra mạng người, nhưng vẫn là sợ sự tình náo đại làm cho bọn họ mất chén cơm, phụ trách nhiệm. Lập tức trong đó một cái cấp hoang mang rối loạn ngăn cản Lâm Hạo Nam nói, đừng báo nguy, chúng ta ca hai qua đi là được. Nói kia hai cái bảo an liền ước lượng trong tay phòng chống bạo lực cảnh côn đi theo Lâm Hạo Nam hướng đánh nhau địa phương chạy tới. Tới rồi địa phương hai cái bảo an giơ cảnh côn lớn tiếng khuyên vài câu, không hề tác dụng, Lâm Hạo Nam thấy chiều bọn họ trứng mắt, mới bức cho bọn họ không thể không kết cục kéo người tới. Thấy hai cái bảo an rốt cuộc động khởi tay tới, Lâm Hạo Nam cũng vội vàng đi xuống hỗ trợ, phế đi thật lớn một phen sức lực mới rốt cuộc đem hai đám người cấp kéo ra. Chờ đem người kéo ra, Lâm Hạo Nam hướng Dương Lâm bọn họ bên này vừa thấy, không cấm có chút há hốc mồm. Phía trước người nhiều không thấy rõ. Hiện tại kéo ra tới Lâm Hạo Nam thình lình phát hiện bên trong còn có vị đại mỹ nữ. Mỹ nữ trên người bị tiếp đón xanh tím quyền ấn, dơ hề hề giấu chân một tảng lớn không nói, liền quần áo đều bị xé đến không thành bộ dáng, thậm chí áo ngực đều bị ai cố ý nhổ một cái. Một con tiểu bạch thỏ giờ phút này đang ở lạn thành điều quần áo trung run hơi hơi mà phát run một đám nam sinh ánh mắt từ phía trên đảo qua, không cấm đều nuốt nước miếng một cái. Thấy vậy tình cảnh, phía trước đánh nhau khi sợ tới mức ở bên cạnh lại khóc lại kêu ba nữ sinh rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội vàng đem Trình Vũ Phỉ vây quanh lên, không ngừng phản kích chung quanh nam sinh rình coi ánh mắt. Bên cạnh Lâm Hạo Nam cảm thấy hẳn là tìm kiện quần áo cấp cái kia đại mỹ nữ che lấp một chút, nhưng hắn ánh mắt hướng bên cạnh mấy người trên người đảo qua, thình lình phát hiện Dương Lâm bọn họ trên người ngắn tay cũng đều phá không thành bộ dáng, tổng không thể để cho người khác nữ sinh cởi quần áo đi, cũng là đành phải cởi quần áo của mình đưa qua đi, chính mình vai trần. Hắn xem cùng Dương Lâm đánh nhau đám kia người cũng là mỗi người hình tượng chật vật. Phỏng chừng không ở Dương Lâm nơi này chiếm được chỗ tốt, một đám đỏ mặt tía thai hướng bên này trứng mắt, nếu không phải kia hai cái bảo an ngăn đón, phỏng chừng còn tưởng xông tới tiếp tục làm. Lâm Hạo Nam không để ý đến bọn họ, mà là cẩn thận nhìn nhìn Dương Lâm bốn người, quan tâm hỏi, các ngươi không có gì sự đi. Hỏi xong hắn còn không có thấy Dương Lâm bốn người nói cái gì, liền nghe được bên cạnh truyền đến Trình Vũ Phỉ lớn tiếng chửi bậy, đi. Ai xú quần áo a, lớn như vậy mùi mồ hôi, ta không mặc. Lâm Hạo Nam lập tức đầy mặt xấu hổ. Tiếp theo hắn liền nghe thấy kia ba nữ sinh ở không ngừng khuyên bảo Trình Vũ Phỉ, làm nàng mặc vào. Kia bốn cái nữ sinh Lâm Hạo Nam đều không quen biết, cũng không hảo nói nhiều cái gì, tâm kết thúc thì tốt rồi. Quay đầu, hắn lại lần nữa dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Dương Lâm bốn người. Dương Lâm, Mã Quý, Triệu Khiêm tuy rằng một đám mặt mũi bầm dập, nhưng lại đều lắc đầu tỏ vẻ không nhiều lắm sự, chỉ là trong mắt bốc hỏa rõ ràng khí bất quá những người đó khi dễ bọn họ ít người. Nhưng là Lâm Hạo Nam nhìn về phía Tô Việt khi lại phát hiện hắn sắc mặt không tốt lắm, trên mặt trừ bỏ mấy chỗ xanh tím hoàn toàn một mảnh trắng bệnh. Tô Việt, ngươi không sao chứ? Lâm Hạo Nam quan tâm hỏi. Lúc này Dương Lâm ba cái cũng nhìn qua, chỉ thấy Tô Việt tái nhợt trên mặt hơi hơi bài trừ vẻ tươi cười, hơi lắc đầu liền thân mình mềm nhũn sau này đảo đi. Tô Việt. Bốn cái nam sinh thấy thế đều sợ tới mức kêu to lên, ly Tô Việt gần nhất Mã Quý tay mắt lanh lẹ một phen đỡ hắn, thấy Tô Việt hôn mê sợ tới mức thẳng riêu hắn thân mình, muốn đem hắn riêu tỉnh. Lâm Hạo thấy vội vàng gọi lại hắn, không cần lộn xộn, đỡ ổn hắn. Ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Mà đúng lúc vào lúc này, Thi Thi cũng mang theo Ngô Cương ba người tới. Lâm Hạo Nam thấy lập tức phân phó nói, Ngô Cương, các ngươi ngăn lại mấy người kia, đừng làm bọn họ đi rồi. Tô Việt xảy ra chuyện nhất định làm cho bọn họ phụ trách. Bên kia hai cái bảo an thấy thực sự có người xảy ra chuyện, cũng luống cuống lên, vội vàng ngăn lại muốn đào tẩu bảy cái nam sinh. Ngô Cương cùng Dương Lâm bọn họ sáu cái cũng phần phật vây quanh đi lên. Đem kia mấy người vây quanh, không cho bọn họ đào tẩu. Bảy cái nam sinh khả năng cũng là phụ cận sinh viên, thấy này trận thế cũng là hoảng sợ, chỉ là liên tiếp nói là Tô Việt trước động tay, sai không ở bọn họ. Lâm Hạo Nam đã thông 120 cấp cứu điện thoại, tiếp điện thoại hộ sĩ lại nói bất dạ thành xe vào không được, làm cho bọn họ nghĩ cách trước đem người đưa ra tới chờ. Khí Lâm Hạo Nam thẳng chửi má nó. Nghe thấy kia bảy cái nam sinh ở đằng kia biện giải, Lâm Hạo Nam lại đem Dương Lâm kéo đến một bên hiểu biết trải qua, biết là Tô Việt trước động tay sau, lập tức biết chuyện này không dễ làm. Chuyện này chúng ta còn không thể báo nguy, bằng không chúng ta trường học hồ sơ thượng đều phải nhớ thượng một bút, xem bọn họ bộ dáng cũng là phụ cận học sinh, phỏng chừng cũng không dám sang bậy. Tô Việt không có việc gì tốt nhất, nếu có chuyện gì tranh thủ ngầm giải hòa đi. Lâm Hạo Nam lược một trầm tư liền đối với Dương Lâm nói ra chính mình ý kiến, Dương Lâm cau mày gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, bên kia lại truyền đến Mã Quý thanh âm, dựa, ngươi làm cái gì? Tô Việt ra chuyện gì ngươi phụ trách sao? Ta phụ trách. Ngươi mau tránh ra. Trình Vũ Phỉ đại mỹ nữ lạnh lùng quát. Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm xem qua đi quay đầu nhìn lại, liền thấy Trình Vũ Phỉ từ Mã Quý trong tay tiếp nhận Tô Việt, đem này bình đặt ở trên mặt đất, khiến cho hắn đầu sườn thiên hơi hơi nâng lên. Sau đó lại nhìn Tô Việt đồng tử, móng tay, theo sau khắp hắn vài cái người chung, thấy không phản ứng sau, liền hít sâu một hơi, túi người đối với Tô Việt hôn tới. Hô hấp nhân tạo. Lâm Hạo Nam nhìn Trình Vũ Phỉ một loạt thuần thục động tác, không cấm chớp chớp mắt nhìn về phía Dương Lâm, hỏi, cái này mỹ nữ là làm gì đó? Chữa bệnh và chăm sóc học viện, không nghĩ tới nàng thật đúng là sẽ làm. Dương Lâm cũng có chút kinh ngạc. 5 phút qua đi, ở Mã Quý một tiếng kinh hỉ kêu lên vui mừng chung. Tô Việt rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Làm 5 phút nhân công cấp cứu Trình Vũ Phỉ đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, thở phi phò, cao ngất bộ ngực không ngừng phập phồng, hiển nhiên đem Tô Việt đánh thức háo nàng không nhỏ sức lực. Thấy Lâm Hạo Nam cùng Dương Lâm lại đây, nàng liền nói, hắn là cường độ thấp hôn mê, giống như có chút thiếu máu. Lâm Hạo Nam ngồi xổm Tô Việt bên cạnh, hỏi, Tô Việt, ngươi cảm giác thế nào? Đầu có chút vựng, cả người không kính nhi, đứng dậy không nổi. Tô Việt giờ phút này thanh âm nhu nhu nhược nhược. Tái nhợt trên mặt còn mang theo gượng ép tươi cười, làm người không tự kìm hãm được dâng lên một cổ bảo hộ dục vọng. Ta xem như vậy, xe cứu thương phòng trường sắp tới rồi, Dương Lâm ở chỗ này nhìn đám người kia, có chuyện gì điện thoại liên hệ, ta cùng Mã Quý bối Tô Việt đi cửa chờ xe cứu thương. Lâm Hạo Nam nhìn chung quanh vài người liếc mắt một cái nói. Dương Lâm cùng Mã Quý gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mà Trình Vũ Phỉ thấy Lâm Hạo Nam muốn đem Tô Việt bế lên tới, vội vàng nói, tốt nhất vẫn là con hắn đi, như vậy. Ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, phòng ngừa có cái gì đột phát chẳng huống. Lâm Hạo Nam gật gật đầu, ở Mã Quý dưới sự trợ giúp đem Tô Việt bối ở trên lưng. Lúc này hắn cái thứ nhất cảm giác chính là nhẹ, Tô Việt so với hắn trong tưởng tượng nhẹ nhiều, phòng trừng còn không có 100 cân. Cái thứ hai cảm giác chính là mềm, cảm giác Tô Việt cả người đều là mềm mại, dường như không có xương ống đầu dường như, cuối cùng còn lại là một loại hơi lạnh trơn trượt cảm từ Tô Việt cùng hắn ra thị thân cận địa phương truyền đến. Giống như hắn bối không phải một cái nam sinh, mà là một khối tuyệt thế nhuyễn ngọc giống nhau. Này đó kỳ quái cảm giác từng đợt thông qua thân thể chuyển tới Lâm Hạo Nam trong lòng, làm hắn có một loại kỳ quái ý tưởng, trên lưng Tô Việt giống như có chút cổ quái. Bất quá lại như thế nào cổ quái Lâm Hạo Nam cũng không dám ở ngay lúc này miệt mài theo đuổi, tiếp đón Mã Quý, Trình Vũ Phỉ, Thi Thi ba người một tiếng, liền con Tô Việt cùng nhau hướng bên ngoài đi đến. Giờ phút này cả người bủn rủn vô lực Tô Việt chính đem đầu dính sắt vào ở Lâm Hạo Nam trên lưng, cả người có một loại tức thả lỏng lại khẩn trương kích thích mâu thuẫn cảm giác. Lâm Hạo Nam trên người hỗn loạn nồng đậm nam nhân hơi thở mồ hôi vị, còn có rộng lớn phần lưng, đều làm Tô Việt có một loại an toàn cảm giác. Nhưng mà Tô Việt loại này mỹ diệu cảm giác còn không có liên tục bao lâu, liền lại lần nữa bị hệ thống nhắc nhở thanh cấp quấy rầy. Chúc mừng ký chủ, kích phát che giấu họ nhiệm vụ chi nhánh, câu dẫn đàn ông có vợ. Nhiệm vụ yêu cầu làm ba cái có bạn gái nam sinh phát hiện ký chủ có muội muội sự thật, không phải nam sinh, hơn nữa làm này đối ký chủ động tâm. Nhiệm vụ thời hạn 1 tháng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị ba cái lao bà bên đường hành hung, lột sạch quần áo, mắng to vô sỉ nhân yêu. Ai, biến thân văn viết chính là chính mình một ít chôn giấu ký ức, những cái đó đã từng đã cho ta cảm động người, hiện giờ đều đã tan. Pháo hoa đã qua đời mộng thành không, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Không cầu thành tích, chỉ cầu chính mình kia phân cảm động đi. Chương 18 bộ ngực vấn đề. Thật là lòng có suy nghĩ, hệ thống tức có điều ứng a. Thời buổi này, còn có cái gì là hệ thống không thể? Tô Việt ở trong lòng xấu xa tưởng. Ném đệ đệ, suy muội muội Tô Việt tỏ vẻ đối cái này nhiệm vụ chi nhánh không hề nghịch phản tâm lý. Chỉ là, Trình Vũ Phỉ đại mỹ nhân chỉ sợ thật sự muốn ly chính mình càng ngày càng xa. Tô Việt cực kỳ thâm tình nhìn đi theo bên cạnh Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, chỉ thấy ăn mặc nam sinh quần áo nàng như cũ mị lực sờ lẩu, sống động 10 phần. Không tha nhắm mắt lại, Tô Việt nhẹ nhàng mà thở dài, toàn bộ thổi tới Lâm Hạo Nam bên thai thượng. Hiển nhiên, Tô Việt câu dẫn đã bắt đầu rồi. Lâm Hạo Nam lỗ thai thực rõ ràng run một chút, một loại tô tô ma ma cảm giác hướng toàn thân tản ra đi. Dị dạng cảm giác làm Lâm Hạo Nam bước chân không tự chủ được ngừng lại một chút. Làm sao vậy? Mã Quý phát hiện Lâm Hạo Nam khác thường, ngươi nếu là bối bất động, khiến cho ta tới bối đi. Không có việc gì. Lâm Hạo Nam mất tự nhiên cười cười. Từ cực quang trượt băng tràng đến bất dạ thành đại môn chỗ có như vậy 5-6 phút lộ trình, hơn nữa hiện tại người đang đông, đi càng chậm. Mã Quý ở phía trước mở đường, Thi Thi cùng Trình Vũ Phỉ hai nữ sinh tại tả hữu bảo vệ, phòng ngừa người khác đụng tới trung gian Lâm Hạo Nam trên lưng Tô Việt. Đi theo Mã Quý, Lâm Hạo Nam không cần xem lộ, ở từng đạo đèn nghe ông quang hạ, hắn ánh mắt không tự chủ được dừng ở Tô Việt rồi ở phía trước hai tiết cẳng chân thượng. Giống như so Thi Thi chân còn muốn bạch, còn muốn tế, còn phải đẹp một chút. Lâm Hạo Nam không tự chủ được nghĩ thầm, hắn liếc mắt bên cạnh bạn gái Thi Thi, thấy nàng không chú ý tới chính mình khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, hắn khẩu khí này bất quá mới lỏng một nửa, liền lập tức nhẹ tê một tiếng, nuốt trở vào. Nguyên lai Tô Việt tay không biết khi nào đáp ở hắn trước ngực, vừa lúc không tốt theo hắn đi đường tiết ấu, đầu ngón tay một chút nhẹ nhàng đụng vào hắn. Bàn tay cũng dán ở hắn bộ ngực thượng, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, hơi lạnh, còn có một loại ướt át cảm giác. Lâm Hạo Nam còn rõ ràng mà ý thức được chính mình bối chính là cái nam sinh, cho nên da đầu lập tức nổ tung. Hắn đương nhiên cho rằng đây là Tô Việt vô ý thức hành vi, cho nên sấn chung quanh người nhiều náo nhiệt, liền nhẹ nhàng hô, Tô Việt, Tô Việt, ân, làm sao vậy? Tô Việt ở Lâm Hạo Nam bên thai nhẹ nhàng đáp lại nói, Tô Việt xác định trừ bỏ Lâm Hạo Nam người khác nghe không được hắn nói chuyện, cho nên vận dụng hệ thống khen thưởng, âm thanh của tự nhiên. Lâm Hạo Nam lập tức liền nghe ra Tô Việt thanh âm cùng thường lui tới không giống nhau, dễ nghe quá nhiều, giống như còn có một loại vô hình từ họ cùng mị hoặc. Nhưng là Lâm Hạo Nam như cũ không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là bởi vì Tô Việt quá nhỏ giọng duyên cớ. Vì thế hắn có chút xấu hổ nói, Tô Việt, ngươi tay. Nghe ra Lâm Hạo Nam trong thanh âm xấu hổ, Tô Việt trong lòng lập tức vui vẻ. Ám đạo, ngươi còn biết xấu hổ, trước kia trêu cợt ta thời điểm như thế nào không có cố kỵ ta cảm thụ. Lâm Hạo Nam ở tại Tô Việt đối diện phòng ngủ, bởi vì cùng Dương Lâm quan hệ thực hảo, cho nên thường xuyên tới xuyến môn. Mỗi lần tới, chỉ cần nhìn thấy Tô Việt ở trước máy tính lên mạng, tất nhiên muốn đánh lén hạ hắn bộ ngực. Mỗi lần đều làm đến Tô Việt lúc kinh lúc giống, hảo không buồn bực. Lần này, Tô Việt không chỉ có muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn vừa báo thủ riêng. Ngươi nếu là không nghĩ bối ta chính mình đi thôi. Giống như tiếng trời thanh âm giờ phút này ở Lâm Hạo Nam bên thai ngâm khẽ thở dài. Không thể nghi ngờ uy lực gia tăng rồi vài lần. Lâm Hạo Nam cảm giác được Tô Việt thanh âm không chỉ có vô cùng động lòng người, bên trong còn có một loại chọc người thương tiếc quật cường, chỉ nghĩ làm hắn đem trên lưng nhân nhi bối càng khẩn, nơi nào còn bỏ được buông xuống. Vì thế, Lâm Hạo Nam đem Tô Việt hướng lên trên lưng tặng đưa, lập tức bối càng khẩn. Hắn sải bước đi phía trước đi đến, trong đầu một cây huyền lại gắt gao mà banh, dùng chính mình rắn chắc cơ ngực thừa nhận Tô Việt tay nhỏ vô ý thức cho hắn mang đến xấu hổ mà kích thích sảng khoái. Vài phút sau, Lâm Hạo Nam mấy người đứng ở bất dạ thành bên ngoài khắp nơi nhìn xung quanh. Người ở đây lưu hơi thiếu, Tô Việt thu liễm một ít, không có ở tra tấn Lâm Hạo Nam. Dựa, ta hiện tại xem như tin, trên mạng những cái đó nói 120 đến trễ dẫn tới người bệnh tử vong sự tình tuyệt đối là thật sự. Mã Quý ở bên cạnh bạo thô khẩu. Đã có thể ở hắn mắng song sau, vài người liền nghe được từ xa đến gần xe cứu thương thanh âm, nơi xa dòng xe cộ chung. Lập lòe màu đỏ đèn báo hiệu xe cứu thương bị từng chiếc xe hơi nhỏ giáp công hướng bên này xử tới. Thấy xe cứu thương dừng lại, mấy cái áo bờ lật trắng nhảy xuống, Lâm Hạo Nam mấy người vội vàng đón đi lên. Nhân viên y tế tiếp nhận Tô Việt, thấy Lâm Hạo Nam vài người đều tưởng lên xe, liền nói, chỉ có thể thượng hai người. Lâm Hạo Nam quay đầu lại nhìn Thi Thi liếc mắt một cái, ta cùng Mã Quý đi thôi, Thi Thi ngươi mang theo nàng về trước trượt băng chẳng chờ. Lâm Hạo Nam một lóng tay bên cạnh Trình Vũ Phỉ nói. Nói xong. Lâm Hạo Nam cũng mặc kệ Trình Vũ Phỉ kháng nghị, liền lôi kéo Mã Quý nhảy lên xe cứu thương. Vào xe cứu thương, Tô Việt hết thể liền giao cho bác sĩ, tự nhiên không cần Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý đi làm cái gì. Nửa giờ sau, Thủy Mục Đại học phụ thuộc bệnh viện. Một cái hơn 40 tuổi nữ bác sĩ nổi giận đùng đùng tới rồi hành lang, hét lớn, Tô Việt. Ai là Tô Việt thân thuộc? Ngồi ở ghế giải thượng nôn nóng chờ Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý thấy thế còn tưởng rằng Tô Việt có cái gì nguy hiểm, sợ tới mức một chút đứng lên. Vọt tới nữ bác sĩ bên, thập phần khẩn trương nói, ta là. Bác sĩ, Tô Việt hắn làm sao vậy? Nhìn Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý bộ dáng, nữ bác sĩ mày nhăn càng khẩn, hỏi, các ngươi đều cùng người bệnh là cái gì quan hệ? Ta là hắn lớp trưởng. Ta là hắn cùng tẩm. Cùng tẩm. Nữ bác sĩ ánh mắt lập tức dừng ở Mã Quý trên người, sắc bén cùng dao nhỏ dường như. Liên ở Mã Quý sắp chịu đựng không được thời điểm, nữ bác sĩ đổ ập xuống giáo huấn khởi hắn tới. Ai, các ngươi này đó 90 sau thật đúng là kỳ cục a. Trang điểm bất nam bất nữ, làm hại chúng ta thiếu chút nữa đem họ đừng lầm. Người bệnh thần trí không rõ chính mình không nói liền thôi, ngươi cái này đương bạn trai cũng không biết nói rõ ràng a. Không chờ Mã Quý biết rõ ràng cái gì chẳng huống, nàng lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lâm Hạo Nam, càng thêm không khách khí, còn có ngươi. Vẫn là cái lớp trường đâu, rõ ràng là cái nữ, bệnh lịch thượng lại viết cái nam, ngươi là cố ý cùng chúng ta bệnh viện không qua được nha. Nữ bác sĩ nước miếng thiếu chút nữa đem hai cái đại nam sinh cấp phun hồ đồ, cũng may hai người đều nghe ra chủ yếu ý tứ, đó chính là họ đừng hỏi đề. Hai người trong lòng bật cười, không nghĩ tới bác sĩ cũng có nhìn lầm người thời điểm. Bác sĩ, ngươi nói Tô Việt là nữ. Sao có thể? Lâm Hạo Nam nói. Chính là, ngươi không cần bị hắn mặt ngoài mê hoặc, không tin ngươi lột ra hắn quần vừa thấy liền rõ ràng. Mã Quý hắc hắc cười nói. Các ngươi không biết nàng là cái nữ. Nữ bác sĩ hoài nghi ánh mắt nhìn hai người. Hắn như thế nào sẽ là cái nữ? Hai người cùng kêu lên hỏi ngược lại. Nữ bác sĩ nghe đến đó sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, nói, ta không biết các ngươi này đàn 90 sau như thế nào làm loạn, dù sao CD cũng làm, quần cũng bay qua, nàng là cái nữ sinh không thể nghi ngờ. Ta quản không được nhiều như vậy, các ngươi nhanh đem bệnh lịch sửa lại đi, bằng không chúng ta không có biện pháp làm tiến thêm một bước kiểm tra cùng trị liệu. Nữ bác sĩ nói xong trắng hai người liếc mắt một cái quay đầu liền mau chân đi rồi. Thật là kỳ quái đúng không? Thời buổi này liền bác sĩ đều thích nói giỡn, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. Mã Quý trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Lâm Hạo Nam thực nghiêm túc, nhìn thoáng qua Mã Quý, nói, chúng ta trước đem bệnh lịch sửa lại đi, có chuyện gì, chờ một lát thấy Tô Việt liền toàn rõ ràng. Lại qua nửa giờ, hai người rốt cuộc được đến bác sĩ thông chi có thể đi thấy Tô Việt. Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý mãn chán dấu chấm hỏi vào Tô Việt phòng bệnh, một cái bác sĩ đang ở bên trong cấp Tô Việt làm cuối cùng chữa bệnh lưu động. Hai người còn tính phân thanh nặng nhẹ, thấy bác sĩ liền dò hỏi Tô Việt bệnh tình. Bác sĩ, hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nga, các ngươi hai cái chính là nàng đồng học đi. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nghe nói các ngươi chung còn có một cái là xem nàng bạn trai, là ai? Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý đầy mặt cổ quái nhìn lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào trả lời, lại nhìn về phía trên giường bệnh Tô Việt, lại phát hiện hắn thiên đầu, căn bản nhìn không thấy trên mặt biểu tình. Không biết làm sao hai người trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó. Bác sĩ lại thấy hỏi không ra tới cũng không so đo, tiếp tục nói, nàng lần này hôn mê nguyên nhân tương đối nhiều, chủ yếu là bẩm sinh thể chất quá kém, thiếu máu, thời gian dài kinh nguyệt không điều, sau đó hơn nữa lần này đánh nhau một ít mẫn cảm bộ vị đã chịu bị thương, hồi hộp quá độ sở tạo thành. Chúng ta đã cho nàng làm chủ yếu trị liệu, nằm viện quan sát 2 ngày hẳn là liền không có gì vấn đề lớn, nhưng là nhất định phải chú ý điều trị thân thể. Các ngươi mặc kệ là đồng học, vẫn là bạn trai, đều hẳn là hỗ trợ giám sát nàng, rốt cuộc nàng là một người nữ sinh sao. Bác sĩ nói xong lời nói liền đi rồi, chỉ còn lại có Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý đứng ở Tô Việt trước giường sững sờ. Qua một hồi lâu, vẫn là Tô Việt trước ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, các ngươi, giúp ta bảo thủ bí mật hảo sao. Mã Quý cùng Lâm Hạo Nam quay đầu nhìn Tô Việt, phát hiện nàng trong mắt nước mắt xoay tròn, tất cả đều là khát cầu thần sắc, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nhi, tức khắc hai người đều mềm lòng, còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, liền đều gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng ngươi tổng nên nói cho chúng ta biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào đi. Bình tĩnh lại sau Lâm Hạo Nam hỏi. Đúng vậy, chúng ta nhưng cùng tầm gần một năm hiểu rõ, ta như thế nào liền không phát hiện ngươi là cái nữ sinh đâu. Mã Quý gãi đầu nói. Không thể tưởng tượng, nếu không ta bái hạ ngươi quần nhìn xem. Mã Quý nói liền khom lưng làm bộ muốn xốc lên Tô Việt cái chăn đơn. A, Tô Việt sợ tới mức hét lên một tiếng, muốn ngồi dậy tránh né, nổi lên một nửa lại cánh tay mềm nhũn ngã xuống. Tự giác vui đùa khai qua Mã Quý đang muốn rôi tay đi đỡ, lại lập tức bị Lâm Hạo Nam giữ chặt, quắc, Mã Quý. Ngươi làm gì? Thấy Mã Quý có chút xấu hổ, liền nói tiếp, không cần náo loạn, nghe một chút Tô Việt nói như thế nào. Mã Quý cũng cảm thấy hiện tại biết rõ ràng cái này quan trọng nhất, vì thế cùng Lâm Hạo Nam cùng nhau xem kỹ Tô Việt. Ra vẻ chân thành nên đón hai người ánh mắt, Tô Việt đem hệ thống thế hắn biên tốt một bộ lời nói dối chậm rãi nói ra. Vài phút sau, Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý hai người ánh mắt không ngừng ở Tô Việt ăn mặc bệnh phục bình thản bộ ngực thượng nhìn quét, thẳng đến Tô Việt ho khan vài tiếng, hai người mới thu hồi thăm hỏi ánh mắt. Lâm Hạo Nam cũng khụ một tiếng, mới nói như vậy là bởi vì bộ ngực vấn đề. Chương 19 nỗ lực tiểu tam nhi. Chu đề cử quá 200, ố đề đúng hẹn thêm càng một chương. Hy vọng đại gia không ngừng cố gắng, nhiều đề cử, nhiều cất chứa, nhiều duy trì. Cảm ơn. Thấy hai người phản ứng, Tô Việt càng thêm bội phục hệ thống thần thông quảng đại. Liên ở một giờ trước, Tô Việt lòng mang thấp thỏm ở trong viện làm CD khi, trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh làm Tô Việt lập tức đem tâm phong khoáng. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh ký chủ không cần đối nhiệm vụ có bất luận cái gì chần chờ, vì càng mau, càng tốt, càng cao đạt thành bổn hệ thống trung cực mục tiêu, bổn hệ thống sẽ vì ký chủ thanh trừ nhiệm vụ bên ngoài hết thể thai hoàng ẩm. Lần này nhiệm vụ chi nhánh, ký chủ thân ở nữ sinh trạng thái, cho nên hệ thống sẽ làm hết thể biết chân tướng người tiềm thức trợ giúp ký chủ giấu giếm chân tướng, khắc phụ thượng hoàn mỹ nói dối một đoạn, ký chủ kiểm tra và nhận thức đến. Thỉnh ký chủ yên tâm lớn mật đi hoàn thành nhiệm vụ, đặc lấy này nhắc nhở biểu đạt bổn hệ thống trợ giúp ký chủ thành ý. Tô Việt trong lòng mặc niệm kiểm tra và nhận, trong đầu liền lập tức nhiều ra một đoạn lời nói tới. Bởi vì bẩm sinh họ thân thể nghèo nàn, cho nên mãi cho đến hiện tại ta bộ ngực đều còn không có phát dục. Bởi vì sợ hãi người khác nhạo báng cùng kỳ thị, ta cao trung khi liền bắt đầu quấy nam sinh, liền các loại giấy chứng nhận đều làm cha mẹ hỗ trợ đổi thành nam sinh. Sau lại thi được trường đại học này, ta liền tiếp theo lấy nam sinh thân phận tới đi học. Ta cho rằng ta cái dạng này hẳn là không ai có thể phát hiện, cho nên liền vẫn luôn che giấu xuống dưới, không nghĩ tới hôm nay vẫn là sự việc đã bại lộ. Tô Việt đem hệ thống nói dối một chữ không thay đổi lặp lại cho Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý, sau đó liền có mặt trên Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý về bộ ngực vấn đề. Ở chung gần một năm, hai người vẫn là đối Tô Việt đột nhiên thành nữ sinh sự tình không thích ứng, cho nên lời nói việc làm quán họ nhất thời không sửa đổi tới. Hỏi vấn đề lúc sau, Lâm Hạo Nam mới ý thức được hắn để vấn đề này thật sự là khó xử người. Kỳ thật, trong lòng hắn đã tin Tô Việt nói, hỏi như vậy chỉ là thói quen. Bên cạnh Mã Quý vốn dĩ thực không muốn tin tưởng, nhưng là Tô Việt nói vừa nói, không biết như thế nào hắn trong lòng liền tin. Hắn không biết vì cái gì, dù sao hắn chính là tin. Bộ ngực vấn đề làm trong phòng bệnh không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mà đúng lúc vào lúc này, Lâm Hạo Nam di động tiếng chuông vang lên. Thi Thi A, không có việc gì, chúng ta đã tới rồi. Tô Việt hắn kiểm tra qua, hắn không quá lớn sự tình. Ta nha, ta hiện tại còn hồi không được. Ân, đúng vậy. Như vậy, ngươi làm Dương Lâm tiếp một chút, ta có lời cùng hắn nói. Tiếp theo, Lâm Hạo Nam cầm di động đi đến cửa sổ bên, chỉ nghe hắn nói, Dương Lâm sao? Đối, là ta. Tô Việt không quá lớn sự. Ngươi làm kêu bảy người phái một người tới bệnh viện giao tiền thuốc men là được, bọn họ đem người đánh hôn mê đây là bọn họ trách nhiệm. 800 khối, ta nơi này có bệnh viện khám đơn. Hảo, ngươi cùng bọn họ nói rõ ràng, Hảo Hảo nói, không cần lại đánh nhau rồi. Ân, Hảo, cứ như vậy. Nói xong, Lâm Hạo Nam treo di động xem hạ thời gian, phát hiện cư nhiên đã 10 giờ 40 mấy phân. Đi tới Tô Việt trước giường, Lâm Hạo Nam cảm thấy như vậy ở trong phòng bệnh ốc. Ba người đều có chút xấu hổ, vì thế liền dùng dò hỏi khẩu khí nói, Tô Việt, ta cùng Mã Quý đi ra bên ngoài ngốc đi, nơi này có điểm tễ. Nói xong Lâm Hạo Nam liền đối Mã Quý đưa mắt ra hiệu, Mã Quý lập tức nói, đứng vậy, đứng cả đêm, mệt mỏi, đến bên ngoài ghế dài ngồi nghỉ ngơi tốt. Tô Việt nhìn hai người buồn buồn bộ dáng, nhịn không được cười, nhưng vẫn là gật gật đầu, ân một tiếng. Lâm Hạo Nam lôi kéo Mã Quý đi ra ngoài, Lâm đóng cửa thời điểm quay đầu lại nói, Tô Việt, chúng ta liền ở bên ngoài. Có việc đã kêu chúng ta một tiếng biết không? Hảo. Tô Việt gật gật đầu. Thấy Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý đi ra ngoài, không có sự tình Tô Việt liền cảm giác được dày đặc buồn ngủ đánh úp lại, mí mắt nháy nháy liền ngủ rồi. Nàng hiện tại thật sự là có chút suy yếu, làm xong hết thể chuyện nên làm sao liền rốt cuộc duy trì không được. Đến nỗi nhiệm vụ chi nhánh, còn có một tháng đâu, ngủ xong rác rồi nói sau. Không biết ngủ bao lâu, Tô Việt bị một trận nước tiểu ý nghẹn tỉnh. Mở mắt. Nàng cảm thấy trong phòng bệnh ánh đèn có chút chói mắt, thích ứng lúc sau, Tô Việt trong mắt hơi hơi chuyển động, đem toàn bộ phòng bệnh nhìn quét một chút, thình lình phát hiện hắn mép giường cư nhiên nằm bò cá nhân. Lâm Hạo Nam. Dựa vào kiểu tóc Tô Việt lập tức nhận ra tới người này tới. Trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là hắn. Lâm Hạo Nam không biết khi nào lại mặc vào một kiện ngắn tay, cùng Tô Việt ánh giống chung hắn cấp Trình Vũ Phỉ xuyên kia kiện rất giống, cũng không biết có phải hay không cùng kiện. Còn có. Hắn không biết từ nơi nào lộng trương ghế dựa tới, ngồi ở chỗ kia đầu ghé vào trên giường cư nhiên liền ngủ rồi. Lâm Hạo Nam là ra đầu đối với Tô Việt nhìn không thấy hắn ngủ say bộ dáng, nhưng là lại có thể nghe thấy hắn đều tiếng hít thở. Thực hiện nhiên, Lâm Hạo Nam đang ngủ ngon lành. Tô Việt nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ một mảnh tối om om một mảnh, nàng không có ở trong phòng bệnh thấy đồng hồ cho nên không biết hiện tại là cái gì thời gian. Nước tiểu ý có chút cấp, Tô Việt méo hạ nắm tay. Phát hiện chính mình khôi phục một ít sức lực, vì thế thử chính mình lên đi về đốt cờ. Chính là chờ ngồi dậy lúc sau, Tô Việt phát hiện chính mình sức lực đã dùng không sai biệt lắm, muốn xuống dưới đi đường phòng trừng có điểm huyền. có nên hay không đánh thức hắn, làm hắn đỡ chính mình đi vê đút cờ đâu. Nhìn ngủ say Lâm Hạo Nam, Tô Việt có chút do dự lên. Suy xét, Tô Việt đống nhiên liền nhớ tới nữ nhi kinh bên trong một cái tình tiết tới. Tô Tuyết nằm việc khi, chính là có cái Cát Nguyên Bình ở bồi nàng đi, cảm giác Cát Nguyên Bình đối Tô Tuyết thật sự thật tốt quá. Tô Việt không cấm có chút hâm mộ Tô Tuyết, có một cái như vậy đối nàng người tốt, chính là chính mình liền không có. Tuy rằng hiện tại Lâm Hạo Nam cũng ghé vào hắn mép giường, nhưng đáng tiếc lại là cái đàn ông có vợ. Tô Việt ánh mắt dừng ở Lâm Hạo Nam trên người. Kỳ thật hắn cảm thấy Lâm Hạo Nam thật sự rất không tồi, không hổ là hệ thống nhận định hảo nam nhân trí nhất. Lớn lên xoái không nói, làm người xử thế cũng không tồi, chẳng qua trước kia Tô Việt cho rằng hắn hiệu quả và lợi ích tâm hòa hảo thắng lòng có chút cường, cho nên mới không quá mức thâm giao. Nhưng là thông qua hôm nay chuyện này tới xem, hắn người này thật đúng là rất trưởng nghĩa. Chính mình nhiệm vụ chi nhánh 1/3 hoàn thành độ đã có thể dừng ở người này trên người, Tô Việt không khỏi nghĩ đến. Không phải có như vậy một câu sao, không có kệ không xong góc tường, chỉ có không nỗ lực tiểu tam nhi. Đàn ông có vợ làm sao vậy? Tô Việt tin tưởng, chỉ cần chính mình nỗ lực, đàn ông có vợ cũng làm theo phải đối chính mình động tâm. Trong lòng vừa động, Tô Việt nâng lên chính mình tay, nhẹ nhàng mà đặt ở Lâm Hạo Nam trên cổ. Đúng phải Lâm Hạo Nam khỏe mạnh màu đồng cổ làn da, Tô Việt tay nhẹ nhàng mà run rẩy lên, nàng tâm giờ phút này cũng run rẩy. Hào kích thích nha. Tô Việt trong lòng rên rỉ một chút. So lần đầu tiên cùng nữ sinh thân thiết còn kích thích. Thật giống như trong truyền thuyết trộm hương trộm ngọc giống nhau, hơn nữa trộm đến vẫn là cái đàn ông có vợ. Chắc không được hiện tại như vậy nhiều nữ sinh ham thích làm tiểu tam nhi, nguyên lai như vậy kích thích. Tô Việt muốn đem chính mình bàn tay đến Lâm Hạo Nam trong quần áo, rồi lại sợ đánh thức hắn, vì thế nhẹ nhàng xoa tóc của hắn. Có chút đâm tay. Tô Việt nước tiểu ý không thấy, hứng thú bừng bừng nghiên cứu trước mắt cái này đại nam sinh tới. Chính mình trước kia cũng là nam sinh, như thế nào chính mình tự sờ thời điểm không có loại cảm giác này đâu. Tô Việt trong lòng có chút nghi hoặc. Vỗ về chơi đùa một lát Lâm Hạo Nam đầu tóc, Tô Việt bỗng nhiên có một loại muốn đem đầu của hắn ôm vào trong ngực xúc động. Vì thế nàng rời xuống động một đoạn, một cái tay khác cũng duỗi ra tới, muốn đi ôm lấy Lâm Hạo Nam đầu. Nhưng mà, liền ở Tô Việt cánh tay vừa mới đụng tới Lâm Hạo Nam đầu tóc khi, hắn đột nhiên động hạ. Trong lòng chính căng chặt Tô Việt, lập tức toàn thân cứng lại rồi. Chương 20 vĩ đại khủng bố. Không xong, đem hắn đánh thức. Tô Việt trong lòng thầm kêu. Nhìn Lâm Hạo Nam đầu nâng lên tới, Tô Việt một bàn tay chụp hạ trên vai hắn, một cái tay khác còn lại là nhanh chóng thu trở về. Thấy Lâm Hạo Nam xoa xoa đôi mắt nhìn về phía nàng, Tô Việt trên mặt liền lộ ra một tia xấu hổ tươi cười, nhẹ giọng nói, ngượng ngùng à, đem ngươi đánh thức. Không quan hệ, không quan hệ. Lâm Hạo Nam ngồi thẳng thân mình liên tục xua tay nói. Sau đó hắn lại dùng sức lắc lắc đầu, tỉnh lại một chút tinh thần, nhìn Tô Việt hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hào chút sao? Tô Việt từ một tiếng, nói, khá hơn nhiều. Nàng hiện tại cùng Lâm Hạo Nam nói chuyện toàn bộ đều dùng chính là âm thanh của tự nhiên. Tuy rằng chỉ có 48 tiếng đồng hồ sử dụng thời gian, nhưng là chọc không được hải tử, bộ không được lang sao. Lâm Hạo Nam quan sát một chút, phát hiện Tô Việt sắc mặt sắc thật hảo chút, lại thấy nàng ngồi khó chịu đường, liền hỏi nói, muốn hay không dựa vào ngồi trong chốc lát. Tô Việt lắc lắc đầu, lúc này lại đột nhiên cảm giác được nước tiểu ý mãnh liệt như nước, vì thế có chút ngượng ngùng nói, cái kia, ngươi có thể hay không hỗ trợ đỡ ta xuống giường? Xuống giường làm gì? Lâm Hạo Nam vừa thốt lên xong, liền trong lòng ngầm bực lên, này trong chốc lát chính mình như thế nào trở nên như vậy buồn. Vì thế không đợi Tô Việt trả lời, liền lập tức đứng lên, làm bộ muốn đi phủ Tô Cảng. Tô Việt sắc mặt tường đỏ nhìn Lâm Hạo Nam, thấy hắn đứng ở mép giường tưởng rỗi tay lại không dám rỗi tay bộ dáng, không cấm vừa muốn cười. Nhưng là ngay sau đó nghĩ đến nàng nhiệm vụ, liền ra vẻ ái muội, cố tình bắt chước nữ nhi kinh bên trong một màn. Tiểu Tuyết chuyện xưa nói cho chúng ta biết, một cái xinh đẹp nữ sinh không biết tự lượng sức mình kiên cường, cho dù biến thành cậy mạnh, cũng là sẽ giành được nam sinh đồng tình cùng thương tiếc. Vì thế, ở Lâm Hạo Nam không biết như thế nào đỡ nàng thời điểm, Tô Việt chính mình xốc lên chăn đơn. Nàng mặc như cũ kia kiện hệ thống khen thưởng quần cao bồi, trắng như tuyết cẳng chân liền ở Lâm Hạo Nam nhìn chăm chú hạ chậm rãi di xuống giường duyên. Thấy chính mình vóng dậy bị người cẩn thận đặt ở mép giường, Tô Việt hiểu ý cười, dẫm đi lên liền muốn đứng lên. Tô Việt động tác có điểm mau, Lâm Hạo Nam bất quá là nháy mắt, liền thấy Tô Việt đã đứng lên, sau đó chân mềm nhũn liền hướng phía trước đảo đi. Ngã xuống đi Tô Việt, trong miệng hiếm thấy không có thét chói tai, nhưng là trong lòng lại là vẫn luôn kêu, đỡ ta a, đỡ ta a. Sau đó nàng thấy trước mắt bóng người chợt lóe, chính mình lập tức bổ nhào vào Lâm Hạo Nam trong lòng ngực. Lâm Hạo Nam dùng tay bắt lấy Tô Việt hai cái cánh tay đem nàng đỡ chẳng hảo, lúc này mới mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi a, vừa rồi ta nên chủ động đỡ ngươi. Không quan hệ, là ta sơ suất quá, không nghĩ tới trên đùi vẫn là không nhiều lắm kính nhi. Nói, Tô Việt liền chính mình đi phía trước đi đến, Lâm Hạo Nam bắt lấy nàng cánh tay vội vàng đuổi kịp. Tô Việt đi được rất chậm, cho nên đỡ lấy nàng Lâm Hạo Nam đem càng nhiều mà lực chú ý đặt ở nàng trên người. Hắn cảm giác được chính mình bắt lấy hai cái cánh tay rất là tinh tế mềm mại, cách quần áo đều có thể cảm giác được một cổ khác ôn nhuận. Cảm giác Tô Việt trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể, Lâm Hạo Nam lúc này mới rõ ràng ý thức được Tô Việt xác thật là cùng hắn bất đồng, là một người nữ sinh. Ra phòng bệnh, Tô Việt khắp nơi nhìn xung quanh một chút, tìm không thấy vê nút cờ, đành phải mở miệng đối Lâm Hạo Nam nói, đỡ ta đi vê nút cờ đi. Lâm Hạo Nam đỡ Tô Việt vẫn luôn có chút khẩn trương, nghe thấy nàng lời nói, nga một tiếng liền đỡ hắn hướng về bên trái quả đi. Đi rồi có gần 10 mét, Tô Việt liền gặp được vê nút cờ tiêu chí. Đứng ở vê nút cờ trước, Tô Việt tả hữu nhìn nhìn, lược hơi trầm ngâm liền đỡ tưởng vào vê nút cờ nam, dư lại Lâm Hạo Nam một người sắc mặt cổ quái đứng ở nơi đó. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, giống như trước kia Tô Việt đều là thượng vê nút cờ nam. Ánh giống chung chính mình liền rất nhiều lần đi tiểu thời điểm gặp phải Tô Việt, kia không phải nói, kia cái gì gì đó nàng tất cả đều thấy. Lâm Hạo Nam bị chính mình cái này phỏng đoán hạ nhảy dựng, ngay sau đó liền âm thầm khinh bị khởi chính mình tới, Tô Việt như thế nào sẽ đi xem vài thứ kia đâu. Sau đó hắn lại nghĩ tới một ít chi tiết tới, giống như Tô Việt mỗi lần thượng vê đút cờ đều là tiến đơn người cách gian, hơn nữa đều là chọn ít người thời điểm tiến, đồng học một năm, cùng nhau đi học như vậy nhiều lần, giống như chính mình ở vê đút cờ đụng tới nàng số lần còn không đến 5 lần đi. Trách không được mỗi lần đều cảm thấy nàng quái quái đâu. Lâm Hạo Nam thầm nghĩ, cái này nữ sinh quá dũng cảm. Lâm Hạo Nam lại cảm khái nói, cư nhiên vì trang nam sinh, liền vẫn luôn thượng nam sinh vê đút cờ. Hiện tại đều thành thói quen. Loại này hy sinh, thật sự là vĩ đại a. Cảm khái trong chốc lát, thấy Tô Việt ra tới, Lâm Hạo Nam liền thu hồi trong lòng tạp niệm đi lên đỡ nàng. Này trong chốc lát tuy rằng Tô Việt đã khôi phục hơn phân nửa sức lực, nhưng là lại không có cự tuyệt Lâm Hạo Nam nâng. Nàng chính là muốn mượn cơ cùng Lâm Hạo Nam nhiều thân cận trong chốc lát đâu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thượng vê đút cờ nam thực khủng bố a? Đi ở trên đường Tô Việt đột nhiên hỏi. Hiển nhiên vừa rồi ở vê nút cờ trung Tô Việt cũng ý thức được cái kia nghiêm trọng vấn đề. Khủng bố. Không có A, thật vĩ đại. Lâm Hạo Nam nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp. Vĩ đại. Là vĩ đại khủng bố đi. Nghe thấy Lâm Hạo Nam trả lời, tươi cười giống như đóa hoa ở Tô Việt toàn bộ trên mặt nở rộ. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Không cảm thấy chính mình thượng vê nút cờ khi có một người nữ sinh xen lẫn trong bên trong, chính mình ăn rất lớn mệt sao. Không có. Lâm Hạo Nam cười cười. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, kỳ thật ngươi thật sự thực không dễ dàng, thực dũng cảm, thực kiên cường. Hơn nữa, ngươi trước kia thượng vê đút cờ không phải rất chú ý cẩn thận sao. Vì chiếu cố đến Tô Việt tâm tình, Lâm Hạo Nam cẩn thận châm trước mỗi câu nói. Nhưng là Tô Việt nghe thấy Lâm Hạo Nam những lời này lại sắc mặt cổ quái lên. Tiểu tâm chú ý. Nghiền ngẫm cái này từ, Tô Việt thực mau liền liên hệ thượng chính mình thượng vê đút cờ là những cái đó quái hành vi. Tỷ như đại tiểu tiện đều ở đơn người cách gian. Cố ý chọn ít người thời điểm thượng vê đút cờ đi tiểu khi ngồi xổm từ từ. Nghĩ vậy chút bị Lâm Hạo Nam hiểu lầm vì nữ sinh thân phận che giấu, Tô Việt trong lòng trong lúc nhất thời nói không nên lời là cái gì tư vị. Giống như, có chút đau khổ. Nếu hắn biết chính mình không hề bên ngoài tiểu liền, là bởi vì lộ ra so thường nhân tiểu nhất hào đệ đệ sẽ tự ti nói, không biết hắn lại sẽ nghĩ như thế nào. Còn sẽ cho rằng chính mình thực không dễ dàng, thực dũng cảm, thực kiên cường sao. Mấy vấn đề này Tô Việt không dám tưởng. Nếu không có này khoản hệ thống, có lẽ cả đời này chính mình sẽ rất khó đi. Có chút trầm mặc cùng Lâm Hạo Nam cùng nhau về tới phòng bệnh, Tô Việt có chút mất hứng nằm trở về trên giường bệnh. Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt không mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, tả hữu nhìn nhìn cảm thấy không có việc gì, chính mình một cái đại nam sinh cùng một người nữ sinh như vậy ngốc tại trong phòng bệnh không khí không tốt lắm, liền nói, Tô Việt, ta đến bên ngoài ghế dài lên rồi. Có việc ngươi đã kêu ta. Lâm Hạo Nam nói xong liền phải đi, lại bị Tô Việt gọi lại. Ngươi đừng đi, ta một người ở trong phòng bệnh có chút sợ. Tô Việt có chút nhu nhược nói. Lúc này cũng không phải là Trang, mà là nàng lúc này tâm tình sắc thật hạ xuống, rất muốn có một người tới bồi, thậm chí có một người tới dựa vào. Ngươi bồi ta nói một lát lời nói đi. Tô Việt trong thanh âm có một loại khẩn cầu hương vị. Lâm Hạo Nam nhìn Tô Việt kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng, còn có kia có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Cùng với kia khẩn cầu ánh mắt, cảm giác tâm bị thứ gì xúc động một chút. Cảm thấy trước mắt người này nhi là thật sự yêu cầu hắn, hắn tuyệt không có thể cứ như vậy làm nàng một người ngốc tại nơi này chịu đựng cô độc, nếu không đó là một loại tội lỗi. Hành, ta đây liền ngồi ở chỗ này đi. Lâm Hạo Nam cho Tô Việt một cái trong sáng tươi cười, ngồi xuống. Nhưng là hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu, lại thứ nghe thấy Tô Việt có chút nhược nhược mang theo cầu xin thanh âm. Ngươi có thể hay không ngồi vào tá mép giường tới. Cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu các loại duy trì. Chương 21 có thể ôm ta một cái sao. Đương chu đề cử quá 300, ố đề đúng hẹn lại thêm càng một chương. Tiếp tục cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu các loại duy trì. Ngươi có thể hay không ngồi vào tá mép giường tới. Thấy Lâm Hạo Nam không phản ứng, Tô Việt đánh bạo lặp lại một lần chính mình nói. Ngạch, hào đi. Phản ứng lại đây Lâm Hạo Nam lau hạ cái chán vài giọt mồ hôi lạnh, đem ghế rửa dọn đến Tô Việt mép giường cẩn thận ngồi xuống. Tô Việt nghiêng đi thân, cứ như vậy nhìn Lâm Hạo Nam, hai chỉ thủy linh linh đôi mắt cười thành hai đợt trăng rằm. Ngươi cười cái gì? Lâm Hạo Nam mông ở ghế trên vặn vẹo vài cái, có chút mất tự nhiên hỏi. Ta cười ngươi hiện tại bộ dáng hảo ngốc ca, không có một chút lớp trưởng ủy phong. Ngươi ngày thường ở ngươi thi trước mặt cũng là cái dạng này sao? Tô Việt trong thanh âm mang theo kiều tiếu. Thực ngốc sao? Sẽ không a? Lâm Hạo Nam càng thêm mất tự nhiên. Tô Việt thấy cười cũng càng thêm lợi hại, chuông bạc giống nhau tiếng cười mang theo Lâm Hạo Nam cũng nở nụ cười. Một lát sau, Tô Việt cảm giác tâm tình hảo rất nhiều, tươi cười hoan xuống dưới, nhẹ giọng nói, hảo, không đùa ngươi. Đúng rồi, như thế nào là ngươi ở chỗ này a? Mã Quý đâu? Mã Quý hắn cũng bị điểm thương, quần áo cũng phá đến không thể xuyên, ta khiến cho hắn đi trở về. Nói Lâm Hạo Nam liền quên mất vừa rồi xấu hổ, tựa hồ lại biến thành cái kia khôn khéo có khả năng lớp trưởng. Đúng rồi, ngươi cái kia tiền thuốc men, mấy người kia cũng giúp ngươi thanh toán. Sự tình đều đã giải quyết hảo, ngày mai hoặc là hậu thiên ngươi liền có thể xuất viện. Ngươi bí mật ta cùng Mã Quý cũng sẽ giúp ngươi bảo tồn hảo, không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo mà dưỡng thân thể. Nhìn Lâm Hạo Nam ở nơi đó nói chuyện, hơn nữa đem nàng hết thảy phiền toái đều giải quyết, Tô Việt có một loại đã lâu cảm giác an toàn. Chính là Tô Việt cũng rõ ràng, loại này cảm giác an toàn không thuộc về nàng, mà là thuộc về một cái kêu Thi Thi nữ hài. Bất quá hiện tại Thi Thi không ở, chính mình có phải hay không có thể mượn một chút đâu. Lâm Hạo Nam sau khi nói xong, nhìn về phía Tô Việt khi vừa lúc gặp phải Tô Việt kia liếc mắt đưa tình ánh mắt, lập tức lại mất tự nhiên. Hắn nói không rõ đây là loại cảm giác như thế nào, có một chút mối tình đầu khi cái loại này kích động, rồi lại mang theo điểm nguy hiểm cảm, càng thêm kích thích hắn tâm đều ở hơi hơi run. Lâm Hạo Nam vẫn là quá mức tuổi trẻ, cũng không biết, này kỳ thật chính là con thê tử xuất quỹ cảm giác. Tô Việt đương nhiên cũng không biết Lâm Hạo Nam giờ phút này cảm giác, nàng đang ở suy tính như thế nào tới dụ hoặc Lâm Hạo Nam đâu. Nàng biết chính mình hiện tại tư bản vẫn là quá ít, chỉ có lấy động tình người. Vừa rồi ta xuống giường khi, ngươi một bộ muốn đỡ lại không dám đỡ bộ dáng, là cảm thấy ta là một cái quái vật sao. Tô Việt đột nhiên hỏi nói, trong thanh âm có nói không nên lời thương cảm. Không đúng không đúng, Lâm Hạo Nam vội vàng giải thích. Hắn không biết Tô Việt vì cái gì đột nhiên liền biến sắc mặt, cũng không biết hắn lại vì cái gì sẽ nhìn thấy Tô Việt thương tâm khi như vậy khẩn trương nôn nóng. Ta lúc ấy không phải nghĩ ngươi là cái nữ sinh sao, ta tùy tiện đi lên sợ ngươi nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Nói xong Lâm Hạo Nam chính mình đều cảm thấy chính mình lý do có chút miễn cưỡng. Quả nhiên, Tô Việt cười, lại là một loại thực thương cảm cười, nếu là cái bình thường nữ sinh, ngươi căn bản sẽ không như vậy tưởng đi. Ta ở nam sinh ngốc lâu như vậy. Các ngươi nam sinh cái dạng gì nhi ta không biết sao. Ngươi đây đều là lấy cớ, nói đến cùng vẫn là cho rằng ta là cái quái vật, đúng không? Tô Việt thanh âm nhàn nhạt, không có một chút trách cứ cùng cái cỏ ý tứ, nhưng là Lâm Hạo Nam lại cố tình cảm giác được rất khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu nhìn Tô Việt, nói, Tô Việt, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Tô Việt cười khổ lắc lắc đầu, ngươi không cần đáng thương ta sẽ không trách ngươi. Kỳ thật, ta đã sớm dự đoán được có hôm nay. Lúc này Tô Việt vô cùng chọc người chịu mến, một bộ nhu nhược động lòng người bộ dáng. Lâm Hạo Nam thấy nàng như vậy là thương tâm hận không thể đem tâm móc ra tới cấp nàng nhìn xem, làm nàng tin tưởng chính mình, làm nàng biết hắn Lâm Hạo Nam trong lòng là như thế nào tưởng. Người rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Lâm Hạo Nam vội la lên. Tô Việt hai mắt đấm lệ mênh mông, hai mắt chỗ sâu trong trộm hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng là đôi mắt mở mịt lại là càng thêm dày đặc. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nam hai mắt. Dùng chính mình nhất nhu nhược thanh âm nói ra giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Ta cảm giác được trong lòng hảo lãnh, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Tô Việt này khinh phiêu phiêu một câu, như sương như khói, lại giống như một đạo tia chớp đem Lâm Hạo Nam cấp bổ tới, hơn nữa lôi không nhẹ. Hắn ngàn tưởng, ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Việt sẽ làm chính mình ôm nàng. Cái này sao được? Này như thế nào không được? Trong lúc nhất thời hai loại thanh âm ở Lâm Hạo Nam trong lòng không ngừng mà khắc khẩu lên. Một cái ôm hắn đối bạn gái Thi Thi trung thành gắt gao không bỏ, một cái lại cầm Tô Việt chọc người chịu mến bộ dáng không ngừng mà dụ hoặc hắn, khuyên bảo hắn, kích thích hắn. Lâm Hạo Nam, ngươi sao có thể cùng Thi Thi đi ôm một cái khác nữ sinh đâu? Thi Thi đã biết nhất định sẽ trách ngươi, thậm chí cùng ngươi chia tay. Lâm Hạo Nam, chẳng qua là ôm một cái mà thôi, lại không phải lên giường. Nhân ra Tô Việt như vậy đáng thương, đơn giản như vậy một cái yêu cầu ngươi liền không thể đáp ứng sao? Mệt ngươi vừa rồi còn vội vã tỏ vẻ chính mình thiệt tình đâu, hiện tại lại như vậy ngượng ngùng, ngươi vẫn là cái nam nhân sao?